Chương 121, Huyền Nhất Môn Nội Môn. Một tòa trang nhã tinh xảo biệt viện bên trong, một người mặc áo trắng thanh niên nghiêm nghị đứng tại biệt viện bên trong. Cái này biệt viện độc chiếm một cái sơn phong, địa lý vị trí phi thường tốt, tại toàn bộ nội môn, có thể có được dạng này dừng chân điều kiện cũng không có mấy người, trừ Quan Nhất Vân bên ngoài, trước mắt vị này, dừng chân điều kiện tuyệt đối được cho trong nội môn đệ tử tốt nhất. Thanh niên nhìn 25-26 tuổi, mặt như đao tước, dài không bình thường anh tuấn, xem xét chính là rồng trong loài người. Sưu, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại biệt viện bên trong, đi vào thanh niên trước người, đối thanh niên ôm một cái quyền, Phàm sư huynh. Xuất hiện thân ảnh chính là tại Vạn Yêu Sơn truy sát Giang Trần người, Tưởng Uy, sự tình xử lý thế nào? Thanh niên mở miệng nói ra, hắn gọi Phàm Khôn, chính là nội môn số một số hai thiên tài cao thủ, tu vi đã đạt tới thiên đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, toàn bộ nội môn, trừ Quan Nhất Vân bên ngoài, liền số Phàm Khôn. Phàm sư huynh yên tâm, đã giải quyết. Tưởng Uy khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, ngươi chắc chắn chứ? Phàm Khôn trên mặt toát ra vẻ vui mừng, không bình thường xác định. Cái kia Giang Trần không bình thường giảo hoạt, mà lại thực lực cường đại, kém chút bị hắn cho đào thoát, may mắn có Phàm sư huynh cho ta vô thanh vô tức độc phương châm, ta đem độc châm bắn vào trong cơ thể hắn, nhìn tận mắt hắn chết. Tưởng Uy đem lúc ấy tràn cảnh nói một lần. Tốt, Tưởng Uy, chuyện này ngươi làm không tệ, quay đầu ta sẽ cho ngươi một số khen thưởng. Phàm Khôn vỗ vỗ Tưởng Uy bả vai, Tưởng Uy nhất thời có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, có thể vì Phàm sư huynh làm việc, là ta vinh hạnh. Chúng ta đều là vì Nam Bắc đại ca làm việc, cái này Giang Trần dám mạo phạm Nam Bắc đại ca uy nghiêm, đơn giản liền là muốn chết, còn cùng Nam Bắc đại ca định năm tiếp theo ước hẹn, hắn cũng xứng, Nam Bắc đại ca cố kỵ thân phận không giết hắn, ta lại không thể bỏ qua hắn. Phàm Khôn một mặt cười lạnh, Phàm sư huynh vì Nam Bắc đại ca giết Giang Trần, hẳn là nói cho Nam Bắc đại ca mới là, để Nam Bắc đại ca biết Phàm sư huynh vì hắn làm chuyện lớn như vậy. Tưởng Uy nói, không cần. Một chút xíu việc nhỏ liền đi tranh công, chẳng phải là bị Nam Bắc đại ca xem nhẹ? Nam Bắc đại ca hiện tại nhất tâm tu hành, hắn mục tiêu là toàn bộ thiên hạ, Tề Châu chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, chúng ta về sau hảo hảo vì Nam Bắc đại ca làm việc, tất nhiên thiếu không chỗ tốt. Phàm Khôn cười nói, hai người đối thoại nếu để cho ngoại nhân nghe được lời nói, tất nhiên sẽ giật mình há to mồm, quá khó có thể tin, Nam Bắc triều thế lực đều đã thẩm thấu đến Huyền Nhất cửa, có thể tưởng tượng. Thiên Kiếm Môn cùng Hoan Hỷ Cốc bên trong, chỉ sợ cũng có Nam Bắc Triều người. Nam Bắc Triều chỉ có 17-18 tuổi, Phàm là Khôn cũng phải xưng hô một tiếng Nam Bắc Đại Ca, đủ thấy đối Nam Bắc Triều tôn kính. Phàm Sư Huynh, bây giờ Quan Nhất Vân rời đi Huyền Nhất Môn, tiến vào luyện ngục, toàn bộ Huyền Nhất Môn, không còn có người có thể áp chế Phàm Sư Huynh ngươi, về sau trong này môn cùng ngoại môn, cũng là Phàm Sư Huynh thiên hạ. Tưởng Uy vuốt mông ngựa nói, hừ. Quan Nhất Vân thằng ngu, cũng dám qua luyện ngục, quả thực là chính mình muốn chết. Phàm Khôn lạnh hừ một tiếng, trong ngôn ngữ đối Quan Nhất Vân rất là khinh thường. Bây giờ Giang Trần chết, ta có thể nghe nói, đi theo Giang Trần bên người nữ nhân kia có được khuynh thành dung mạo, chính là thế gian ít có cực phẩm vưu vật, không biết Phàm sư huynh có hứng thú hay không. Tưởng Uy hai mắt nhắm lại, mặt mũi tràn đầy đều là âm u ý cười. Thật sao? Phàm Khôn trong mắt nhất thời cũng tách ra dị dạng sắc thái tới. Vạn Yêu Sơn, Giang Trần luyện hóa dục huyết chiến lang yêu linh, đã mấy giờ, yêu linh bên trong năng lượng đã bị hoàn toàn hấp thu, dục huyết chiến lang huyết mạch cũng đã hoàn toàn dung nhập vào Giang Trần trong huyết mạch. Ông ông, vào lúc giữa trưa, Giang Trần thể nội đột nhiên bắn ra kịch liệt vù vù thanh âm, tại chung quanh thân thể hắn, mạnh mẽ năng lượng ba động không ngừng quanh quẩn, trên sơn cốc khoảng không thiên địa nguyên khí hóa thành một cổ gió xoáy, hướng về Giang Trần thể nội cuồng dũng tới, nguyên bản buồn bực ngán ngẩm đại hoàng cẩu hoắc đứng lên. Một mặt kinh hỉ nhìn cả người che kín kim quang Giang Trần, tên biến thái này quả nhiên muốn tấn thăng. Đại hoàng cẩu thần sắc một nắm, Giang Trần tấn cấp phương thức cùng thủ đoạn là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đại hoàng cẩu rút khỏi sơn động, hắn có thể đoán được, Giang Trần muốn tấn thăng nhân đan cảnh hậu kỳ, rất có thể muốn làm ra không nhỏ động tĩnh, chính mình vẫn là cách xa một chút tương đối tốt. Giang Trần khí tức càng ngày càng mạnh, phương viên vài dặm phạm vi bên trong thiên địa nguyên lực trong chớp mắt bị rút sạch. Từng đầu huyết sắc long văn tại quanh người hắn quanh quẩn, giống như từng đầu chân long đang bay múa một dạng, không bình thường thần dị. Giờ phút này, Giang Trần khí hải bên trong, đã ngưng tụ ra 60 đầu long văn, đạt tới nhân đan cảnh hậu kỳ biên giới. Giang Trần từ trong càn khôn giới lấy ra bó lớn nhân nguyên đan, cũng mặc kệ số lượng, trực tiếp nuốt vào luyện hóa hấp thu. Theo khí thế không ngừng kéo lên, Giang Trần tu vi cũng hoàn toàn vững chắc tại nhân đan cảnh hậu kỳ, dục huyết chiến lang huyết mạch trùng kích, còn mạnh hơn năng lượng trùng kích hoành nhiều, cho Giang Trần mang đến không gì sánh kịp chỗ tốt. 60 đầu Long Văn toàn bộ hình thành, Giang Trần hoàn toàn tấn thăng nhân đan cảnh hậu kỳ về sau, Long Văn ngưng tụ cũng không có lập tức kết thúc, tại huyết mạch trùng kích vào, Giang Trần lại ngưng tụ ra 5 đầu Long Văn, một mực đạt tới 65 đầu trình độ, mới chính thức dừng lại, ken két, Giang Trần nắm chắc quả đấm, đầu ngón tay chỗ khớp nối phát ra ken két tiếng vang, hắn con ngươi rực rỡ, chỉ cảm thấy thể nội dùng không hết lực lượng, 65 đầu Long Văn, loại này cảm giác mạnh mẽ thật sự là tốt, nếu như ta nằm trong loại trạng thái này đối đầu Lệ Vô Lăng, một bàn tay liền có thể phiến chết hắn, Giang Trần toàn thân trên dưới đều là tự tin, 65 đầu Long Văn mang đến cho hắn cường đại, để hắn có cùng thiên đan cảnh trung kỳ cao thủ nhất chiến năng lực, mà lại là thiên tài thiên đan cảnh trung kỳ, bình thường thiên đan cảnh trung kỳ, chỉ sợ đã không phải là Giang Trần đối thủ, nếu như tính luôn thủ đoạn hắn lời nói, thiên tài thiên đan cảnh trung kỳ cao thủ, cũng không thể tại Giang Trần trong tay nịnh nọt chỗ. Không nói hắn, vẻn vẹn kịch độc cùng lan ảnh cửu biến, cũng làm người ta khó có thể đối phó. Xoát xoát xoát, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, 8 đường huyễn ảnh phân thân trong nháy mắt xuất hiện, mỗi một đạo huyễn ảnh phân thân đều cùng bản thể giống như đúc. Giang Trần bản thể di động, chính cái Giang Trần một chút đem Đại Hoàng cẩu vây. Hắc hắc, Đại Hoàng, có thể nhìn ra cái nào là ta bản thể sao? Giang Trần mở miệng nói ra, chính cái Giang Trần đồng thời mở miệng nói chuyện, vô luận là biểu lộ, động tác, ngữ khí, toàn bộ giống như đúc, nhìn Đại Hoàng cẩu hoa mắt, tiên nhân ngươi cái khỉ khô, tiểu tử ngươi đây là muốn nghịch thiên, vậy mà thực sự đến lan ảnh cửu biến thần thông, thời tiết thay đổi, thực sự quá biến thái, đơn giản cũng là siêu cấp yêu nghiệt a. Đại Hoàng cẩu phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, lại hưng phấn lại không còn gì để nói, chính mình hôm nay lần nữa chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra, đồng thời đối Giang Trần cái này biến thái năng lực không bình thường im lặng, dạng này thủ đoạn. Đơn giản biến thái đến không được, bất kỳ yêu thú gì thiên phú thần thông, Giang Trần đều có thể luyện hóa, sau đó biến thành chính mình thần thông, như thế thủ đoạn nghịch thiên, nếu là truyền đi, không biết có thể hoảng sợ chết bao nhiêu người. Giang Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 8 đường huyễn ảnh phân thân đồng thời trở lại bản thể bên trong, Giang Trần mang trên mặt sáng chói nụ cười, hắc hắc, có cái này lan ảnh cửu biến, ta chỉnh thể chiến lực, lần nữa đề bạt một cái cấp độ, dạng này phân thân thuật, trong chiến đấu. Có thể đưa đến ra bất ngờ hiệu quả, chết biến thái, Đại Hoàng cẩu đối Giang Trần tu luyện thần công càng thêm cảm thấy hứng thú, cố nén vô dụng một bát máu trao đổi, đúng, đêm qua là ai muốn giết ngươi, Đại Hoàng cẩu hỏi, nghe vậy, Giang Trần sắc mặt nhất thời phát lạnh, khẳng định là huyền nhất môn người bên trong, nếu như ta đoán không sai, hẳn là nội môn đệ tử, ngươi thật giống như không có có đắc tội huyền nhất môn nội môn đệ tử a, ngươi nhà đến huyền nhất môn, cho đến tận này còn không có cùng nội môn đệ tử đã từng quen biết, Đại Hoàng cẩu không hiểu, hôm qua người áo đen kia nói ta đắc tội không nên đắc tội với người, ta tại huyền nhất môn cũng không đắc tội với người, xem ra muốn giết ta người, có nguyên nhân khác, ngươi nói có thể hay không theo Nam Bắc Triều hoặc là Lương Tiêu có quan hệ, Giang Trần suy đoán nói, rất không có khả năng đi, huyền nhất môn cùng thiên kiếm môn cùng phần thiên các là tử đối đầu, Nam Bắc Triều cùng Lương Tiêu lợi hại hơn nữa. Cũng không thể để huyền nhất môn người bên trong tới giết ngươi đi, mà lại, này Nam Bắc Triều tâm cao khí ngạo, còn cùng ngươi định năm tiếp theo ước hẹn, lấy tâm hắn tính, kinh thường tại dùng dạng này thủ đoạn diệt trừ ngươi, không phải vậy lời nói, ngày đó tại Xoáy Dương quảng trường ngươi liền chết, Đại Hoàng cẩu nói ra, hừ. Bất kể là ai, bút trướng này ta đều ghi lại, muốn giết ta người, cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt, đi, chúng ta về huyền nhất môn. Ta ngược lại muốn xem này, là ai muốn đối phó ta? Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hiện tại tấn thăng nhân đan cảnh hậu kỳ, tương đương với đạt tới lần này tới Vạn Yêu Sơn mục đích, tiếp đó, hắn muốn trở về luyện chế một loại cố nguyên đan thuốc, kiên cố hơn thực vững chắc chính mình cơ sở, vì trùng kích thiên đan cảnh làm chuẩn bị. Mỗi tấn thăng một cảnh giới, Giang Trần đều có thể chính xác cảm nhận được cảnh giới tiếp theo cần ngưng tụ bao nhiêu long văn, muốn đạt tới thiên đan cảnh, cần ngưng tụ 100 đầu long văn. Giang Trần hiện tại khí hải bên trong có 65 đầu Long Văn, khoảng cách thiên đan cảnh, còn kém 35 đầu Long Văn. 35 đầu Long Văn cũng không phải một con số nhỏ, mà lại, hóa long quyết tiêu hao rất lớn, tu vi càng cao, thì càng khó mà đề bạt. Giang Trần muốn tấn thăng thiên đan cảnh, không phải một chuyện dễ dàng, tốt một chút là, chỉ cần có được năng lượng khổng lồ là được. Về phần bình cảnh, đối tại thiên hạ đệ nhất thánh tới nói, căn bản lại không tồn tại. Giang Trần chẳng khác gì là đem tu vi lại tu luyện một lần, chỉ cần tu vi đạt tới, thiên địa nguyên khí có thể chủ động khống chế. Ken két, ngay tại Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu chuẩn bị rời đi sơn cốc thời điểm, đột nhiên có ken két tiếng vang từ trong sơn động truyền ra, thanh âm tuy nhiên rất nhẹ, nhưng vẫn là bị Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cho chính xác nghe được. Trong sơn động có cái gì? Một người một chó nhãn tình sáng lên, đồng thời hướng về trong sơn động đi đến. Này sơn động trước đó tiến đến lúc sau đã tra xét, chỉ là một cái cũ nát động khẩu thôi, bên trong chỉ có 3 trượng phạm vi, đằng sau lấp kính vách đá, trừ cái đó ra, trong sơn động cũng chỉ có lộn xộn thạch đầu. Ken két, đó là đứt kể thanh âm. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu ánh mắt đồng thời rơi trong sơn động bộ trên vách đá, phát hiện vách đá đang vỡ ra từng đạo khe hở, tiếng vang chính là từ trên vách đá truyền đến. Trên vách đá vết nứt càng ngày càng lớn, đến sau cùng trực tiếp lít nha lít nhít, giống như một trương cự đại tri chu võng một dạng, còn đang không ngừng kéo dài. Không nghĩ tới này sơn động có khác càng khôn, vách đá phía sau là khoảng không, này sơn động nhìn vô cùng phổ thông, không cẩn thận nghiên cứu, căn bản nhìn không ra như thế về sau, liền lão tử cũng không có ở ý mặt sau này vách đá, khẳng định là vừa rồi tiểu tử ngươi tấn cấp phóng xuất ra năng lượng đối vách đá tạo thành mạnh đại trùng kích, hủy hoại vách đá nguyên lai cấu tạo. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, tạo hóa a, nói không chừng sẽ có bảo bối. Giang Trần nhãn tình sáng lên, hắn hiện tại thích nhất bảo bối, trước mắt vách đá như thế bố trí, rất rõ ràng có chỗ khác biệt a, nói không chừng thật có bảo bối. Đại Hoàng Cẩu càng là trực tiếp, hắn há mồm phun ra một vệt kim quang rơi tại trên thạch bích, phát ra oanh một thanh âm vang lên, đã che kín vết nứt vách đá như thế nào chịu được Đại Hoàng Cẩu công kích, vách đá trực tiếp vỡ vụn thành vô số khối vụn, cùng lúc đó, một cái đen nhánh thông đạo xuất hiện tại vách đá phía sau, không biết kéo dài đến chỗ nào, quả nhiên có khác càng khôn, đi, vào xem. Giang Trần không chút do dự, một bước phóng ra, liền đi tiến đen nhánh thông đạo, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, Giang Trần cũng không sợ trong thông đạo hội có cái gì đại hung hiểm, chờ một chút ta. Đại Hoàng Cẩu lóe lên tiến vào thông đạo, đi theo tại Giang Trần đằng sau, thông đạo rất lợi hại nhỏ hẹp, lại tuyệt không lộ ra ẩm ướt, thông đạo không hề dài, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu một đường tiến lên, đi đại khái 2-3 dặm, rốt cục nhìn thấy ánh sáng, phía trước đồng dạng là một cái sơn động, phía trên hang núi, có một cái lộ thiên lỗ tròn, ánh sáng bắt đầu từ phía trên bắn xuống đến, bốn phía bóng loáng trên vách đá, không ngừng có dòng nước rơi xuống, phía dưới là một cái phương viên số to khoảng 10 trượng đầm nước, trung gian trưng bày màu xanh đen đại thạch, lát thành một con đường, đây là một tòa thủy liêm động a, thiên nhiên thủy liêm động, nghĩ không ra vạn yêu sơn bên trong còn có xinh đẹp như vậy tồn tại, Giang Trần nói, cái này thủy liêm động rất là mỹ lệ, nếu là ở nơi này bế quan tu luyện, cũng là một cái lựa chọn tốt, nơi này thật dày đặc linh khí, khẳng định có bảo bối. Đại Hoàng Cẩu cái mũi một trận loạn ngửi, lóe ra tinh mang hai mắt tại thủy liêm động bên trong không ngừng dò xét, đang đánh giá một vòng mấy lúc sau, ánh mắt rơi vào thủy liêm động ở trung tâm, nơi đó có một phương dùng thanh sắc tinh thạch đúc thành ao, có nhàn nhạt khói bụi từ trong hồ toát ra, quả nhiên có bảo bối. Đại Hoàng Cẩu xoát một chút thoát ra, trong nháy mắt đi vào thủy liêm động trung ương, giơ lên cao cao hai cái vuốt chó, ghé vào ao biên giới, cùng lúc đó, Giang Trần cũng chạy tới, hướng về kia trong ao nhìn lại, một người một chó sắc mặt đồng thời đại biến, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Linh Tuyền, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đồng thời kinh hô một tiếng, cái này 1 mét vuông trong hồ, vậy mà tràn đầy đều là màu ngà sữa linh tuyền. Tiên nhân ngươi cái khỉ khô, lại còn nhiều như vậy linh tuyền, lưu tại nơi này thật sự là phung phí của trời a, để lão tử trước uống một ngụm. Đại Hoàng Cẩu không nói hai lời, miệng rộng vương vào trong hồ, cô ùng ục trực tiếp uống từng ngụm lớn đứng lên. Mẹ nó, đừng uống xong. Giang Trần cái kia dám có nửa điểm lãnh đạm, hắn tại Ngân Nguyệt lâu thời điểm liền đã từng gặp qua Đại Hoàng Cẩu ăn cơm bá đạo, cái này một ao linh tuyền tuy nhiên không ít, nhưng nếu là chậm một lát, còn không bị Đại Hoàng Cẩu cho toàn bộ chà đạp. Đây chính là linh tuyền a, chính là giữa thiên địa chánh thức tinh hoa, tùy tiện xuất ra một giọt linh tuyền cầm tới ngoại giới, đều là có giá trị không nhỏ tồn tại, nơi này lại có tràn đầy một ao. Người bình thường uống cái này linh tuyền, đều có thể tạo được cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ tác dụng, linh tuyền đối với tu sĩ tác dụng càng lớn. Linh tuyền bên trong có được tinh thuần nhất năng lượng, uống về sau, sảng khoái tinh thần, cải thiện thân thể, tẩy tinh phạt tủy, là khó được chí bảo. Giang Trần không để ý nửa điểm hình tượng, nửa gương mặt đều luồn vào trong hồ, từng ngụm uống, cái này một người một chó như thế uống pháp nếu là truyền đi, không biết có bao nhiêu người muốn kêu trời trách đất đánh chết hai cái này phá của đồ chơi, cái này mẹ nó thế nhưng là linh tuyền là, không phải nước sôi để nguội. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu uống một hồi, liền lập tức đình chỉ, đại hoàng cẩu nằm sấp ở một bên trực tiếp nằm ngáy o o, ngủ là hắn tốt nhất tiêu hóa năng lượng phương thức cùng thủ đoạn. Giang Trần trực tiếp vận chuyển hóa long quyết, bọn họ sở dĩ đình chỉ, là bởi vì đã uống quá nhiều năng lượng, nếu là không tranh thủ thời gian luyện hóa lời nói, lấy bọn họ thân thể cường hãn đều muốn thụ không. Ông ông, linh tuyền giống như từng đạo thanh liêm, tại Giang Trần thể nội chảy xuôi, tại hóa long quyết vận chuyển phía dưới, linh tuyền bị luyện hóa hấp thu, từng đầu long văn lần nữa hình thành. Một giờ sau, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đồng thời mở hai mắt ra, một người một chó động tác nhất trí, không hẹn mà cùng nhào về phía ao, lại cô ùng ục uống. Cái này một ao linh tuyền, tuyệt đối được cho một cái bảo tàng. Cái này hai tên biến thái bại gia tử sáng tạo trong lịch sử bại gia nhất uống linh tuyền phương thức, theo uống thanh thủy một dạng. Một người một chó uống mạnh một hồi sau đó dừng lại luyện hóa, sau đó lại uống, mãi cho đến hai ngày sau, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu mới xem như hoàn toàn dừng lại. Trong cơ thể hai người đều tràn ngập năng lượng, đại hoàng cẩu trên thân không ngừng có kim quang phun trào, lộ ra đến vô cùng thần dị. Giang Trần càng là ngưu bức, hai ngày thời gian, hắn lợi dụng linh tuyền vậy mà ngưng tụ ra 15 đầu long văn, cho đến tận này, trong cơ thể hắn đã ngưng tụ ra 80 đầu long văn, lần này tới vạn yêu sơn thu hoạch, thật sự là quá lớn. Lấy Giang Trần hiện tại chiến lực, đủ để diệt sát thiên đan cảnh trung kỳ cao thủ, coi như là bình thường thiên đan cảnh hậu kỳ, muốn giết hắn, cũng là khó càng thêm khó. Nải nải, không uống, thân thể nhanh no bạo, đại hoàng cẩu lung lay tráng kiện cái đuôi, một mặt thỏa mãn, lần này uống linh tuyền. Đại hoàng cẩu cũng nhận được chỗ tốt to lớn, để hắn cách thiên đan cảnh, càng tiến một bước, linh tuyền lại uống hết đối với chúng ta tác dụng đã không lớn, còn có một nửa linh tuyền, thu lại sau này làm uống rượu. Giang Trần mở miệng nói ra, coi linh tuyền là uống rượu, lời này nếu để cho ngoại nhân nghe được, chỉ sợ tại chỗ cùng phúng một thanh lão huyết, không phải cho Giang Trần trên mặt lưu lại hai cái thật sâu cái xỏ dày không thể. Theo tay vừa lộn, từ trong càn khôn giới lấy ra một cái lớn chừng bàn tay cái bình. Cái bình này là một cái trữ vật khí, dung lượng không lớn, nhưng thịnh trang những này linh tuyền vẫn là đầy đủ. Đem còn lại linh tuyền thu sạch tiến trong bình, một người một chó vừa lòng thỏa ý rời đi thủy liêm động, hướng về vạn yêu sơn bên ngoài bay đi. Tính toán thời gian, lần này đi ra, cũng có 3 ngày thời gian. 3 ngày này, Giang Trần thu hoạch không thể nghi ngờ là cự đại, chẳng những tu vi tăng lên tới nhân đan cảnh hậu kỳ, mà lại hoàn toàn vững chắc ở trên cảnh giới, 80 đầu long văn hình thành. Khiến cho hắn cách thiên đan cảnh cũng không xa. Huyền Nhất Môn, Giang Trần biệt viện bên ngoài, ba cái ngoại môn đệ tử một mặt lo lắng đi tới đi lui, trong thần sắc mang theo bối rối, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Giang Sư Huynh chết thật sao? Nếu như Giang Sư Huynh thật xảy ra chuyện, người nào cho chúng ta làm chủ? Một người mở miệng nói ra, khác nói mò, Giang Sư Huynh phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không chết, nhưng Giang Sư Huynh đã biến mất 3 ngày. Hiện ở ngoại môn đều đang đồn Giang Sư Huynh chết tại Vạn Yêu Sơn, hiện tại Quách Lỗi bọn họ hung hăng càng quấy, chuyên môn tìm chúng ta phiền phức, Yên Sư Tỷ cũng đang bế quan bên trong, chúng ta căn bản không có cách nào ứng phó a. Ba người ngươi một lời ta một câu, tâm tình rõ ràng hỏng bét tới cực điểm, bọn họ đều là trước đó theo Vương Vận cùng Hoàng Chính đi tương đối gần ngoại môn đệ tử, biểu quyết tâm muốn thề sống chết đi theo Giang Trần, hai ngày này đột nhiên có người đồn Giang Trần chết tại Vạn Yêu Sơn. Sau đó có người chuyên môn làm khó hắn nhóm những này nhất tâm đi theo Giang Trần đệ tử. Ngay tại ba người lo lắng khó nhận thời điểm, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào biệt viện trước cổng chính, chính là Giang Trần cùng đại hoàng cẩu. Ba người nhìn thấy Giang Trần biến mất 3 ngày sau lại xuất hiện, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, nhưng là sau một khắc, ba người hưng phấn nhảy dựng lên, bên trong một người trực tiếp lệ nóng doanh tròng, giống như nhìn thấy cứu tinh một dạng. Giang Sư Huynh, ngươi không chết, ngươi thật không có chết. Thật sự là quá tốt, quá tốt, ta liền nói Giang Sư Huynh sẽ không dễ dàng chết như vậy, cái này không là sống sờ sờ trở về sao? Ba người đều là vô cùng kích động, không có cách nào không kích động a, đối với bọn hắn tới nói, hiện tại Giang Trần cũng là cứu tinh a, chết. Ai nói ta chết? Giang Trần trong mắt có hàn quang lấp lóe, chính mình chỉ bất quá rời đi 3 ngày, lại có người tại môn phái tản chính mình tử vong tin tức. Cái này khiến hắn không thể không cùng màn đêm buông xuống Vạn Yêu Sơn truy sát chính mình người áo đen kia liên tưởng đến nhau, là Quách Lỗi tên Vương Bát Đảng kia truyền, nói Giang Sư Huynh đã chết tại Vạn Yêu Sơn, mà lại, Quách Lỗi hung hăng càng quấy, chuyên môn tầm tìm chúng ta những này từng theo qua ngươi người phiền phức, ép buộc chúng ta một tháng nộp lên trên 100 khỏa nhân nguyên đan. Vương Vận cùng Hoàng Chính sư huynh phản kháng, liền bị đánh thành trọng thương, hiện tại còn nằm ở trên giường đâu, người khác không có cách, chỉ có thể giao 100 nhân nguyên đan, nhưng nếu như mỗi tháng đều giao 100 nhân nguyên đan lời nói, chúng ta căn bản không dùng tu luyện. Một người đệ tử vẽ mặt cầu xin, đem hai ngày này chuyện phát sinh cho Giang Trần nói một lần. Vương Vận cùng Hoàng Chính tại 5 ngày trước tiến về Vạn Yêu Sơn lịch luyện, 2 ngày trước trở về, liền gặp được dạng này sự tình. Nghe vậy, Giang Trần mặt trong nháy mắt hiện ra một tia lửa giận, Quách Lỗi là ai? Giang Sư Huynh, Quách Lỗi là trong ngoại môn đệ tử thiên tài, tu vi đạt tới nhân đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thủ hạ còn có một đám người, mà lại, cái này Quách Lỗi cùng nội môn đệ tử giao hảo, ngày bình thường đều không ai dám trêu chọc hắn, bây giờ nghe nói Giang Sư Huynh chết tại Vạn Yêu Sơn bên trong. Liền đến khó xử chúng ta, đệ tử kia mở miệng nói ra, chỉ là hướng các ngươi thu lấy nhân nguyên đan. Giang Trần hỏi, vâng, lúc trước đi theo Vương Vận sư huynh muốn nhất tâm đi theo Giang sư huynh đệ tử hết thảy có hơn 80 cái, toàn bộ trở thành Quách Lỗi ức hiếp người yêu, đệ tử của hắn cũng không có thu đến ức hiếp, đệ tử kia lại nói, nghe vậy, Giang Trần trên mặt che kín vẻ lo lắng, rất rõ ràng, chuyện này cũng không đơn giản, Quách Lỗi chỉ là một đầu cá nhỏ thôi. Chánh thức muốn nhắm vào mình, là nội môn người. Quách Lỗi một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, làm sao lại biết mình tiến về Vạn Yêu Sơn, như thế nào lại biết mình chết tại Vạn Yêu Sơn bên trong, rất rõ ràng là bị người sai sử, thậm chí ức hiếp Vương Vận bọn người, cũng là bị người sai sử. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy tính toán, Giang Trần nhất định phải biết là ai muốn hại mình, Vương Vận cùng Hoàng Chính hiện tại ở đâu? Giang Trần mở miệng hỏi. Vương Sư Huynh cùng Hoàng Chính hiện ở ngoại môn trong túc xá tu dưỡng, thương thế rất nặng, nằm trên giường. Một người đệ tử mở miệng nói ra, đi, ta đi xem một chút. Giang Trần thần sắc một nắm, nhanh chân hướng về ngoại môn khu ký túc xá đi đến. Lần này, vô luận là Vương Vận, Hoàng Chính hoặc là những này bị thu lấy nhân nguyên đan đệ tử, đều là bởi vì chính mình gặp nạn. Chuyện này, Giang Trần nhất định phải quản, nhất định phải cho Vương Vận bọn họ lấy lại công đạo, không phải vậy lời nói. Về sau ai còn sẽ cùng theo chính mình, quan trọng hơn là, hắn muốn bắt được phía sau đối phó người một nhà, tìm tới Vạn Yêu Sơn ám sát chính mình người áo đen, Quách Lỗi, là một cái đột phá khẩu, ngoại môn khu ký túc xá, đều là từng dãy biệt viện, mỗi một cái khác trong viện ở 6 người đệ tử, giờ phút này, Vương Vận cùng Hoàng Chính tại biệt viện bên trong cùng một cái phòng tĩnh dưỡng, cả cái biệt viện bên trong đứng đầy người, từng cái mang trên mặt tức giận chi sắc, mẹ, quá phận. Chúng ta ở ngoại môn thời gian dài như vậy, còn chưa từng có đi ra dạng này sự tình, hắn Quách Lỗi dựa vào cái gì thu lấy chúng ta nhân nguyên đan. Truyền ngôn Giang sư huynh chết tại Vạn Yêu Sơn bên trong, Quách Lỗi lần này rõ ràng là nhằm vào chúng ta, không có cùng Giang sư huynh giao hảo đều vô sự. Ta kiên quyết không tin Giang sư huynh chết tại Vạn Yêu Sơn, chờ Giang sư huynh trở về, nhất định sẽ cho chúng ta lấy lại công đạo. Mọi người từng cái lòng đầy căm phẫn. Khi nhìn đến trên giường không thể động đậy Vương Vận cùng Hoàng Chính hai người, càng cho hơi vào hơn phẫn, làm sao thực lực bọn hắn yếu, chỉ có bị ức hiếp phần. Mau nhìn, là Giang Sư Huynh trở về. Có người đột nhiên hưng phấn lên, mọi người nhìn về phía khác cửa sân, liền thấy mấy bóng người đi tới, đi đầu một vị thiếu niên, toàn thân áo trắng, mang trên mặt không giận tự uy bá khí, chính là Giang Trần. Đông đảo đệ tử nhìn thấy Giang Trần, nguyên bản đắng chát mặt nhất thời đổi thành kinh hỉ. Giang sư huynh trở về, quả nhiên là Giang sư huynh, ha ha, ta liền nói Giang sư huynh sẽ không chết. Giang sư huynh, ngươi trở về có thể quá tốt, nhất định phải cho chúng ta làm chủ a. Đông đảo ngoại môn đệ tử lên liền đem Giang Trần cho vây lên, lao nhau, tràn đầy đều là ủy khuất cùng phẫn nộ. Quách Lỗi phía trên có nội môn đệ tử bảo bọc, bọn họ căn bản không thể trêu vào, ra dạng này sự tình, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Giang Trần trên thân, toàn bộ Huyền Nhất môn. Chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần có thể cho bọn hắn làm chủ. Về phần phía trên trưởng lão, đối đệ tử trong môn phái ở giữa tranh đấu, vẫn luôn là mở một mắt, nhắm một mắt, sự cạnh tranh này tại cái nào môn phái đều là giống nhau, tu chân giới cũng là như thế, chỉ có cạnh tranh mới có tiến bộ. Hành Đô đừng nói, Giang sư huynh trở về chính là cho chúng ta làm chủ. Giang Trần bên người một người đệ tử lớn tiếng nói, Vương Vận cùng Hoàng Chính thế nào? Giang Trần hỏi, nâng lên Vương Vận cùng Hoàng Chính. Tất cả mọi người không nói lời nào, chủ động cho Giang Trần tránh ra một lối. Giang Trần nhanh chân đi tiến gian phòng bên trong, chỉ thấy gian phòng bên trong trưng bày hai tấm giường, nằm trên giường hai người, không nhúc nhích, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Giang Trần đi đến giường trước đó, gặp Vương Vận cùng Hoàng Chính mặt mũi tràn đầy tụ huyết, đã nhìn không ra diện mục thật sự, lờ mờ có thể nhìn ra một số hình dáng, mà lại khí tức tán loạn, thương thế cực nặng. Thấy thế, một cổ khó mà ngăn chặn lửa giận từ gian trần thể nội bắn ra mà ra, lấy hắn nhãn lực, vẻn vẹn nhìn hai người thương thế, liền có thể nhìn ra đối thủ đối bọn hắn làm cái gì, có thể đem người đang cảnh hậu kỳ cao thủ đánh liền động một cái cũng không thể, đủ thấy người xuất thủ thủ đoạn chi tàn nhẫn. Cảm giác được có người, Hoàng Chính từ từ mở mắt, khi thấy đứng ở trước mặt mình là gian trần thời điểm, một cổ khó tả vui sướng từ ánh mắt của hắn bên trong hiển lộ ra. Hoàng Chính nỗ lực chuyển động thân thể, muốn nói chuyện, nhưng căn bản mở không nổi miệng, không cần nói, ta đều biết. Gian Trần duỗi tay đè chặt Hoàng Chính như là đã thức tỉnh, liền có thể rất tốt khôi phục, Vương Vận thương thế rõ ràng muốn so Hoàng Chính còn nặng hơn một số, đến bây giờ còn ở vào trong hôn mê. Vương Vận sư huynh cùng Quách Lỗi chính diện phát sinh xung đột, không phải Quách Lỗi đối thủ, bị Quách Lỗi cắt ngang hai chân hai tay, đến nay vẫn còn đang hôn mê. Đằng sau một người đệ tử mở miệng nói ra, Gian Trần duỗi tay nắm lấy Vương Vận cổ tay, ra nhìn một chút mạch lạc, phát hiện Vương Vận thương thế tuy nhiên rất nặng, nhưng hai chân cùng hai tay còn không có hoàn toàn phế bỏ, chỉ là cốt cách đứt gãy, hoàn toàn khôi phục thời cơ còn là rất lớn. Gian Trần đem Vương Vận cánh tay buông xuống, quay đầu nhìn về phía trước đó qua mời mình đệ tử kia, ngươi tên là gì? Gian sư huynh, ta gọi Vương Đại Ngưu. Đệ tử kia một mặt ngay thẳng, xem xét liền xứng đáng chính mình tên. Đại Ngưu, ngươi đi tìm luyện đan sư Quả Sơn trưởng lão, qua cho hắn muốn hai khỏa hồi xuân đan, liền nói ta Gian Trần muốn. Gian Trần nói ra, cái gì? Quả Sơn trưởng lão? Hồi xuân đan? Vương Đại Ngưu trực tiếp sửng sốt, đệ tử của hắn cũng là giật mình không thôi, Quả Sơn trưởng lão thế nhưng là huyền nhất môn đức cao vọng trọng tồn tại, không ai không biết không người không hay, đối với bọn hắn những ngoại môn đệ tử này tới nói, Quả Sơn cao cao tại thượng. Căn bản không phải bọn họ muốn gặp liền có thể gặp, hồi xuân đan càng là khó được liệu thương đan dược, vạn kim khó cầu, Vương Vận cùng Hoàng Chính tuy nhiên thương thế rất nặng, nhưng nếu như có thể đạt được một khỏa hồi xuân đan lời nói, không ra 7 ngày, liền có thể hoàn toàn khôi phục, sinh long hoặc hổ đứng lên. Hiện tại Gian Trần lại muốn hắn chỉ bằng một câu liền đi tìm Quả Sơn muốn hồi xuân đan, cái này có thể hay không quá trò đùa, Gian Trần mặt mũi, thật có lớn như vậy, còn không mau qua, Gian Trần nhíu mày lại. Đúng, Vương Đại Ngưu không dám thất lễ, lúc này rời đi biệt viện, kinh hồn bạc vía hướng về Quả Sơn sơn phong mà đi. Quách Lỗi hiện tại ở đâu? Gian Trần hỏi, không biết, nhưng khẳng định là trong tông môn. Có người nói, đi, mang ta đi hắn chỗ ở phương. Gian Trần một mặt đạm mạc, ngữ khí băng lãnh tới cực điểm, tất cả mọi người không phải người ngu, tự nhiên năng với nhìn ra được, Gian Trần lần này chánh thức tức giận, hậu quả sợ rằng sẽ rất nghiêm trọng, mà hậu quả đến nghiêm trọng đến mức nào? Người khác có lẽ không biết, nhưng đại hoàng cẩu lại nhất thanh nhị sở, hôm nay ngoại môn, muốn hoàn toàn đại loạn, đại hoàng cẩu hưng phấn hoa chân múa tay, đi ở phía trước tiên phong, tại đông đảo đệ tử chỉ huy dưới, hướng về Quách Lỗi cư ở ký túc xá đi đến, lấy Gian Trần cầm đầu, trùng trùng điệp điệp mấy chục người hành tẩu tại khu ký túc xá, dạng này chiến trận, muốn không hấp dẫn người đều khó, ven đường những nơi đi qua, nhất thời dẫn tới không ít ngoại môn đệ tử chú ý, mau nhìn. Đây không phải là Gian Trần sao? Trời ạ, không phải nói hắn chết sao? Làm sao còn sống? Nhìn hắn bộ dáng, là muốn đi tìm Quách Lỗi tính sổ sách a, Gian Trần thế nhưng là một kẻ hung ác, Quách Lỗi lần này xong, xong cái gì xong, Quách Lỗi nội môn có người, Gian Trần cũng không dám động đến hắn, ngươi có thể dẹp đi đi, Gian Trần là ai? Liền Nam Bắc Triều đều dám lắc tội, chỉ là một cái Quách Lỗi, hắn há hội để ở trong mắt, mọi người nghị luận ầm ĩ. Ông xem kịch tư thái, Gian Trần hung uy mọi người đều biết, Quách Lỗi cùng Vương Vận giữa bọn hắn xung đột hai ngày này cũng là bị truyền mọi người đều biết, bây giờ Gian Trần không chết trở về, ngoại môn xem ra sẽ đại loạn. Quách Lỗi biệt viện ở vào khu ký túc xá trung tâm nhất, cái này biệt viện không bình thường xinh đẹp, đang chỉ nhìn từ bên ngoài, đều muốn so với hắn biệt viện tốt không ít, mà lại, đó là cái độc lập biệt viện, bên trong chỉ ở lại Quách Lỗi một người. Có thể thấy được Quách Lỗi ở ngoại môn bên trong còn là có địa vị nhất định. Giờ phút này, Quách Lỗi biệt viện đại môn đóng chặt, xem ra, Quách Lỗi cũng không tại trong túc xá. Giờ phút này chính vào giữa trưa, không tại túc xá cũng rất bình thường. Đem cửa mở ra, Gian Trần vừa dứt lời, đại hoàng cẩu cái thứ nhất nhào tới, một tiếng ầm vang liền đem biệt viện đại môn đụng nhão nhoẹt. Trong biệt viện không có một ai, phòng cửa đóng kín. Gian sư huynh, Quách Lỗi không tại, có đệ tử nói ra. đem biệt viện cho đốt. Giang Trần nhàn nhạt mở miệng, cái gì? Đốt biệt viện, đây cũng không phải là đùa giỡn, từ Huyền Nhất Môn thành lập đến bây giờ, đệ tử trong môn phái tranh đấu không ngừng, lại còn chưa có xuất hiện qua muốn đốt biệt viện tình huống, dù sao biệt viện là môn phái tài phú, không có quan hệ gì với tư nhân, nhưng đại hoàng cẩu có thể không cần quan tâm nhiều, loại này giết người phóng hỏa hoạt động, hắn thích nhất. Ban đầu ở Thiên Kiếm Môn, hắn nhưng là đem ngoại môn nữ túc xá cho đốt một cái thông thấu, chỉ gặp đại hoàng cẩu há mồm phun ra một đám lửa, rơi vào một cái trên phòng ốc, đại hỏa trong nháy mắt tràn ngập ra, trước sau mậy hơi thở, cả cái biệt viện kiến trúc đều dâng lên lửa lớn rừng rực, đại hoàng cẩu thả ra hỏa không bình thường lợi hại, liền Giang Trần đều có chút giật mình. Đại hoàng cẩu đi theo bên cạnh mình thời gian dài như vậy, hắn còn là lần đầu tiên biết đại hoàng cẩu biết phun lửa, con chó này thật đúng là không gì làm không được, trời ạ, lửa cháy, Giang Trần lại đem Quách Lỗi biệt viện cho đốt, quá tàn bạo, có người kinh hô lên, xem ra ngoại môn thật sẽ đại loạn, tức hiếp các ngươi, trừ Quách Lỗi bên ngoài, còn có ai? Giang Trần lạnh lùng hỏi, những cái kia bị ức hiếp đệ tử còn nói ra mấy người tên, bọn họ một mặt hưng phấn, Giang Trần quả nhiên với bá khí, thật sự là quá bá đạo, trực tiếp liền biệt viện đều cho đốt, đại hoàng. Đem những người kia túc xá cũng cho đốt, Giang Trần biểu hiện trên mặt bất biến, giống như đốt túc xá theo thiếu một chồng chất củi mục không có gì khác nhau, hô hô, đại hoàng cẩu trong miệng không ngừng phun lửa, lại đốt một cái đại biệt viện, bất quá đại hoàng cẩu khống chế phi thường tốt, đại hỏa tuy nhiên hừng hực, lại một điểm không ảnh hưởng hắn biệt viện, chưa từng xuất hiện tai bay vạ gió tình huống, trong lúc nhất thời, khu ký túc xá ánh lửa ngút trời, như thế đại động tĩnh. Nhất thời gây nên Huyền Nhất ngoài cửa môn cự chấn động mạnh, ngoại môn diễn võ trường, không ít người đều nhìn thấy hừng hực hỏa quang, từng cái quá sợ hãi, bên trong bốn người, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Quách sư huynh, bốc cháy địa phương tựa như là chúng ta túc xá, một người đệ tử giật mình nói ra, mẹ, đây là ai ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng dám đốt cháy lão tử túc xá, đi, đi xem một chút, thanh niên mắng to một tiếng, mang theo ba người nhanh chân hướng về khu ký túc xá đi đến. Thanh niên này nhìn 24-25, dáng người hùng tráng, trên trán mang theo một đạo đỏ thẫm đao ba, lộ ra không bình thường dữ tợn. Người này không là người khác, chính là Quách Lỗi, nhân đang cảnh đỉnh phong tu vi, ở ngoại môn bên trong, lạnh diễn bế quan, Giang Trần không tại tình huống dưới, không ai dám trêu chọc Quách Lỗi. Tại Quách Lỗi tâm lý, Giang Trần đã chết, bởi vì nội môn sư huynh sẽ không lừa hắn, Giang Trần không tại, toàn bộ ngoại môn bên trong, vẫn chưa có người nào là hắn không dám chọc. Bây giờ lạnh diễn lại bế quan, hắn Quách Lỗi cũng là ngoại môn nhất đẳng bá vương, bây giờ lại có người dám giữa ban ngày đốt chính mình phòng xá, đơn giản to gan lớn mật, lẽ nào lại như vậy? Quách Lỗi mang theo ba người tốc độ cực nhanh, khí thế hung hung, rất nhanh liền đuổi tới khu ký túc xá, đốt cháy biệt viện gây nên đại hỏa đồng dạng gây nên ngoại môn người khác chú ý, nhao nhao hướng về bên này chạy đến. Khi Quách Lỗi mang theo dưới tay mình đuổi tới khu ký túc xá thời điểm, toàn bộ khu ký túc xá đã chồng chất không ít người, rất nhiều người nhìn thấy Quách Lỗi, lúc đầu muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng gặp Quách Lỗi này hung hăng càng quái ngạo khí trùng thiên bộ dáng, nghĩ đến vẫn là im miệng tốt. Quách Lỗi ngày bình thường quá mức bá đạo, đến mức tại đông đảo đệ tử trong lòng hình tượng cũng không khá lắm, rất nhiều người đều là giận mà không dám nói gì, mà lại, bây giờ Giang Trần trở về, bọn họ không thể trêu vào Quách Lỗi, càng thêm không thể trêu vào Giang Trần tên sát tinh này. Hôm nay tình huống đã rất rõ ràng, Giang Trần trực tiếp phóng hỏa đốt túc xá, liền là hướng về phía Quách Lỗi đến, đệ tử của hắn vẫn là an tâm xem kịch tốt, người nào cũng không muốn cuốn vào trận này vòng xoáy ở trong qua. Mẹ, tên hỗn đản nào không muốn sống, cũng dám đốt cháy lão tử biệt viện. Quách Lỗi hùng hùng hổ hổ, trên mặt che kín lửa giận, nhìn hắn bộ dáng, nếu là bắt lấy phóng hỏa người, nhất định phải đem đối phương chém thành muôn mảnh. Trong túc xá chỗ có một cái tiểu hình quảng trường, khi Quách Lỗi bốn người khí thế hung hung đuổi tới trên quảng trường thời điểm, vừa vặn đụng phải Giang Trần bọn người từ đối diện đi tới. Nguyên bản vênh váo trùng thiên Quách Lỗi bốn người khi nhìn đến đối diện Giang Trần về sau, chân dưới một cái lão đảo, kém chút nằm rạp trên mặt đất, bốn người thật giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Quách Lỗi biểu hiện hoàn hảo một điểm, nhưng ba người khác lại không được, cái gọi là tên người bóng cây, Giang Trần thủ đoạn trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Ngày đó chém giết Lệ Vô Lăng thời điểm, tất cả mọi người càng là tận mắt nhìn thấy, đắc tội dạng này một tên sát tinh, cũng không phải đùa giỡn, nương, hắn không phải chết sao? Tại sao lại sống sờ sờ xuất hiện? Quách Lỗi nhịn không được mắng một tiếng, hắn tuy nhiên cũng có chút đảm lượng, nhấc lên Giang Trần thời điểm có lẽ sẽ không quan tâm, nhưng khi thật sự cùng Giang Trần chính diện tương đối, cái loại cảm giác này hoàn toàn không giống, muốn nói tâm lý không sợ, đó là lừa gạt quỷ. Làm sao bây giờ Quách sư huynh, xem ra đốt cháy chúng ta túc xá là Giang Trần, hắn không có chết, quay lại tìm chúng ta phiền phức tới. Một người vẻ mặt cầu xin, nhớ tới hai ngày này bọn họ Sở Tác Sở Vi, còn có Vương Vận cùng Hoàng Chính thương thế, lấy Giang Trần làm người, là chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Xong, chúng ta chạy không thoát, hắn sẽ không giết chúng ta đi. Giang Trần không chết, từ nay về sau, ngoại môn không còn có chúng ta đất dung thân. Hai người khác cũng là hoảng sợ kinh hồn bạc vía, đối mặt sát thần hung danh Giang Trần, bọn họ không có khả năng không sợ. Xem các ngươi này chút tiền đồ, sợ cái rắm, Giang Trần lợi hại hơn nữa cũng là ngoại môn đệ tử, ta mỗi lần xuất thủ đối phó Vương Vận bọn người, là nhận nội môn sư huynh sai sử, nơi này chính là Huyền Nhất Môn, không phải hắn Giang Trần nói tính toán, hắn một cái ngoại môn đệ tử, chẳng lẽ còn có thế vô pháp vô thiên không thành. Quách Lỗi cắn răng nói ra, phía sau có nội môn đệ tử chỗ dựa, hắn vẫn còn có chút khí, ai là Quách Lỗi? Giang Trần ánh mắt như đao, rơi vào đối diện bốn người trên thân. Ta chính là Quách Lỗi, Giang Trần, ngươi vậy mà đốt cháy môn phái biệt viện, vô pháp vô thiên sao? Quách Lỗi đi về phía trước một bước, hiện tại trốn là trốn không thoát, chỉ có thể chính diện ứng đối, bất quá chính diện đối đầu Giang Trần, ít nhiều có chút tâm hỏng. Ngươi là Quách Lỗi, rất tốt, nhìn ngươi cũng là người thông minh, hẳn phải biết ta tìm ngươi cần làm chuyện gì, hôm nay hảo hảo cùng ngươi tính toán bút trướng. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, Giang sư huynh, còn có ba người bọn hắn, xuất thủ đã thương Hoàng Chính, cũng là ba người bọn hắn. Có người nhảy ra, dùng ngón tay hướng Quách Lỗi sau lưng ba người sắc mặt biến hóa, thần sắc rất không tự nhiên. Bốn người các ngươi, quỳ xuống đến nói chuyện, Giang Trần từ tốn nói. Quách Lỗi kinh hô một tiếng, trừng to mắt nhìn lấy Giang Trần, Giang Trần, ngươi cho là mình là ai a? Dựa vào cái gì để cho chúng ta quỳ xuống, nói cho ngươi, người khác sợ ngươi, lão tử cũng không sợ, ngươi chẳng qua là vừa tới Huyền Nhất Môn đệ tử, dựa vào cái gì khoa tay múa chân, đại hoàng. Giang Trần một mặt cười lạnh, hắn vừa dứt lời, đại hoàng cẩu soát một chút thoát ra, phù phù một tiếng liền đem Quách Lỗi bổ nhào vào trên mặt đất, lấy Quách Lỗi nhân đang cảnh đỉnh phong tu vi, đối mặt đại hoàng cẩu dốc sức tập, vậy mà nửa điểm phản ứng thời cơ đều không có, đại hoàng cẩu ép ở trên người hắn, giống như ép một ngọn núi một dạng, mặc cho Quách Lỗi giãy dụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Quách Lỗi khắp khuôn mặt là kinh hãi, nhưng đại hoàng cẩu cũng mặc kệ nhiều như vậy, mở ra huyết bồn đại khẩu, đối Quách Lỗi bả vai hung hăng cắn, xoẹt, đại hoàng cẩu vô cùng hung tàn, răng nhọn xoẹt một tiếng, đem Quách Lỗi trên bờ vai thịt trực tiếp xé toan nhất đại khối, máu tươi từ vai tuôn trào ra. A, à, kêu thê lương thảm thiết vang vọng toàn bộ khu ký túc xá, để cho người ta rùng mình. T, tất cả mọi người không hít sâu một hơi, con chó này quá tàn bạo, lên liền trình diễn huyết tinh hình ảnh, rất nhiều người đều biết, hôm nay Quách Lỗi xong, Giang Trần muốn cho hắn tính sổ sách, lấy Giang Trần thủ đoạn, Quách Lỗi chỉ có mặt người chém giết phần, con chó này thật là khủng khiếp. Quách Lỗi dù sao cũng là nhân đang cảnh đỉnh phong cao thủ, tại đại hoàng cẩu trên tay, vậy mà không có nửa điểm sức phản kháng, quá ác, Giang Trần quả nhiên không phải tốt đắc tội. Một trận thổn thức thanh âm, nhìn thấy Quách Lỗi thảm trạng, Giang Trần phía sau đi theo những người kia, từng cái trên mặt lộ ra khoái ý chi sắc, đại hoàng cẩu chỉ là xé toan Quách Lỗi trên thân một miếng thịt, cũng không có đã thương tính mạng hắn, đối với một cái nhân đang cảnh đỉnh phong cao thủ tới nói, điểm ấy thương thế, cũng không tính là gì. Cùng Vương Vận Hoàng Chính thương thế so ra, còn kém xa, nhưng phát ra chấn nhiếp lực lại là đầy đủ. Đại hoàng cẩu từ Quách Lỗi trên thân chuyển đến, hung ác ánh mắt nhìn về phía mặt khác ba cái chính hai chân rung lên đệ tử, ba người kia hoảng sợ mất hồn mất vía, lúc này quỳ trên mặt đất, Giang sư huynh tha mạng. Ba người dọa sợ, không có cùng liền Giang Trần chính diện va chạm, căn bản trải nghiệm không đến Giang Trần khủng bố, tha mạng. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, ta hiện tại cho các ngươi tính toán món nợ thứ nhất. Hai ngày này các ngươi hết thảy thu bao nhiêu nhân nguyên đan, Quách Lỗi, ngươi cho ta như thật nói ra, nói ít một vài, ta phế ngươi một cánh tay. Giang Trần ánh mắt không bình thường băng lãnh, giống như tới từ địa ngục ma thần, khiến tâm linh người ta đều đang run rẩy. Quách Lỗi nơi nào còn có nửa điểm trước đó ngạo khí cùng phách lối, một tay bịt bả vai, xoay người mà đi, như ba người hắn một dạng quỳ trên mặt đất. Hắn biết Giang Trần tuyệt đối không phải đang nói đùa hoặc là hù dọa hắn, nếu như mình không thành thật khai báo lời nói, chỉ sợ hạ tràng sẽ rất thảm, hết thảy thu 8.000 khỏa nhân nguyên đan. Quách Lỗi nói, 8.000, rất tốt, hiện tại ta muốn gấp 10 lần lấy muốn trở về, lập tức cho ta xuất ra 80 vạn nhân nguyên đan cho bọn hắn bồi tội, thiếu một khỏa đều không được. Giang Trần mở miệng nói ra, 8 vạn sổ tự vừa nói ra, Quách Lỗi cùng ba người khác quả nhiên là ngũ lôi oanh đỉnh, có một loại muốn làm trận ngất xúc động. 80 vạn nhân nguyên đan, đối với một cái ngoại môn đệ tử tới nói, đó là cự phú A, ai có thể lấy ra, Giang sư huynh, cái này 80 vạn nhân nguyên đan, thực sự không bỏ ra nổi đến A, chúng ta biết sai, còn mời Giang sư huynh tha thứ, Quách Lỗi dùng khẩn cầu ngữ khí nói ra, đúng vậy A Giang sư huynh, 80 vạn nhân nguyên đan, chúng ta qua này làm A, mà lại, chúng ta không có đạt được 8.000, hơn phân nửa đều hiếu kính nội môn đệ tử. Một người đệ tử khác nói ra, hắn đem nội môn đệ tử nói ra, hy vọng Giang Trần có thế qua có chỗ cố kỵ không dám quá phận, hiện tại cho ta giả bộ đáng thương. Giang Trần một mặt cười lạnh, Vương Vận cùng Hoàng Chính thương tổn hắn tận mắt, nếu như nơi này không phải Huyền Nhất Môn lời nói, trước mắt bốn người này, đã chết không toàn thây. 80 vạn nhân nguyên đan, một khỏa không thể thiếu, các ngươi không bỏ ra nổi đến, vậy chỉ dùng mệnh đến hoàn lại đi, đại hoàng, đem bốn người bọn họ toàn bộ cắn chết. Giang Trần lời nói để bốn người như rơi vào hầm băng, nhìn thấy hoàng cẩu quả thật lộ ra răng nanh hướng lấy bọn hắn đi tới, lại nghĩ tới đại hoàng cẩu vừa rồi hung tàn, bốn người sắc mặt tái nhợt, mất hồn mất vía, đừng, không muốn cắn chết chúng ta, ta có biện pháp, ta có biện pháp, Quách Lỗi dọa sợ, bả vai hắn chỗ còn đang không ngừng đổ máu, tâm lý đối đại hoàng cẩu hoảng sợ là người khác không cách nào tưởng tượng, Giang sư huynh, chúng ta thu nhân nguyên đang hơn phân nửa đều hiếu kính nội môn đệ tử. Nếu như Giang sư huynh nhất định phải đòi lại, ta có thể đi tìm nội môn đệ tử xài sư huynh. Quách Lỗi mở miệng nói ra, trong lòng của hắn đánh lấy bàn tính, hiện ở loại tình huống này, hắn khẳng định đối phó không Giang Trần, chỉ có lợi dụng nội môn đệ tử tới đối phó Giang Trần. Xài sư huynh là ai? Giang Trần hỏi, là nội môn xài đông sư huynh, chuyện này, cũng là xài đông sư huynh chỉ thị chúng ta, ngươi chết tại Vạn Yêu Sơn tin tức, cũng là xài đông sư huynh nói cho chúng ta biết. Quách Lỗi không dám giấu giếm, Sài Đông là hắn nội môn đệ tử chỗ dựa, hiện ở thời điểm này, chỉ có Sài Đông có thể cứu hắn. Giang Trần ánh mắt bên trong toát ra lãnh ý, không biết cái này Sài Đông cùng màn đêm buông xuống truy sát chính mình người áo đen có quan hệ gì, có phải là cùng một người hay không? Giang Trần trở lại đối một người đệ tử nói ra, ngươi bây giờ qua nội môn tìm Sài Đông, để hắn lập tức đến ngoại môn, ta muốn cùng hắn tính toán 80 vạn nhân nguyên đan sổ sách. Vâng, Giang sư huynh. Đệ tử kia mặt mũi tràn đầy hưng phấn, Giang sư huynh thực sự quá bá khí, lần này xem ra là muốn làm thật, liền nội môn đệ tử đều muốn tính sổ sách, không nghĩ tới Giang Trần hội là phản ứng như vậy, Quách Lỗi trong lúc nhất thời trực tiếp sửng sốt, hắn lúc đầu nghĩ đến Giang Trần nghe được chuyện này cùng nội môn đệ tử có quan hệ sau sẽ có thu liễm, không ngờ tới Giang Trần cũng dám cùng nội môn đệ tử chống lại, bất quá Quách Lỗi trong lòng cũng là vui vẻ, ám đạo Giang Trần tự đại, cái này là mình thời cơ. Chỉ cần Sài Đông chạy tới, liền có thể cứu mình, bảo đảm chính mình bình an, hắn lại không biết mình ý tưởng này đến cỡ nào ngây thơ, Giang Trần muốn cho hắn tính sổ sách, vừa mới bắt đầu, tiếp đó, có hắn dễ chịu, lại đem nội môn Sài Đông dính dấp vào, Giang Trần muốn trực tiếp cùng nội môn đệ tử tính sổ sách, đây cũng quá mãnh liệt đi, đừng nói chuyện này không xong, nghe nói Vương Vận cùng Hoàng Chính còn bị thương nặng, chuyện này dẫn xuất nội môn đệ tử, rất nhiều người đều không bình thường kinh ngạc. Nhưng càng để cho người kinh ngạc là Giang Trần phản ứng, lúc nghe Sài Đông về sau, hắn chẳng những không có nửa điểm muốn thu tay ý tứ, ngược lại muốn cùng Sài Đông tính sổ sách, nhân đan cảnh ngoại môn đệ tử liền dám cùng thiên đan cảnh nội môn đệ tử đối nghịch, cái này còn là lần đầu tiên, toàn bộ ngoại môn, dạng này sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần mới có thể làm được. Giang sư huynh, chuyện này chúng ta đều là bị sai xử, chúng ta đã biết sai, mời Giang sư huynh tha thứ, Quách Lỗi mở miệng nói ra. Trong lòng của hắn hận Giang Bụi hận muốn chết, nhưng bây giờ người là giao thớt, hắn là thịt cá, cũng không thể không vẻ mặt ôn hòa khẩn cầu, sai. Một câu sai liền muốn có được tha thứ sao? Nằm ở trên giường Vương Vận cùng Hoàng Chính làm sao bây giờ, nhân nguyên đang sổ sách ta sẽ tìm Sài Đông tính toán, hiện tại ta muốn cùng các ngươi tính toán Vương Vận cùng Hoàng Chính sổ sách. Giang Trần nghiêm nghị nói ra, bất quá, đang tính sổ sách trước đó, các ngươi đem trên thân nhân nguyên đang toàn bộ lấy ra. Trước tiên làm đền bù tổn thất, nghe vậy, vừa mới dâng lên một chút hy vọng Quách Lỗi bốn người, sắc mặt trong nháy mắt lần nữa biến vô cùng khó nhìn lên, xem ra chuyện này Giang Trần là sẽ không từ bỏ ý đồ, nghĩ đến Vương Vận cùng Hoàng Chính thảm trạng, bốn trong lòng người không rét mà run, nhanh lên, Giang sư huynh để cho các ngươi đem nhân nguyên đan đều lấy ra, không có nghe sao? Một người đệ tử hét lớn một tiếng, không sai, hết thảy lấy ra, những nhân nguyên đan đó đều là chúng ta, làm sao ăn vào qua, làm sao phun ra? Những cái kia bị Quách Lỗi ức hiếp đệ tử, từng cái tìm tới người đáng tin cậy, hiện tại chính là cơ hội báo thù, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Tốt, chúng ta cầm, chúng ta cầm. Ba cái kia đệ tử hoàn toàn bị dọa sợ, hiện tại mạng nhỏ đều nhanh không gánh nổi, còn quản nhân nguyên đang làm gì, ba người đều là lấy ra bản thân túi trữ vật, đem nhân nguyên đang giao ra. Quách Lỗi, còn có ngươi, toàn bộ đều giao ra, nếu để cho ta nhìn thấy giao thiếu một khỏa, ta liền để đại hoàng hảo hảo hầu hạ ngươi. Giang Trần một mặt cười lạnh, Quách Lỗi đánh một cái lạnh run, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng nhịn đau đem nhà mình toàn bộ lấy ra. Giang sư huynh, hết thảy 9.000 khỏa nhân nguyên đan. Một người đệ tử đem nhân nguyên đan số lượng kiểm kê về sau, mở miệng nói ra, mẹ, 9.000 nhân nguyên đan, cái này Quách Lỗi thật đúng là có tiền a. Có vây xem ngoại môn đệ tử nhịn không được mắng một tiếng, thân là ngoại môn đệ tử, nhân nguyên đan cũng là mạng bọn họ rể, ngày bình thường tu luyện tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, bình thường người chứa đựng lượng cũng không lớn, mà bốn người này chung vào một chỗ lại có 9.000 nhân nguyên đan, Quách Lỗi chính mình liền có hơn 5.000, rất rõ ràng ngày bình thường không ít xảo trá đệ tử của hắn, cho các huynh đệ cầm lấy đi phân đi. Giang Trần tùy ý nói ra, chút người này nguyên đan, hắn còn không có nhìn ở trong mắt. Giang sư huynh, nhân nguyên đan cũng lấy ra, thả chúng ta đi. Một người đệ tử cầu khẩn nói, thả các ngươi, phía dưới có thể coi là tính toán vương vận cùng hoàng chính sổ sách, bốn người các ngươi đều động thủ đi. Giang Trần mang trên mặt một tia âm lãnh ý cười, bốn người đều không nói lời nào, rất lợi hại hiển nhiên là ngầm thừa nhận, nhiều người như vậy ở đây, bọn họ muốn không ngầm thừa nhận cũng không được a. Ngày đó vương vận cùng hoàng chính phản kháng, Quách Lỗi tự mình xuất thủ khen thưởng vương vận, ba người khác hành hung hoàng chính, thừa nhận tốt nhất, hôm nay, ta liền để cho các ngươi minh bạch một sự thật, lão tử người là không thể động, người nào động, liền phải nỗ lực gấp đôi đại giới. Giang Trần nói, đột nhiên một chân đá ra, ba, một cước này, chính giữa Quách Lỗi mặt, Giang Trần một chân lực đạo gì lớn, Quách Lỗi trực tiếp bay rớt ra ngoài, rơi vào ba trượng bên ngoài, hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi, xương mũi đều bị Giang Trần một chân cho đạp lệch ra, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Xoát, Giang Trần thân hình thoát một cái, đi vào Quách Lỗi bên cạnh, xoay người một phát bắt được Quách Lỗi bả vai, giống như sách tiểu kê một dạng cho cầm lên đến. Vương Vận cùng Hoàng Chính thương thế để hắn cực kỳ phẫn nộ, hắn muốn đích thân vì hai người lấy lại công đạo. Không, không muốn. Quách Lỗi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn còn muốn lấy các loại xài đông đến hiểu biết cứu mình, không nghĩ tới Giang Trần căn bản không cho thời cơ, lên liền bắt đầu tính sổ sách, soạt soạt. A, à, nương theo lấy một tiếng soạt soạt tiếng vang, Quách Lỗi lần nữa phát ra kêu thê lương thảm thiết, tại Giang Trần đại lực phía dưới, Quách Lỗi một cánh tay sinh sinh bị cố chấp đoạn, từ phía trước cố chấp đến đằng sau, không nhìn chung quanh hoảng sợ ánh mắt, Giang Trần một phát bắt được Quách Lỗi mặt khác một cánh tay, soạt soạt một tiếng cố chấp đoạn, trong chớp mắt phế bỏ hai tay, thủ đoạn tàn nhẫn tới cực điểm, trời ạ, à, quá hung tàn, thủ đoạn này, để cho người ta không rét mà run a. À. Xuất thủ tàn nhẫn, so với hàng sư huynh, hắn mới hẳn là xưng là tiểu ma vương đi, Quách Lỗi thật sự là gây không nên dây vào hung ác người, lần này xong, không người không sợ hãi, trên mặt tất cả mọi người che kín hoảng sợ, Quách Lỗi bị sinh sinh cố chấp đoạn hai tay, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Thực sự để cho người ta cảm giác sợ nổi da gà. Người tới, Giang Trần đối người bày hét lớn một tiếng, đến ngay đây, ba cái ngoại môn đệ tử đi về phía trước một bước, đối Giang Trần vô cùng cung kính, qua, làm một cái một thung đến, cho ta treo ngược lên đánh. Giang Trần một chân đem Quách Lỗi đạp té xuống đất bên trên, đại cước hung hăng dẫm tại trên mặt hắn, bá đạo tới cực điểm, trong mắt của hắn không có nửa điểm vẻ thương hại, có chút sai, một khi phạm, đại giới tuyệt đối là nặng nề. Cái này Quách Lỗi cùng nội môn muốn xử tử người một nhà một đám, đối với mình bỏ đá xuống giếng, dạng này người, ở trong mắt Giang Trần đã tính toán người chết, nơi này nếu như không phải Huyền Nhất Môn, Quách Lỗi đã một mạng, đúng, ba người kia quay người rời đi, đối Giang Trần nói gì nghe nấy, xoát, Giang Trần ánh mắt xoát một chút rơi vào ba người khác trên thân, ba người hoảng sợ hít một hơi lãnh khí, liên tục quỳ bái dập đầu, ba người này quả thực bị dọa sợ. Bọn họ chưa từng gặp qua như thế hung tàn nhân vật, đơn giản sắp nứt cả tim gan. Giang sư huynh tha mạng a! À. Ba người hô to tha mạng, không có chút nào hai ngày đến uy phong. Giang sư huynh, không thể bỏ qua bọn họ, ba người này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ức hiếp chúng ta không nói, còn đem Hoàng sư huynh đánh thành trọng thương. Có người phẫn nộ hét lớn, nhớ tới hai ngày qua mắt ba người trước sắc mặt, mọi người liền hận không thể xé bọn họ. Đều lên cho ta, chiếu trong chết đánh, đánh chết ta phụ trách. Giang Trần chính là một cái mười phần ngoan nhân, thiên hạ này còn không có không dám làm sự tình, không có hắn không dám giết người, chỉ là mấy cái ngoại môn đệ tử, trong mắt hắn cũng là con kiến hôi tồn tại, xúc phạm chính mình mi đầu, cái kia chính là không thể tha thứ. Đánh, cho Hoàng Chính báo thù, đánh chết bọn họ. Mọi người nhận Giang Trần chỉ lệnh, trong nháy mắt hô nhau mà lên, mấy chục người đem ba người hạng ở trung tâm, lên cũng là quyền đấm cước đá, phanh phanh phanh, a a a, thao, giết chết bọn họ, bà mẹ ngươi chứ gấu à, để bọn hắn phách lối, ức hiếp chúng ta, đánh chết bọn họ. Giang sư huynh nói, đánh chết hắn phụ trách. Bên kia ánh lửa ngút trời, bên này đánh hôn thiên ám địa, đối với Quách Lỗi bốn người mà nói, hôm nay tuyệt đối là màu xám tận thế, thảm a, thực sự quá thảm. Vây xem ngoại môn đệ tử cũng là từng cái kinh hồn bạc vía, chánh thức kiến thức Giang Trần cường thế, kinh hải quy tâm kinh hải, nhưng không ai từ tâm lý bên trên đồng tình bốn người, không ít người thậm chí rất vui sướng. Không bao lâu, ba người liền bị đánh không thành hình người, từng cái mặt mũi bầm dập, toàn thân thêm ra vết thương, máu tươi từ thất khiếu chảy ra, nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên. Bất quá đối với nhân đan cảnh tới nói, những thương thế này cũng chỉ là bị thương ngoài da. Lúc này, vừa mới rời đi ba người đệ tử trở lại, bên trong một người khiêng một cái chừng dài hai trượng một thung, một người khác trong tay mang theo một cây trường côn, còn có một trong tay người mang theo một bó dây thừng, đệ tử kia oanh một tiếng đem một thung đứng lên. Giang sư huynh, một thung đến, đệ tử kia khắp khuôn mặt là nhanh ý, đem bọn hắn treo ngược lên, cho ta treo ngược lên đánh, đánh chết mới thôi. Giang Trần hét lớn một tiếng, một câu kia đánh chết mới thôi hoàn toàn dọa sợ Quách Lỗi bốn người. Bốn người bây giờ nghĩ muốn khóc cũng khóc không được, bọn họ chỉ biết là Giang Trần không dễ chọc, làm thế nào cũng không nghĩ tới Giang Trần sẽ như thế hung tàn, nhìn lấy bộ dáng, là muốn sinh sinh đem bọn hắn cho đánh chết không thể a. Những đệ tử kia cũng mặc kệ nhiều như vậy, bọn họ hiện tại đối Giang Trần bội phục đầu rạp xuống đất, Giang Trần để bọn hắn làm cái gì cũng biết nói gì nghe nấy, một đám người đi lên dùng đại dây thường đem bốn người cho bó cùng một chỗ, cao cao cột vào một thung phía trên. Giống như bốn đầu chết như heo bị treo ngược lên, bốn trên mặt người tràn đầy máu tươi, hình tượng thê thảm tới cực điểm. Lấy ra, Giang Trần một thanh tiếp nhận trường côn, đối treo ngược lên bốn người cũng là một đoạn loạn đả, côn côn vào thịt, tràn diện quả nhiên là thảm liệt đến mấy điểm a. Đánh, đánh cho đến chết. Mấy cái đệ tử không biết từ nơi nào quất ra trường côn, đối Quách Lỗi bốn người liền hung hăng chào hỏi đứng lên, có Giang Trần tại, bọn họ cũng không sợ chuyện lớn. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét từ đằng xa vang lên, tất cả mọi người liền thấy, một cái 50 tuổi thượng hạ lão giả lăng không bay tới, trong chớp mắt rơi vào trên quảng trường, khi thấy bị treo ngược lên bốn người còn có khích tướng đốt thành phế tích biệt viện thời điểm, lão giả khí ria mép đều nhanh bay lên, là Lý trưởng lão, xong, lần này làm lớn chuyện, Lý trưởng lão đều xuất hiện, Lý trưởng lão là ngoại môn trưởng lão, bất quá trưởng lão nhóm ngày bình thường rất ít đi quản đệ tử ở giữa tranh đấu, hôm nay làm sao xuất hiện. Rất nhiều người nhận ra người, làm ngoại môn phụ trách trưởng lão, không có người không biết, hỗn đảng, các ngươi đang làm gì? Đồng môn tương tàn sao? Người nào đốt biệt viện, cho bản trưởng lão đứng ra, Lý trưởng lão phẫn nộ hét lớn, Quách Lỗi bốn người nhìn thấy ngoại môn trưởng lão đến, trực tiếp khóc lên, lần này tìm tới người đáng tin cậy, có thể cứu a, Giang Trần quá phách lối, cũng không dám ngỗ nghịch trưởng lão đi, Giang sư huynh, hắn gọi Lý Huy, là ngoại môn trưởng lão. Địa vị cao quý, không tốt đắc tội, một người đệ tử đi vào Giang Trần bên người nói nhỏ, ngoại môn trưởng lão nha, Giang Trần sững sờ một chút, sau đó nói, không dừng lại, tiếp tục đánh cho ta, Giang Trần lời nói để rất nhiều người kém chút cùng ngất đi, gia hỏa này đến có bao nhiêu sâu, đây chính là trưởng lão a, trưởng lão đều ra mặt, lại còn muốn tiếp tục đánh, thật sự là một điểm thể diện cũng không cho a, không khỏi quá ác đi, ngươi là cái kia Giang Trần đi. Bản trưởng lão để ngươi lập tức dừng tay, cho bản trưởng lão giải thích rõ ràng đây là có chuyện gì. Lý Huy giận dữ, ở ngoại môn, hắn còn chưa từng kêu lên phách lối như vậy đệ tử. Lý Huy nổi giận, tràn diện lập tức an tĩnh lại, đi theo Giang Trần những ngoại môn đệ tử đó cũng dừng lại trong tay trường côn, sững sờ nhìn lấy Giang Trần cùng Lý Huy, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Lý Huy dù sao cũng là trưởng lão, mà lại là thiên đan cảnh cao thủ, không phải người bình thường có thể đối phó. Mà lại, làm trưởng lão, bản thân có địa vị nhất định, phía dưới đệ tử không tốt đắc tội. Rất nhiều quan chiến đều ngừng thở không dám nói lời nào, chuyện bây giờ làm lớn chuyện, liền trưởng lão đều ra mặt, liền xem như Giang Trần, cũng không dám tiếp tục làm loạn đi. Đáng tiếc, Giang Trần lá gan đến tột cùng lớn bao nhiêu, không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Tiếp tục đánh, Giang Trần nhìn phẫn nộ Lý Huy liếc một chút, từ tốn nói, một chút mặt mũi cũng không cho. Làm càn, ta xem ai còn dám động thủ lần nữa. Lý Huy nộ khí trùng thiên, hắn đi về phía trước ra một bước, đi vào Giang Trần trước người, ria mép tùy phong mà động. Giang Trần, ngươi to gan lớn mật, đừng quên thân phận của mình, ngươi chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, dám đập vào bản trưởng lão, vẻn vẹn bằng vào đầu này, bản trưởng lão liền có thể phế bỏ ngươi. Phế bỏ ta, ngươi xuất thủ thử nhìn một chút. Giang Trần xùy cười một tiếng, hôm nay hắn là sẽ không thu tay lại, liền xem như đem cái này Huyền Nhất Môn cho nháo lật trời, hắn cũng phải tìm ra phía sau đến là ai muốn hại mình. Ngươi cho rằng bản trưởng lão không dám? Lý Huy càng tức giận hơn, bên ngoài thân bên ngoài bắt đầu có nguyên lực lắc lư, nói cho ngươi Giang Trần, ngươi ức hiếp hành hung đồng môn sư huynh đệ, còn đốt cháy biệt viện phòng ốc, chống đối ngoại môn trưởng lão, bất luận cái gì một đầu tội danh đều đủ để phế bỏ ngươi, thậm chí đem ngươi xử tử. Giang sư huynh, ta nhìn việc này cứ như vậy quên đi, dù sao thù cũng đã báo. Giang Trần bên người một người đệ tử thấp giọng nói ra. Giang Trần nguyết hắn một cái, vẻn vẹn một ánh mắt, liền để đệ tử kia giống như rơi vào hầm băng, lúc này co lại cái cổ, không dám nói nữa. Giang Trần ngẩng đầu, không sợ hãi chút nào đối đầu Lý Huy ánh mắt, không đề cập tới ức hiếp hành hung đồng môn sư huynh đệ hắn còn không tức giận. Lý trưởng lão, đã nhấc lên ức hiếp hành hung đồng môn sư huynh đệ, vậy ta liền cho ngươi nói một chút, bốn người này thiện tự làm chủ hướng đồng môn sư huynh đệ mỗi người mỗi tháng thu lấy 100 nhân nguyên đan, cái này có tính không ức hiếp đồng môn. Bốn người này bởi vì Vương Vận cùng Hoàng Chính không giao nộp nhân nguyên đan liền đem hai người hành hung trọng thương, hiện tại còn nằm ở trên giường, cái này lại thế nào nói. Giang Trần vênh váo hung hăng, một cổ trời sinh vương giả khí thế hướng về Lý Huy nhảy đè mà đi. Lý Huy, Quách Lỗi bốn người ức hiếp đồng môn thời điểm ngươi ở đâu? Ngươi thân là ngoại môn trưởng lão, vì sao không ra mặt ngăn lại? Ta Giang Trần là cái giảng đạo lý người, có oan báo oan, có cừu báo cừu. Quách Lỗi bốn người gieo gió gặt bão, ta chỉ là lấy nhân chi đạo còn trị người chi thân. Ngươi Lý trưởng lão lúc này nhảy ra ngăn lại, ngươi có tư cách gì? Vẫn là nói, ngươi thu Quách Lỗi chỗ tốt, thu lấy những nhân nguyên đan đó ngươi cũng có phần. Giang Trần mỗi chữ mỗi câu, chữ chữ như đao, đem Lý Huy nói á khẩu không trả lời được, vô pháp ứng đối. Ngươi, ngươi làm càn, bản trưởng lão từ trước đến nay công chính, sao lại thu lấy xong chỗ? Lý Huy càng cho hơi vào hơn phẫn, nhưng giọng nói rõ ràng có chút tâm hỏng, người sáng suốt có thể nhìn ra, Lý Huy tựa hồ thật thu chỗ tốt gì, không phải vậy lời nói, không có biểu hiện như thế. Trên thực tế, từ Lý Huy hiện thân một khắc này, Giang Trần liền đoán được Lý Huy nhất định cùng chuyện này có quan hệ, Quách Lỗi có lẽ bắt không được Lý Huy, nhưng nội môn người có thể nhẹ nhõm xong một cái ngoại môn đệ tử. Xem ra ngươi quả thật thu tiền trà nước, ngươi dạng này làm người, căn bản không xứng làm trưởng lão, càng thêm không hợp với đến xen vào chuyện bao đồng, ta Giang Trần sổ sách, chính ta tính toán, Lý Huy, thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, cút ngay lập tức. Giang Trần quát lạnh một tiếng, quay người đối sau lưng mấy người lại là hét lớn một tiếng, tiếp tục đánh cho ta, soạt. Lần này, tất cả mọi người sắc mặt đều biến, chẳng ai ngờ rằng Giang Trần như thế vô pháp vô thiên. Lý Huy dù sao cũng là ngoại môn trưởng lão, Giang Trần chẳng những một chút mặt mũi cũng không cho, còn để xéo đi, cái này quá ngưu bức, Huyền Nhất Môn mấy trăm năm lịch sử, còn chưa bao giờ xuất hiện qua lớn lối như thế ngoại môn đệ tử. Vâng, mấy cái kia trong tay mang theo trường côn cũng coi là liều, hôm nay đối Giang Trần nói gì nghe nấy, giơ lên trường côn đối trên mặt cọc gỗ buộc chặt bốn người lại bắt đầu cùng đánh đứng lên, dù sao trời sập xuống có cái cao đỉnh, liền xem như đem Huyền Nhất Môn thiên cho xuyên phá. Cũng có Giang Trần đỉnh lấy, a, à, bốn người lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, Quách Lỗi bốn người hiện tại đã bị đánh cho choáng váng, thương thế mang đến đau đớn để bọn hắn tinh thần cũng bắt đầu có chút uể oải, bọn họ chỉ biết là Lý trưởng lão xuất hiện, chính mình muốn được cứu, lại không nghĩ rằng vẫn là thảm liệt như vậy, tốt, tốt, tốt, phản, thật sự là phản, Giang Trần, đừng tưởng rằng ngươi cầm xuống Tề Châu thi đấu thứ nhất liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi lớn lối như thế. Không coi bề trên ra gì, hoàn toàn không đem Huyền Nhất Môn quy củ để ở trong mắt, hôm nay bản trưởng lão liền tự mình động thủ phế bỏ ngươi. Lý Huy hoàn toàn giận, nguyên lực lăn lộn, năm ngón tay khấu chặt, như thiểm điện hướng về Giang Trần chộp tới, thiên đan cảnh nhất kích, lực công kích mạnh bao nhiêu, tất cả mọi người rõ ràng, vây xem người cũng đều khẩn trương lên, chẳng ai ngờ rằng sự tình sẽ diễn biến thành dạng này, hừ. Muốn phế bỏ ta, cũng không nhìn một chút chính mình có đủ hay không cân lượng, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, như thiểm điện bắn ra một cái tay, công bằng, một phát bắt được Lý Huy cổ tay, một trảo này, sinh sinh đem Lý Huy nguyên lực cho toàn bộ bắt tán, để cho người ta kinh hãi tràn cảnh phát sinh, tất cả mọi người trừng to mắt, trong mắt tràn đầy thật không thể tin, chỉ gặp giữa sân, Lý Huy cổ tay bị Giang Trần tóm chặt lấy, giống như một cái kìm sắt một dạng, mặc cho Lý Huy giãy dụa như thế nào, đều không thể tránh thoát, Lý Huy nguyên lực bốc lên, lại đối Giang Trần vô pháp tạo thành ảnh hưởng chút nào, Lý Huy quá sợ hãi, chính mình thế nhưng là thiên đan cảnh sơ kỳ cao thủ, lại bị Giang Trần một chiêu cho chế trụ, động liên tục đánh một chút cũng không thể, cái này quá rung động, mặc dù nói Giang Trần trước đó chém giết Lệ Vô Lăng, nhưng Lệ Vô Lăng vừa mới tấn thăng thiên đan cảnh, căn cơ bất ổn, căn bản là không có cách cùng mình so sánh, mà lại, Giang Trần đánh giết Lệ Vô Lăng thời điểm, cũng không có như thế nhẹ nhõm đi, duy nhất giải thích cũng là Giang Trần lại mạnh lên, lão gia hỏa, ngươi không nên dây vào ta, bất luận cái gì chọc ta người, cũng sẽ không có kết cục tốt, Giang Trần trên tay dùng lực, soạt soạt một tiếng đem Lý Huy cổ tay cho sinh sinh bẻ gãy, cảm thụ được đứt cổ tay ra truyền đến đau đớn, mà lấy Lý Huy định lực, cũng không nhịn được phát sinh hét thảm một tiếng, Giang Trần, ngươi dám đánh ta, ta là ngoại môn dài, Lý Huy thanh sắc câu lệ, chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Giang Trần một chân đạp té xuống đất, đường đường thiên đan cảnh cao thủ, tại Giang Trần trên tay, hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng. 3. Giang Trần đại cước dẫm tại Lý Huy trên mặt, ở trên cao nhìn xuống nói ra, ngoại môn trưởng lão tính toán cái bóng, muốn xen vào liền công chính, mặc kệ liền vĩnh viễn đừng quản, tiếp xúc lão tử mi đầu, cũng là ngươi suối quẩy. Giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt đều biến, vô số ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, tràn ngập hoảng sợ cùng e ngại, trời à! Thật muốn tạo phản đi, hắn liền trưởng lão đều đánh, hắn thực lực lại mạnh lên, thiên đan cảnh Lý trưởng lão tại trên tay hắn không có nửa điểm đánh trả chi lực, từ Tề Châu thi đấu đến bây giờ lúc này mới bao lâu, dạng này tấn cấp tốc độ, còn là người sao, đánh ngoại môn trưởng lão, lần này sự tình làm lớn chuyện, chỉ sợ vô phát thiện, không người không sợ hãi, Giang Trần thủ đoạn tàn nhẫn lần nữa cho tất cả mọi người tâm lý lưu lại khó mà xóa đi bóng mờ, mọi người tâm lý âm thầm khuyên bảo chính mình. Về sau coi như vô pháp kết giao, cũng nhất định không thể cùng tên sát tinh này kết thù kết oán, quá kinh khủng. Giang Trần, ngươi dám dẫm ta, ta muốn hướng môn phái cáo ngươi, dĩ hạ phạm thượng, mắng to trưởng lão, đây là thập ác bất xá đại tội, ngươi chờ tiếp nhận môn phái trừng phạt đi. Lý Huy tại Giang Trần dưới chân không ngừng giãy dụa, không quên lớn tiếng mở miệng uy hiếp, đáng tiếc tùy ý hắn cố gắng như thế nào, đều không thể tránh thoát Giang Trần đại cước. Người tới, Giang Trần hét lớn một tiếng. Giang sư huynh, một người đệ tử đi vào Giang Trần bên người, qua, lại làm một cái một thung, đem Lý Huy cho ta treo ngược lên đánh, Giang Trần nhếch miệng lên, mang theo một tia cười lạnh, cái gì? Đem trưởng lão cũng treo ngược lên đánh, sẽ không nghe lầm a? Không ít người đều kinh hãi há hốc miệng ba, liền liền Giang Trần bên người đệ tử kia cũng là như thế, trong lúc nhất thời ngẩn người, muốn đem trưởng lão treo ngược lên đánh, đây cũng quá hung ác điểm đi, Giang Trần, ngươi dám? Lý Huy gầm hét lên, hắn mặt đều biến thành màu gan heo, chính mình đường đường ngoại môn trưởng lão, đường đường thiên đan cảnh cao thủ, nếu như ngay trước nhiều người như vậy diện bị treo ngược lên đánh, về sau đơn giản không cần tại Huyền Nhất môn lăn lộn, còn không mau qua, Giang Trần quát lạnh một tiếng, đúng, đệ tử kia không dám thất lễ, liền vội vàng xoay người mà đi, không bao lâu liền vượt qua đến một cây thô thô một thung, đông một tiếng cắm trên mặt đất, đệ tử kia trong tay còn cầm một bó dây thừng. Gia hỏa này chuẩn bị ngược lại là rất đầy đủ. Giang Trần, ngươi dám trói ta, ta là ngoại môn trưởng lão. Lý Huy hét to, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Giang Trần một phát bắt được hắn cổ áo, trực tiếp nhấc lên khỏi mặt đất đến. Giang Trần chập ngón tay như kiếm, đánh ra mấy đạo cấm chế, trực tiếp đem Lý Huy khí hải cho tạm thời phong đứng lên. Thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh, luyện đan, cấm chế, bố trận, không có hắn không tinh thông, lấy hắn hiện tại tu vi cùng thủ đoạn. Lợi dụng cấm chế ngắn ngủi phong bế một cái thiên đan cảnh sơ kỳ khí hải, là dễ như trở bàn tay sự tình. Lý Huy dù sao cũng là thiên đan cảnh tu vi, nhận thương thế cũng không nặng, nếu như không phong bế khí hải lời nói, dây thừng căn bản là không có cách trói lại hắn. Giang Trần nhất định phải đem Lý Huy treo ngược lên, hắn hôm nay mục đích chính là muốn đại náo, náo càng lớn càng tốt, đem nội môn bên trên muốn giết mình người cho náo ra đến, về phần hậu quả, Giang Trần căn bản không đi cân nhắc, hắn biểu hiện càng là cường thế, môn phái liền sẽ càng nặng xem chính mình, muốn buộc chặt ngoại môn trưởng lão, bình thường đệ tử là khẳng định không dám động thủ, cũng không phải là tất cả mọi người là Giang Trần, cũng không phải tất cả mọi người đều có Giang Trần đảm lượng. Giang Trần cũng không làm khó phía dưới đệ tử, hắn tự mình xuất thủ, hai ba lần đem Lý Huy cho trói lại, cả người bị trói thành bánh chưng, phóng tới một thung phía trên. A, Giang Trần ngươi hỗn đảng này, ngươi dám trói ta, ngươi dĩ hạ phạm thượng, môn phái sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Huy hét to, hắn kịch liệt giãy giụa, nhưng bị Giang Trần phong bế tu vi, giãy giụa căn bản không làm nên chuyện gì. Ngoại môn trưởng lão Lý Huy cũng bị treo ngược lên, cái này tại Huyền Nhất Môn trong lịch sử còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn lấy hô to gọi nhỏ Lý Huy, đơn giản sáng mắt mù a, thử vấn thiên hạ ở giữa người nào đảm lượng đủ lớn, Giang Trần thủ đương xong, Giang Trần, thả bản trưởng lão, ngươi cái này là muốn chết, Lý Huy không ngừng phẫn nộ gào thét, ầm, hắn tiếng gầm chỉ phát ra một nửa, Giang Trần trong tay thiết côn liền nhào tới trước mặt, một côn này, chính giữa Lý Huy miệng, lực đạo chi hung ác, răng cửa bị đánh rơi ba khỏa, miệng đầy máu tươi, rốt cuộc nói không ra lời, khi cái rắm chó trưởng lão, chạy đến lão tử trước mặt Diệu Võ Dương Oai, lão tử để cho ngươi kêu gọi, Giang Trần tuyệt đối không phải một cái dễ trêu người, càng là một cái đúng lý không tha người người, trong tay thiết côn không ngừng đối Lý Huy chào hỏi, Lý Huy trong miệng chỉ có thể phát ra ấp úng kêu thảm, ngắn ngủi một chút thời gian, Lý Huy liền bị đánh béo một vòng, thất thần làm gì, tiếp tục đánh cho ta, đánh cho đến chết. Giang Trần đối mấy cái khác trong tay mang theo trường côn đệ tử hét lớn một tiếng, những người kia nhất thời đến tinh thần, lập tức giơ lên trong tay trường côn, đối Quách Lỗi bốn người hung hăng chào hỏi, như thế kích thích nhiệt huyết sự tình, bọn họ thật đúng là lần đầu tiên kinh lịch, phanh phanh phanh, a a a, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên quảng trường bị thiết côn hành hung thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết tràn ngập, tất cả mọi người nhìn kinh hồn bạc vía vừa nóng máu sôi trào, Quách Lỗi mấy người thực sự quá khốc liệt. Lý Huy càng thêm thảm liệt, hôm nay chuyện phát sinh, chắc chắn được ghi vào Huyền Nhất Môn sử sách, nghịch thiên, tuyệt đối là nghịch thiên, về sau Giang Trần cái tên này, liền muốn cùng sát tinh vẽ lên ngang bằng, ngoan nhân, mười phần ngoan nhân, chưa bao giờ thấy qua như thế tàn bạo nhân vật hung ác, Giang Sư Huynh, dạng này đánh xuống, hội xảy ra án mạng, một người đệ tử mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ có chút sợ hãi, sự tình náo quá lớn, vượt qua bọn họ tưởng tượng, sợ cái rắm. Tiếp tục đánh cho ta, chiếu trong chết đánh, Giang Trần cũng không quay đầu lại, giơ thiết côn đối Lý Huy chào hỏi, Lý Huy cùng Quách Lỗi mấy người đều là mạnh đại tu sĩ, thân thể mạnh mẽ, mà lại có nguyên lực hộ thể, loại này đấu pháp, không có khả năng đem bọn hắn đánh chết, nhiều lắm thì từ ngoại thương đánh tới nội thương, xa không đến mức trí mạng, nhưng Giang Trần hôm nay nhất định phải lập uy, nội môn người đến bây giờ còn cũng không đến, dừng tay, đúng lúc này, hét lớn một tiếng từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người mặc thanh niên áo trắng từ trong môn mà đến, rất nhanh hạ xuống ngoại môn khu ký túc xá trên quảng trường, hai người nhìn thấy bị sâu ở trên cọc gỗ vô cùng thê thảm mấy người, sắc mặt nhất thời đại biến, bởi vì bọn hắn chẳng những nhận ra Quách Lỗi, còn nhận ra Lý Huy, Giang Trần, ngươi đang làm gì? Cũng dám hành hung ngoại môn trưởng lão, một cái vóc người khôi ngô thanh niên lệ quát một tiếng, trên mặt hiện ra tức giận, là Sài Đông cùng Vương Hành. Nội môn đệ tử đều xuất hiện, không biết hôm nay kết cục như thế nào, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng không biết Giang Trần có dám hay không cùng nội môn đệ tử chống lại, ta nhìn Giang Trần dám, hắn liền ngoại môn trưởng lão đều đánh, ta thực sự nghĩ không ra còn có cái gì là hắn không dám làm. Hai người đến đây nhấc lên một trận gợn sóng, Giang Trần cũng dừng lại trong tay động tác, quay người nhìn hướng người tới, khi hắn phát giác được hai người đều là thiên đan cảnh sơ kỳ tu vi về sau. Trong lòng nhịn không được lạnh hừ một tiếng, chính chủ còn chưa có xuất hiện, xem ra hôm nay còn muốn tiếp tục náo, Giang Trần muốn tìm, tuyệt đối không phải trước mắt hai người này, hắn muốn tìm, là màn đêm buông xuống tại Vạn Yêu Sơn truy sát người một nhà, Quách Lỗi biết mình chết tại Vạn Yêu Sơn tin tức khẳng định là Sài Đông nói cho hắn biết, cho nên, Sài Đông nhất định cùng truy sát người một nhà có quan hệ, chuyện này không có đơn giản như vậy, phía sau liên lụy khẳng định còn có người, Giang Trần nhất định phải náo xuống dưới. Chúng ta ngoại môn sự tình, lúc nào đến phiên trong các ngươi cửa nhúng tay, cút ngay cho ta. Giang Trần không kiên nhẫn phất phất tay, hai người biến sắc, một cơn lửa giận từ thể nội xông ra, gặp qua phách lối, còn chưa từng gặp qua lớn lối như thế. Hỗn trướng, Giang Trần, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng chúng ta nói như thế. Vương Hành hét lớn, ngươi không phải chết tại Vạn Yêu Sơn sao? Tại sao lại còn sống trở về? Sài Đông rất là nghi hoặc nhìn lấy Giang Trần. Giang Trần chết tại Vạn Yêu Sơn tin tức là trong nội môn sư huynh nói cho hắn biết, tuyệt đối sẽ không có lỗi, nhưng bây giờ Giang Trần sống sờ sờ đứng ở chỗ này, duy nhất giải thích cũng là nội môn vị sư huynh kia xuất thủ thất bại. Làm sao ngươi biết ta chết tại Vạn Yêu Sơn? Giang Trần nhắm lại hai mắt, ánh mắt còn như dao rơi vào Sài Đông trên thân. Hừ! Ta làm sao biết, không cần ngươi quản, ta hiện tại đến hỏi ngươi, ngươi hành hung ngoại môn đệ tử cùng trưởng lão, đốt cháy biệt viện, tính toán chuyện gì xảy ra, ngươi muốn tạo phản sao? Sài Đông lạnh hừ một tiếng, các ngươi hai cái ai là Sài Đông? Giang Trần hỏi. Ta chính là. Sài Đông nói ra, hắn cùng Vương Hành Đồng đều là một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng, bọn họ không sợ Giang Trần. Đầu tiên, bọn họ đều là thiên đan cảnh cao thủ, mà lại là thiên đan cảnh thiên tài. Thiên tài không phải người bình thường có thể so sánh, tối thiểu nhất Lý Huy so không, mà lại, thân là nội môn đệ tử, vô luận thân phận và địa vị đều còn cao hơn ngoại môn đệ tử đắt hơn, cho nên, coi như Giang Trần là Tề Châu thi đấu thứ nhất, bọn họ cũng không đem để ở trong mắt. Phải biết, nơi này là Huyền Nhất Môn, ngươi là Sài Đông, rất tốt, ngươi không đến ta cũng muốn đi tìm ngươi, chúng ta muốn đem này món nợ hảo hảo tính toán, 80 vạn nhân nguyên đan, vừa rồi Quách Lỗi bốn người lấy ra 9.000. Còn thừa lại 7 vạn một, lập tức cho lấy ra ta, thiếu một khỏa đều không được. Giang Trần mở miệng nói ra, cường thế tới cực điểm. Cái gì? Sài Đông cùng Vương Hành trực tiếp sửng sốt, vừa rồi thật có ngoại môn đệ tử đi tìm bọn họ, nói Quách Lỗi bị Giang Trần đánh, muốn tìm hắn tính sổ sách, nhưng không có nói muốn nhân nguyên đan, còn muốn nhiều người như vậy nguyên đan. 7 vạn nhân nguyên đan, liền xem như đối với nội môn đệ tử, cũng là một khoản cự phú, bình thường người căn bản không bỏ ra nổi tới. Mà chánh thức để Sài Đông hai người không lời là, Giang Trần cũng dám cho bọn hắn muốn nhân nguyên đan, trả hết đến liền công phu sư tử ngoạm, đây quả thực là muốn tiền muốn điên đi. Giang Trần, ngươi nói lời này đơn giản cũng là đang tìm cái chết, thừa dịp ta còn không có tức giận, nhanh đưa Lý trưởng lão cùng Quách Lỗi bọn họ thả. Sài Đông vênh váo hung hăng. Ba, hắn vừa dứt lời, một thanh bàn tay ba một chút đập vào trên mặt hắn, một tát này mang củi đông phiến dưới chân lão đảo, suýt nữa đứng không vững. Ngươi mẹ hắn ngược lại là sinh cái khí cho lão tử nhìn xem. Giang Trần đi lên ba lại là một bạt tai, hắn xuất thủ nhìn như đơn giản, nhưng lại cực nhanh, liền liền Sài Đông đều không có phản ứng thời cơ. Giang Trần, ngươi dám đánh ta? Sài Đông giận dữ, chính mình đường đường nội môn đệ tử, thân phận gì cao quý, là bất luận cái gì ngoại môn đệ tử đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Ngày bình thường, cái nào ngoại môn đệ tử nhìn thấy chính mình không phải kính sợ có phép. Giang Trần lại ngay trước nhiều người như vậy diện phiến hắn mặt, đơn giản thật không thể tin, nhanh lên xuất ra nhân nguyên đang tới. Giang Trần không buông tha, bên trên, giết chết hắn. Sài Đông giận dữ, Vương Hành cũng rốt cục kịp phản ứng, hai người lúc này hét lớn một tiếng, toàn thân nguyên lực lăn lộn, thiên đan cảnh khí tức phóng thích ra, hình thành từng tầng gợn sóng, làm người ta kinh ngạc. Phanh phanh, chỉ là, hai người đến chưa kịp xuất thủ, Giang Trần liền động. Không có người nhìn thấy Giang Trần là như thế nào động thủ, nhưng Sài Đông hai người lại nằm trên mặt đất, xoạt. Tất cả mọi người lần nữa chấn kinh, quá khiếp sợ, đơn giản không thể tin được đây là thật. Trời ạ, Sài Đông cùng Vương Hành vậy mà không phải Giang Trần một chiêu chi địch, ta hoàn toàn không thấy được Giang Trần là như thế nào xuất thủ, hắn động tác làm sao lại nhanh như vậy. Quá kinh khủng, Giang Trần khẳng định đã tấn thăng đến nhân đan cảnh hậu kỳ, nhưng liền xem như tấn thăng nhân đan cảnh hậu kỳ. Cũng không thể khủng bố đến loại trình độ này đi, thiên đan cảnh cao thủ, căn bản không phải đối thủ của hắn a, không phải người a, đây là một cái khoáng thế yêu nghiệt, Giang Trần thiên phú không kém chút nào phần thiên các Nam Bắc Triều, trách không được dám theo Nam Bắc Triều định năm tiếp theo chiến ước, không người không sợ hãi, dạng này tràn diện, trăm năm khó gặp một lần a, một cái ngoại môn đệ tử, hành hung trưởng lão cùng nội môn đệ tử, chớ nói tại Huyền Nhất Môn, liền xem như Tề Châu trong lịch sử. Cũng là lần đầu, Giang Trần hiện tại chẳng những tấn thăng đến nhân đan cảnh hậu kỳ, mà lại khí hải bên trong hình thành 80 đầu long văn, thực lực thực sự quá kinh khủng, thiên đan cảnh sơ kỳ cao thủ ở trước mặt hắn căn bản cũng không với nhìn, đưa tay liền có thể diệt sát, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, một cái tay trực tiếp luồn vào Sài Đông cùng Vương Hành trong ngực, lấy ra hai cái màu vàng nhạt túi trữ vật, tiện tay quăng ra, trực tiếp ném cho đằng sau đệ tử. Mở ra đếm xem nhìn bao nhiêu nhân nguyên đan không đủ liền dùng chiến binh đến thay thế. Giang Trần mở miệng nói ra, hai người này thân là nội môn đệ tử, trên thân tài phú khẳng định không ít, nói không chừng còn có một số linh dược bảo bối, chiến binh cũng không thể thiếu, hiện tại lấy tới, xem như đại giới. Giang Trần, đem túi trữ vật trả lại cho ta. Sài Đông giận dữ, này trong túi trữ vật là hắn suốt đời tài phú, nếu là cứ như vậy không, hắn trái tim đều đang chảy máu. Giang Trần không nhìn Sài Đông lửa giận, một tay lấy Sài Đông kéo đến phụ cận, lạnh lùng hỏi, nói, là ai nói cho ngươi ta chết tại Vạn Yêu Sơn? Giang Trần ánh mắt giống như tới từ địa ngục bên trong ma như thần, chỉ cần một ánh mắt, liền để Sài Đông kinh hồn bạc vía. Giờ khắc này, Sài Đông có một loại cảm giác, cốt giống đối mặt mình không là một người, mà chính là một cái địa ngục ma vương, lại thêm Giang Trần trên thân tùy ý tản mát ra thượng vị giả khí tức, còn có đại diễn luyện hồn thuật tác dụng, Sài Đông trực tiếp không sinh ra nửa điểm phản kháng tâm lý. Đúng, đúng tưởng Quy sư huynh nói cho ta biết, để cho ta nghĩ biện pháp đối phó ngoại môn bên trong trước kia đi theo ngươi người. Sài Đông không có giấu giếm, hắn hiện tại là đánh cùng Quách Lỗi trước đó một dạng tâm tư, đem cừu hận dẫn tới Tưởng Quy trên thân. Tưởng Quy thế nhưng là thiên đan cảnh trung kỳ cao thủ, thực lực mạnh mẽ, nếu như xuất hiện lời nói, Giang Trần nhất định không phải là đối thủ. Tưởng Quy càng ngày càng có ý tứ. Giang Trần khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh, hắn không biết cái này Tưởng Uy có phải hay không truy sát người một nhà, nhưng hắn có một loại trực giác, Tưởng Uy đằng sau, chỉ sợ còn có người. Xem ra, hôm nay muốn đem chính chủ dẫn ra, nhất định phải náo lớn hơn một chút. Người tới, lấy một thung, mang củi đông cùng Vương Hành treo ngược lên đánh. Giang Trần hét lớn một tiếng, ta thiên a, lại muốn treo ngược lên đánh. Rất nhiều người cũng đã chết lặng, bọn họ hoàn toàn kiến thức một cái sâu người đến có bao nhiêu ngưu bức. Sự tình phát triển đến bây giờ, Giang Trần liền xem như tuyên bố muốn đem môn chủ treo ngược lên đánh bọn hắn đều sẽ tin tưởng, trên cái thế giới này, còn có Giang Trần không dám làm sự tình à, cạc cạc, tiểu tử với bá khí, ta thích. Đại hoàng cẩu một mặt âm hiểm cười, hưng phấn trên nhảy dưới tránh, Giang Trần xuất thủ tàn nhẫn quả quyết, bá khí vô song, mà lại tâm tư kín đáo, hữu dũng hữu mưu, dạng này người, tương lai tất thành đại khí, thành tựu tất nhiên là bất khả hạn lượng. Không bao lâu, hai cái ngoại môn lại vượt qua đến hai cái mộc thung, những này mộc thung lúc đầu đều là trong môn phái tiến hành khảo hạch tỉ thí thời điểm, chèo chống trống trận dùng, bây giờ lại bị Giang Trần dùng để sâu người. Giang Trần không nói hai lời, lên phong bế Sài Đông cùng Vương Hành khí hải, sau đó trói ở trên cọc gỗ diện, cho đến bây giờ, tính cả Lý Huy cùng Sài Đông hai người, đã có bảy người bị treo ngược lên, mỗi người tình huống đều vô cùng thê thảm, cho ta đem mộc thung nâng lên đến, chuyển đến trên diễn võ trường. Giang Trần đối đằng sau đệ tử hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng về diễn võ trường đi đến. Tất cả mọi người sắc mặt lần nữa phát sinh biến hóa, liền những cái kia trước đó đi theo Giang Trần đệ tử đều hai mặt nhìn nhau, không biết Giang Trần đến muốn làm gì. Sự tình náo đến bây giờ đã không dễ thu thập, ấn nói Quách Lỗi cũng đánh, Nhân Nguyên Đan cũng muốn trở về. Liền Sài Đông cùng Vương Hành dạng này nội môn đệ tử đều bị treo ngược lên, thù cũng coi là báo, lúc này cũng cần phải thu tay lại. Nhưng Giang Trần hoàn toàn không có nửa điểm muốn thu tay ý tứ, mà lại muốn đem những này người treo đến diễn võ trường qua. Diễn võ trường là địa phương nào? Đó là toàn bộ bên ngoài môn trung tâm khu vực. Giang Trần làm như vậy, chịu chắc chắn ở bên trong môn phái làm xôn xao dư luận, mọi người đều biết, hắn đến muốn làm gì. Náo thành dạng này còn chưa đủ à? Đúng vậy à, hắn thật muốn đem Huyền Nhất Môn cho chọc thủng trời sao? Chuyện này đã đủ lớn, chỉ sợ muốn gây nên cao tầng coi trọng. Giang Trần chẳng những không thu tay lại, ngược lại muốn tiếp tục náo xuống dưới, thật không biết hắn có phải hay không điên. Ta nhìn Giang Trần không giống điên, hắn làm như vậy tự hồ có cái gì mục đích. Hai ngày này một mực có truyền ngôn nói Giang Trần chết tại Vạn Yêu Sơn, cái này truyền ngôn là từ trong môn truyền tới, Giang Trần rất lợi hại có thể là vì cái này tiếp tục náo. Không ít người đều đang nghị luận, không biết Giang Trần đến tục cùng muốn làm gì, nhưng mọi người lại biết, hôm nay Giang Trần thật muốn nháo lật trời. Một khi đem những này một thung chuyển đến diễn võ trường, chắc chắn kinh động toàn bộ Huyền Nhất cửa, ngoại môn trưởng lão đều sẽ xuất hiện, nội môn cũng sẽ có người ra mặt trấn áp, đến tột cùng hội làm ra cái dạng gì hậu quả, không người nào dám suy đoán. Chúng ta làm sao bây giờ? Một người hỏi, cái gì làm sao bây giờ? Nghe Giang Trần sư huynh, đem một thung chuyển đến diễn võ trường qua, mấy người khiêng một thung, theo sau lưng Giang Trần, nhanh chân hướng về ngoại môn diễn võ trường phương hướng mà đi. Ngoại môn đại loạn, không bao lâu, sở hữu ngoại môn đệ tử nhiều tụ tập tại diễn võ trường bên trên, cao hai trượng một thung tại ánh mặt trời chiếu xuống rất là chớp mắt, càng thêm chớp mắt là lên bên trên treo mặt mũi bầm dập mấy người, còn đang không ngừng phát ra kêu rên. Quá nhiều người, đem trọn cái diễn võ trường đều cho vây quanh, liền một số ký danh đệ tử hỏi ý đều chạy tới, khi nhìn đến bị treo ngược lên người, biết chuyện đã xảy ra về sau, từng cái chấn kinh thương tích đầy mình, người càng ngày càng nhiều, sự tình náo càng lúc càng lớn, chuyện hôm nay tình, Giang Trần không chịu dừng tay, nhất định vô phát thiện. Tin tức truyền rất nhanh liền truyền đến trong nội môn, một số nội môn đệ tử đều đuổi ra xem kịch, bất quá bọn hắn cùng Giang Trần không oán không cừu, cũng không có tiến lên ngăn lại, quá làm càn, một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử cũng dám đối nội môn đệ tử như thế bất kính, đem người treo ngược lên đến, lẽ nào lại như vậy? Một cái tự cho là rất ngưu bức nội môn đệ tử mở miệng nói chuyện, Giang Trần, đem nội môn đệ tử thả, ngươi thân phận gì? Dám đối nội môn đệ tử bất kính, người kia bay đến trên diễn võ trường, lấy vênh váo hung hăng ngữ khí mở miệng nói ra, có một câu gọi là súng bắn chim đầu đàn, không tìm đường chết sẽ không phải chết, nhiều người như vậy đều không mở miệng, hết lần này tới lần khác ngươi mở miệng, không phải mình tìm cho mình không thoải mái à? Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, như thiểm điện xuất thủ, nhất quyền nện ở trên đầu người kia, này nội môn đệ tử phát ra rên lên một tiếng, trực tiếp đã hôn mê, Giang Trần hai ba lần dùng dây thường đem trói lại, ném tới trên mặt cọc gỗ, lại treo ngược lên một cái, rất nhiều người không lời, nhìn Giang Trần điệu bộ này, là muốn tới một cái bó một cái, toàn bộ treo ngược lên, làm càn. Đúng lúc này, lại là hét lớn một tiếng vang lên, ba cái người mặc đồng dạng quần áo và trang sức lão giả từ trên không bay thấp, từng cái nộ khí trùng thiên, bọn họ trưởng quản ngoại môn thời gian dài như vậy, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chuyện lớn như vậy tình. Ngoại môn tứ đại trưởng lão, bị trói một cái, mặt khác ba cái cũng xuất hiện, sự tình càng lúc càng lớn, các ngươi nói Giang Trần có thể hay không liền ba vị này trưởng lão cũng treo ngược lên tới, không thể đi, nếu là ngoại môn tứ đại trưởng lão đều bị treo ngược lên, chuyện kia liền thật to lớn, ta nhìn không có Giang Trần không dám làm sự tình. Ba cái ngoại môn trưởng lão xuất hiện, lần nữa nhấc lên một trận gợn sóng, tất cả mọi người suy đoán Giang Trần có dám hay không liền bọn họ cùng một chỗ cho trói treo ngược lên. Giang Trần, ngươi đang làm gì? Ngươi muốn tạo phản sao? Một người quát lớn, thân là ngoại môn trưởng lão, ngoại môn xuất hiện chuyện lớn như vậy tình, bọn họ nhất định phải ra mặt. Ba người các ngươi này hóng mát qua này đợi, ta khuyên các ngươi đừng tới quản ta nhàn sự. Giang Trần nói chuyện không chút khách khí, làm sinh hoạt hai đời người. Hắn không bình thường minh bạch người hiền bị bắt nạt đạo lý, nên cường thế thời điểm, nhất định phải cường thế. Giang Trần, ngươi cho rằng ngoại môn ngươi chính là lão đại sao? Chúng ta là ngoại môn trưởng lão, ngươi dám đối với chúng ta bất kính, chúng ta có thể bẩm báo môn chủ chế tài ngươi. Một người giận dữ, Giang Trần, nhanh lên đem người đều thả, hôm nay sự tình, ngươi náo còn chưa đủ à? Một cái khác trưởng lão hét lớn, bớt nói nhảm, để nội môn tưởng uy đi ra cho ta. Giang Trần thái độ cường ngạnh, người nào mặt mũi cũng không cho, nội môn, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải giết hắn sao? Sống thế nào sinh sinh trở về, ngươi thế nào làm việc? Trong biệt viện, Phàm Khôn một mặt lửa giận, chính quát lớn đứng tại chính mình đối diện tưởng uy, ta rõ ràng đem vô thanh vô tức độc vương châm đánh vào trong cơ thể hắn, không có đạo lý không chết a. Tưởng uy không bình thường phiền muộn, lúc ấy tình huống hắn nhìn không bình thường rõ ràng. Lấy hắn thiên đan cảnh trung kỳ tu vi, tuyệt đối không thể có thế nhìn nhầm, Giang Trần xác thực bên trong vô thanh vô tức độc phương châm, mà nên trận ghé vào đại hoàng cẩu trên lưng, nhưng bây giờ Giang Trần chẳng những sống sờ sờ trở về, còn ở bên ngoài trong môn náo ra động tĩnh lớn như vậy, thành sự không có bại sự có dư, một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử đều giải quyết không, muốn ngươi có làm được cái gì? Phàm Khôn tức giận phi thường, Phàm sư huynh không nên tức giận, ta cái này qua ngoại môn nhìn xem. Giang Trần náo lớn như vậy, hẳn là muốn đem ta dẫn ra, ta nghĩ biện pháp đem hắn dẫn lên sinh tử chiến thai, quang minh chính đại đánh giết hắn. Tưởng Huy âm ngoan nói ra, ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng cho hắn nhìn ra ngày đó đuổi giết hắn người là ngươi, ám sát đồng môn sư huynh đệ, này là tử tội, nếu là phá hư Nam Bắc đại ca kế hoạch, ngươi biết hậu quả. Phàm Khôn một mặt âm lãnh, Phàm sư huynh xin yên tâm, coi như ta bị nhận ra, cũng tuyệt đối sẽ không đem ngươi khai ra. Tưởng Huy nói xong, cả người sát khí đằng đằng hướng về ngoại môn mà đi, ngoại môn diễn võ trường, Giang Trần đang dùng dây thường đem này ba vị ngoại môn trưởng lão cũng cho buộc chặt, sau đó treo ngược lên đến, rất lợi hại hiển nhiên, vừa rồi cục thế là không ai nhường ai, lấy Giang Trần tính khí, đem bọn hắn treo ngược lên là khẳng định, ta lão thiên, ngoại môn tứ đại trưởng lão toàn bộ bị treo ngược lên, cái này quá kích thích, Giang Trần lá gan quá lớn, chuyện hôm nay tình, chỉ sợ muốn kinh động môn chủ. Đây là đại nghịch bất đạo a, bất quá tràn diện này thật đúng là hùng vĩ a, trăm năm khó gặp. Diễn võ trường tất cả mọi người cảm thấy mình tim đập rộn lên, nhìn lấy một cái kia cái bị treo ngược lên người, tại ngày xưa, tùy tiện ra tới một cái đều là ngưu bức gạch chéo tồn tại, hiện tại toàn bộ bị Giang Trần còn giống như chó chết treo ngược lên tới. Giang Trần, ngươi dĩ hạ phạm thượng, môn chủ nhất định sẽ chế tài ngươi. Này bị treo ngược lên trưởng lão nhận thương thế cũng không phải là rất nặng, còn đang lớn tiếng gào thét. Hừ, đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng từ đằng xa vang lên, tiếp theo, một bóng người giống như điện quang một dạng từ trong môn bắn ra, rất mau tới đến trên diễn võ trường, người này thân hình cao lớn, tướng mạo cực kỳ phổ thông, thuộc về ném tới trong đám người liền không tìm được loại kia, nhưng trên người hắn tùy ý tản mát ra khí tức, lại làm cho người không dám khinh thường. Giang Trần ánh mắt rơi vào trên người vừa tới, vốn là băng lãnh ánh mắt, hàng ý càng thêm tràn đầy, người này vô luận là hình thể vẫn là khí tức, đều cùng màn đêm buông xuống truy sát người một nhà không khác nhau chút nào, tuy nhiên ngày đó tưởng uy ngụy trang rất tốt, nhưng này dạng ngụy trang có lẽ có thể giấu giếm được người bình thường, nhưng không giấu giếm được Giang Trần, quả nhiên là hắn. Giang Trần trong lòng hừ lạnh, trong nháy mắt liền cho tưởng uy phán tử hình. Giang Trần, ngươi một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, khinh nhờn trưởng lão uy nghiêm, khinh nhờn nội môn đệ tử cao quý, tội đáng chết vạn lần, ta để ngươi lập tức đem người thả. Tưởng uy nhìn hầm hầm Giang Trần. Giang Trần đối tưởng uy quát lớn thờ ơ, chỉ là từ tốn nói, ta không có chết, ngươi thật bất ngờ a. Không sai, ta rất nhớ biết rõ nói, ngươi vì sao còn sống. Cái này thật là tưởng uy muốn biết nhất đáp án, hắn thực sự nghĩ không ra Giang Trần có thể sống sót lý do, vô thanh vô sắc độc vương châm kịch độc lại rất mạnh liệt hắn biết rõ, lấy Giang Trần nhân đang cảnh tu vi, căn bản không có khả năng có lưu sinh hoặc thời cơ. Tất cả mọi người nghe được, người này lời đồn ta tử vong tin tức. Là bởi vì ngày đó ta tại Vạn Yêu Sơn lịch luyện, người này ám sát tại ta, nếu không có mệnh ta lớn, giờ phút này đã tán thân tại Vạn Yêu Sơn bên trong. Giang Trần giọng cực lớn, làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Cái gì? Ám sát đồng môn, cái này là tử tội a. Từ vừa rồi tưởng uy lời nói có thể nghe được, Giang Trần tử vong tin tức thật là hắn truyền ra, vừa rồi Sài Đông cũng chứng thực, không qua sông bụi chết tại Vạn Yêu Sơn bên trong hắn làm sao biết. Thật chẳng lẽ như Giang Trần nói, là tưởng uy ám sát hắn, trách không được Giang Trần tức giận như thế nháo sự, nguyên lai là bởi vì cái này, nếu như là thật, tưởng uy mới là phạm tử tội. Giang Trần, ngươi nói bậy, ta lúc nào ám sát ngươi? Tưởng uy giận dữ, nhưng sắc mặt hắn rất không tự nhiên, giọng mặc dù lớn, lại không che giấu được tâm hỏng. Cùng Giang Trần lão hồ ly này so ra, tưởng uy vẫn là quá non, vô luận là tính cách vẫn là mưu kế, chênh lệch đều không phải là một điểm hai điểm. Nếu như không phải lên đến liền mở miệng nghi hoặc Giang Trần vì sao không chết, chính mình cũng sẽ không bị Giang Trần mang vào trong khe. Thật sao? Ngươi không có ám sát ta, lại làm sao biết ta chết tại Vạn Yêu Sơn? Giang Trần một mặt cười lạnh, hắn đã chánh thức nhận ra, cái này tưởng uy chính là màn đêm buông xuống ám sát người một nhà. Hôm nay mượn Quách Lỗi cùng Sài Đông đem tưởng uy dẫn ra ngoài, hắn liền muốn đem diệt trừ, thậm chí dẫn xuất tưởng uy người phía sau vật. Giang Trần không bình thường chán ghét loại kia bị người âm thầm nhớ thương cảm giác, hết thảy muốn đưa mình vào người chết, Giang Trần đều phải nghĩ biện pháp ách giết bọn hắn. Một câu để tưởng uy không phản bác được, lúc này mới ý thức được Giang Trần một câu liền đem chính mình vòng vào đến, bất quá ám sát đồng môn chuyện này là đánh chết không thể thừa nhận, không phải vậy lời nói, lập tức trở thành chúng mũi tên chi, nhận môn phái trừng phạt nghiêm khắc, hừ. Giang Trần, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Ngươi bây giờ sống sờ sờ đứng ở chỗ này, ta làm sao lại ám sát ngươi, nếu như ta ám sát ngươi, ngươi còn có mệnh sao? Hôm nay ngươi dĩ hạ phạm thượng, tức hiếp đồng môn, còn tổn hại nội môn thể diện, ta đại biểu nội môn, muốn cho ngươi một cái nặng nề giáo huấn. Tưởng uy nguyên lực chấn động mãnh liệt, cả người khí thế trùng thiên, sát cơ nắm nhưng, ngoại môn diễn võ trường hoàn toàn loạn, chuyện hôm nay tình náo lớn như vậy chẳng ai ngờ rằng, tứ đại trưởng lão đều bị treo ngược lên. Hiện tại nội môn thiên đang cảnh trung kỳ cao thủ ra mặt muốn trấn áp Giang Trần, còn không biết Giang Trần muốn ứng đối ra sao. Ha ha, cho ta giáo huấn, ngươi cũng xứng, có tin ta hay không liền ngươi cùng một chỗ treo ngược lên. Giang Trần cười ha ha, hoàn toàn không đem tưởng uy để ở trong mắt, bây giờ hắn cùng màn đêm buông xuống hoàn toàn tưởng như hai người. Màn đêm buông xuống người khác đang cảnh trung kỳ tu vi, hoàn toàn không phải tưởng uy đối thủ, nhưng bây giờ liền không nói được, 80 đầu long văn ngưng tụ. Để Giang Trần chẳng những có thể cùng tưởng uy chống lại thực lực, thậm chí còn có cực lớn phần thắng. Đem ta treo ngược lên, ta nhìn ngươi đúng là điên, không biết sống chết, Giang Trần, đã ngươi như thế vô pháp vô thiên, hung hăng càng quấy, có thể dám cùng ta bên trên sinh tử chiến đài tiến hành sinh tử nhất chiến. Tưởng Uy lớn tiếng nói, đây là hắn lần này đi ra mục đích, chỉ cần Giang Trần cùng mình bên trên sinh tử chiến đài, chính mình liền có thể danh chính ngôn thuận giết hắn. Cái gì? Muốn lên sinh tử chiến đài, đây cũng quá hung ác đi. Đồng môn đệ tử ở giữa phát sinh ân oán, rất ít hơn sinh tử chiến đài, phải biết, bên trên sinh tử chiến đài, liền sinh tử từ mệnh, phú quý tại thiên, cái này Tưởng Uy đối Giang Trần lại có như thế thâm cừu đại hận, nhất định phải bên trên sinh tử chiến đài không thể. Tưởng Uy thế nhưng là thiên đan cảnh trung kỳ cao thủ, mà lại là nội môn thiên tài, xa hoàn toàn không phải thiên đan cảnh sơ kỳ, nhưng so sánh, Giang Trần tuy nhiên có thể nhẹ nhõm đánh bại thiên đan cảnh sơ kỳ cao thủ, nhưng đối đầu với thiên đan cảnh trung kỳ thiên tài, chỉ sợ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Rất nhiều người đều giật mình, Tưởng Uy vừa xuất hiện, liền muốn bên trên sinh tử chiến đài, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, không biết hắn muốn làm gì quyết định. Phải biết, sinh tử chiến đài cũng không phải đùa giỡn, sinh tử chiến đài toàn bằng tự mình làm chủ, không ai có thể ép buộc. Tưởng Uy tuy nhiên muốn giết Giang Trần, nhưng chỉ cần Giang Trần không đồng ý, Tưởng Uy cũng không có cách nào. Tốt, ta liền cùng ngươi bên trên sinh tử chiến đài, quyết chiến sinh tử. Càng để cho người không nghĩ tới, Giang Trần liền do dự đều không có, trực tiếp liền đáp ứng, hắn thả người nhảy lên, nhảy bên trên trong diễn võ trường trung tâm tối cao này một tòa đài chiến đấu, nơi đó, liền là sinh tử chiến đài. Tốt, Giang Trần, ngươi mục vô pháp kỹ, dĩ hạ phạm thượng, hôm nay ta ngay tại sinh tử chiến đài giết ngươi, vì Huyền Nhất Môn trừ bỏ ngươi cái này sâu mọt. Tưởng Uy thanh âm sáng sủa, hắn phi thân lên, bên trên sinh tử chiến đài, đứng tại Giang Trần đối diện. Mang trên mặt giống như cười mà không phải cười nụ cười, hừ. Tiểu tử này tuy nhiên thiên tài, nhưng não tử lại không đủ dùng, vậy mà thực có can đảm theo ta lên sinh tử chiến đài, quả thực là muốn chết, chỉ cần ta tại cái này sinh tử chiến đài bên trên giết hắn, liền hoàn toàn vì phàm sư huynh giải trừ hậu hoạn. Tưởng Uy trong lòng hừ lạnh, hắn hoàn toàn không có đem Giang Trần để ở trong mắt, hai ngày trước hắn truy sát sang sông bụi, Giang Trần trừ tốc độ nhanh một chút bên ngoài. Chiến lực không phải mình một chiêu chi địch, lúc này mới hai ngày thời gian, coi như lại tu luyện, lại có thể mạnh tới đâu. Cho nên, theo Tưởng Uy, Giang Trần chết chắc, mà đối diện, Giang Trần trên mặt đồng dạng che kín cười lạnh, hắn nhô ra một đạo thần niệm tiến vào Tưởng Uy trong đầu. Tưởng Uy, nói cho ta biết là ai muốn giết ta, ta hôm nay có thể cho ngươi một thống khoái, để ngươi chết không có thống khổ. Ha ha, thật sự là buồn cười, đây là ta nghe được buồn cười nhất trò cười, Giang Trần. Ta đưa tay liền có thể diệt sát ngươi, chờ ngươi tử vong một khắc này, ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng, để ngươi cái chết rõ ràng. Tưởng Uy đồng dạng thần niệm truyền âm, hắn cười ha ha, Giang Trần muốn cho mình một thống khoái lời như vậy, trực tiếp đâm bên trong hắn cười điểm. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Giang Trần một mặt lạnh lùng, hắn chắp tay đứng tại trên chiến đài, trong mắt mang theo nhìn xuống thương sinh ánh mắt, như một cái cao cao tại thượng vương giả một dạng, thân thể bên trên tán phát ra ánh sáng màu vàng óng. Muốn đánh nhau, Giang Trần vậy mà thật đáp ứng cùng Tưởng Uy tiến hành sinh tử chiến, thực sự quá bất cẩn. Ai, Tưởng Uy thế nhưng là thiên đan cảnh trung kỳ cao thủ, cho dù tại nội môn, cũng là người nổi bật, Giang Trần tuy nhiên cường thế, cũng chưa chắc có thể đối phó Tưởng Uy a. Xem đi, Giang Trần thủ đoạn tàn nhẫn, bụng dạ cực sâu, từ trước đến nay không làm không có nắm chắc sự tình, hắn đã đáp ứng Tưởng Uy sinh tử chiến, một nhất định có bài. Tất cả mọi người đang nghị luận. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía đài chiến đấu, những theo đó theo Giang Trần các đệ tử, từng cái khắp khuôn mặt là lo lắng. Đây là vạn chúng chú mục nhất chiến, dẫn tới rất nhiều người, ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử bên trên sinh tử chiến đài. Cái này tại Huyền Nhất Môn còn là lần đầu tiên phát sinh, mặc kệ một trận chiến này kết cục như thế nào, ai sống ai chết, Giang Trần đều sáng tạo một cái kỳ tích. Giang Trần, chịu chết đi. Tưởng Uy hét lớn một tiếng. Hắn phất tay đánh ra một đạo hào quang óng ánh, giống như một đạo trùng thiên tấm lụa, hướng về Giang Trần vọt mạnh mà đến. Đây là một môn cường hãn chiến kỹ, nhìn chẳng những hoa lệ, mà lại lực công kích cực mạnh. Đối diện, Giang Trần con ngươi rực rỡ, chính diện đối đầu Tưởng Uy, hắn cũng không dám khinh thường, lúc này điểm ra Lục Dương Huyền Chỉ, ầm ầm, Lục Dương Huyền Chỉ cùng Tưởng Uy đánh ra quang huy đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa oanh minh thanh âm, lần đụng chạm này. Hai người đồng thời hướng lui về phía sau một bước, vậy mà không phân thắng thua. Tưởng Uy kinh hãi, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt tràn ngập rung động, hắn không có cách nào không rung động. Hai ngày trước hắn truy sát Giang Trần thời điểm, đối phương chiến lực hoàn toàn không mạnh mẽ như vậy, lúc này mới 2 ngày thời gian, liền trưởng thành thành dạng này, quả nhiên là khó có thể tưởng tượng. Bất phân cao thấp a, trời ạ, cái này còn là người sao? Hắn thật chỉ có nhân đan cảnh sao? Quá kinh khủng, Giang Trần lại có thể cùng Tưởng Uy chính diện chống lại mà không bại, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Ha ha, Giang sư huynh uy vũ, giết chết hắn, giết chết hắn. Tràng diện trực tiếp táo động, nguyên bản mọi người cho rằng thiên về một bên tình hình chiến đấu chưa từng xuất hiện, trên chiến đài là thế lực ngang nhau. Tại nội môn cùng ngoại môn chỗ giao giới, một bóng người nghiêm nghị đứng thẳng, người này chính là Phàm Khôn. Vừa rồi Tưởng Uy cùng Giang Trần đối chiến hắn nhìn nhất thanh nhị sở, trên mặt nhất thời che kín âm u. Gia hỏa này tốc độ phát triển thực sự quá nhanh, lấy nhân đan cảnh hậu kỳ liền có thể cùng thiên đan cảnh trung kỳ chính diện chống lại, liền xem như Nam Bắc đại ca đều không đạt được, này người không thể lưu. Phàm Khôn âm thầm nói ra, trong mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, rầm rầm rầm. Trên chiến đài, Tưởng Uy không ngừng xuất thủ, đánh ra mạnh nhất chiến kỹ công kích, Giang Trần cũng thi triển lục dương huyền chỉ cùng ưng rít gào 9 ngày, hai người đánh khí thế ngất trời, kết quả cuối cùng vẫn như cũ là dù ai cũng không cách nào làm sao người nào, đánh tương xứng. Mặc dù là tương xứng, nhưng mọi người lại chấn kinh hỏng, Giang Trần bày ra cường thế, giảng làm cho người ta kinh dị, Quách Lỗi mấy người hiện tại hối hận ruột đều xanh, đắc tội người nào không tốt, không phải phải đắc tội tên sát tinh này. Tưởng Uy càng thêm phẫn nộ, sắc mặt hắn đỏ lên, lửa giận ngút trời, lấy thân phận của hắn cùng Tu Vi, thời gian dài như vậy còn bắt không được một cái ngoại môn đệ tử, bản thân liền là một kiện vô cùng mất mặt sự tình. Đối diện, Giang Trần cũng là một mặt âm u, đi qua vừa mới đối chiến, hắn đã rất rõ ràng, chính mình cùng Tưởng Uy dạng này tiếp tục đấu, không có kết quả, không chơi với ngươi. Giang Trần khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh, cả người hắn nhào về phía trước, hét lớn một tiếng, lan ảnh cửu biến, xoát xoát xoát. Giang Trần vừa dứt lời, trên chiến đài đột nhiên xuất hiện 9 cái giống như đúc Giang Trần, đem Tưởng Uy cho bao bọc vây quanh, dạng này tràn cảnh, nhất thời hù dọa một phen sóng to gió lớn, tất cả mọi người chấn kinh há to mồm, liền liền nơi xa quan chiến Phàm Khôn cũng khiếp sợ không thôi, bởi vì liền xem như lấy hắn nhãn lực, trong lúc nhất thời cũng căn bản nhìn không ra cái này 9 cái Giang Trần, cái nào là chân thân, trời ạ, 9 cái Giang Trần, đây là cái gì thân pháp, đơn giản hiếm thấy trên đời a. Quá kinh khủng, đơn giản nghịch thiên, dạng này thân pháp đã không thể dùng khủng bố cũng hình dung, không có người không kinh hãi, giật mình nhất phải kể tới cùng Giang Trần đối chiến Tưởng Uy, trong tay hắn đã tế ra chiến binh, nhưng trước mắt 9 cái Giang Trần để hắn trực tiếp loạn trận cước, bởi vì hắn căn bản nhìn không ra cái nào mới là thật Giang Trần. Tưởng Uy, chịu chết đi, 9 cái Giang Trần đồng thời hét lớn, phá cho ta. Tưởng Uy khóa chặt một cái Giang Trần, trường kiếm rung động, mãnh liệt đâm qua, ba. Bị hắn đâm trúng Giang Trần ứng thanh mà nát, thình lình chỉ là một đạo huyễn ảnh phân thân, Tưởng Uy nhất kích không trúng, liền cảm giác được một cổ nồng đậm cảm giác nguy hiểm từ phía sau hiển hiện, hắn hoắc quay người, liền phát hiện Giang Trần chân thân đã đến hắn phụ cận, rít gào, Giang Trần vẫn sức chờ phát động, phát ra một tiếng biết tai nhức óc ưng rít gào, khoảng cách gần như vậy, lại thêm, Tưởng Uy phòng bị không đủ, trực tiếp bị ưng rít gào 9 ngày phát ra âm ba chính diện tập trung. Từng tầng gợn sóng xông vào Tưởng Uy não hải, đem cả người đều bao trùm. A, Tưởng Uy phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hoa phun ra một ngụm máu tươi, cường hãn âm ba chẳng những thương tổn thân thể của hắn, liền hắn thức hải cùng linh hồn đều nhận nhất định bị thương, cả người trạng thái trong nháy mắt uể oải đứng lên. Ầm, hoàn toàn không cho Tưởng Uy phản ứng thời cơ, Giang Trần nhất quyền nện ở Tưởng Uy mặt bên trên, tất cả mọi người nghe được một tiếng xoạt xoạt tiếng vang. Tưởng Uy xương mũi trực tiếp bị đánh gãy, máu me đầm đìa, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, thảm liệt tới cực điểm, phù phù, Tưởng Uy ngửa mặt ngã trên mặt đất, biến thành nỏ mạnh hết đà, tại Giang Trần lan ảnh cửu biến trợ giúp dưới, Tưởng Uy bị đánh trở tay không kịp, hoàn toàn mất đi chiến đấu lực, xoát, Giang Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 8 đường huyễn ảnh phân thân đồng thời trở lại Giang Trần thể nội, biến mất không thấy gì nữa, Giang Trần đi về phía trước một bước, đi vào Tưởng Uy trước người. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tưởng Uy, khắp khuôn mặt là cười lạnh, tại sao có thể như vậy? Tưởng Uy vậy mà bại, bại như thế hoàn toàn, Giang Trần này thân pháp thực sự quá kinh khủng, nhiều như vậy huyễn ảnh phân thân, Tưởng Uy căn bản phân biệt không ra cái nào là Giang Trần chân thân. Xong, không biết Giang Trần có thể hay không giết Tưởng Uy, ta nhìn Tưởng Uy nguy hiểm, lấy Giang Trần làm người cùng thủ đoạn, hắn rất lợi hại khó sống sót, mà lại, cái này là sinh tử chiến đài, sinh tử từ mệnh. coi như Giang Trần giết hắn, cũng không có phá làm hư quy củ, huống chi, lấy Tưởng Uy tu vi cùng thân phận, bại bởi một cái ngoại môn đệ tử, bản thân là một kiện thật mất mặt sự tình, không người không sợ hãi, ai có thể nghĩ tới thiên đăng cảnh Tưởng Uy hội bại, mà lại bại đột nhiên như thế hoàn toàn, trước đó hai người còn kịch chiến liên tục, khó phân cao thấp, trong chớp mắt Giang Trần thi triển vô thượng thân pháp, một chiêu liền đem Tưởng Uy đánh mất đi chiến đấu lực, phế vật, nơi xa, Phàm Không một mặt âm u, hắn tuy nhiên thầm mắng Tưởng Uy vô năng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Giang Trần thật rất cường thế, như tiếp tục để phát triển tiếp, chỉ sợ mình muốn đối phó hắn đều cực kỳ khó khăn, Phàm Không đã nhìn ra được, Giang Trần tồn tại đối với Nam Bắc Triều tới nói, cũng là một cái tai họa ngầm, là một cái uy hiếp tiềm ẩn, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, mới hai ngày thời gian, ngươi làm sao có thể trưởng thành đến loại tình trạng này, Tưởng Uy lung lay đầu, thực sự vô pháp tiếp nhận mình bị Giang Trần đánh bại dạng này một cái hiện thực, hai ngày trước hắn còn đuổi theo Giang Trần đầy vạn yêu sơn chạy, chính mình tùy tiện một chiêu đều làm cho đối phương chống đỡ không được, lúc này mới hai ngày thời gian a, khủng bố như thế tốc độ phát triển, cái này còn là người sao, nói cho ta biết, ngươi vì sao muốn giết ta? Ta và ngươi không oán không cừu, hẳn là có người sai sử đi, nói cho ta biết là ai, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi nhất mệnh, Giang Trần thanh âm trầm thấp nói ra. Hắn cùng Tưởng Uy vốn không quen biết, càng chưa nói tới cừu hận, đối phương hoàn toàn không có lý do gì giết chính mình, rất có thể là nội môn còn có càng cường đại tồn tại muốn đối phó chính mình. Tốt, ta cho ngươi biết, Tưởng Uy mở miệng nói ra, nhưng là chợt, trong mắt của hắn lóe ra một đạo lệ mang, trong tay hắn, đột nhiên thêm ra một cây hắc sắc độc châm, ngươi đi chết đi, Tưởng Uy nghiến răng nghiến lợi, cánh tay đột nhiên hất lên, vô thanh vô tức độc vương châm xoát một chút xông ra, khoảng cách gần như vậy. Tưởng Uy có tuyệt đối nắm chắc đâm trúng Giang Trần, hắn ngược lại muốn xem, Giang Trần là như thế nào chống cự độc vương châm ẩn chứa độc tố, ngày đó hắn tận mắt thấy Giang Trần trúng độc vương châm, lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về, cái này để người ta rất là không hiểu. Khanh, Tưởng Uy tốc độ rất nhanh, bất quá Giang Trần càng nhanh, Tưởng Uy tiểu động tác tuy nhiên ẩn nấp, nhưng căn bản giấu giếm bất quá Giang Trần này một đôi sắc bén con mắt, hắn như thiểm điện duỗi ra hai ngón tay. Vừa vặn kẹp lấy vô thanh vô tức độc vương châm, hừ. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, ngươi không muốn nói, ta liền chính mình dẫn ra, ngươi không phải rất lợi hại ưa thích dùng độc sao, vậy liền để ngươi nếm thử độc châm tư vị. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn kiên nhẫn là hữu hạn, Tưởng Uy đến tối hậu quan đầu còn muốn lấy dùng độc châm hạ độc chết chính mình, dạng này người, Giang Trần tuyệt không nương tay, Giang Trần sát khí hơn người, lật bàn tay một cái. Trong tay độc vương nhằm vào lấy Tưởng Uy mi tâm liền đâm qua, dừng tay, đúng lúc này, hét lớn một tiếng từ trong môn phương hướng vang lên, tất cả mọi người liền thấy, Phàm Khôn từ trong môn bay ra ngoài, mở miệng quát bảo ngưng lại, chính là Phàm Khôn, chỉ là, Giang Trần đối Phàm Khôn lời nói trực tiếp làm như không thấy, trong tay động tác cực nhanh, độc vương châm thổi phù một tiếng liền đâm nhập Tưởng Uy chỗ mi tâm, a, à, kêu thê lương thảm thiết từ Tưởng Uy trong miệng phát ra, loại kia kêu thảm, trùng mình. Đơn giản không giống như là người phát ra, tất cả mọi người nhìn thấy, từng đạo chỉ đen từ Tưởng Uy mi tâm bắt đầu khuếch tán, rất nhanh khuếch tán đến toàn thân hắn, kịch độc mở sách ăn mòn thân thể của hắn, ăn mòn hắn huyết nhục, hắn mặt bắt đầu vặn vẹo biến hình, trên thân phát ra tiếng xèo xèo vang, tràn diện dọa người tới cực điểm, Phàm sư huynh, cứu ta, Tưởng Uy hoảng sợ nhìn lấy Phàm Khôn, phát ra âm thanh đã khàn giọng, hắn là nội môn thiên tài, còn có đại tiền đồ tốt. Hắn không muốn chết, Phàm Khôn là hắn hiện tại duy nhất thời cơ, vô thanh vô tức độc vương châm Phàm là không cho khác đồ, vật, chỉ có Phàm Khôn có thể xuất ra giải dược, Phàm Khôn tiếc hận lắc đầu, chỉ có hắn biết, vô thanh vô tức độc vương châm là không có giải dược, độc tính quá mức mãnh liệt, căn bản không có thuốc chữa, thiên đăng cảnh trong cao thủ độc vương châm, hẳn phải chết không nghi ngờ, phù phù, Tưởng Uy thân thể thẳng tắp nằm trên mặt đất, không còn có động tĩnh, vô thanh vô tức độc vương châm độc tính quá mãnh liệt. Độc tính công tâm trong nháy mắt, liền đại biểu cho tử vong, lấy nhân chi đạo còn trị người chi thân. Giang Trần một mặt đạm mạc, đối với Tưởng Uy chết, hắn ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng, càng thêm không có mảy may lòng thương hại. Riêng là nhìn thấy độc vương châm độc tính mãnh liệt về sau, Giang Trần càng thấy Tưởng Uy đáng chết, nếu như không phải mình tu luyện hóa long quyết, nếu như không phải mình thể nội có được U Minh mãn kịch độc, trước mắt Tưởng Uy, chính là mình hạ tràng. Tưởng Uy chết, chết thật thê thảm. Độc châm kia quá kinh khủng, phía trên nhất định có vô pháp tưởng tượng kịch độc, không ngớt đang cảnh trung kỳ cao thủ đều muốn trong nháy mắt tử vong, thực sự vô pháp tưởng tượng, quá ác, Giang Trần xuất thủ quá độc ác, Tưởng Uy chết như vậy vong phương thức, thực sự thảm liệt, có thể trách đến người khác sao? Các ngươi không thấy được sao, độc châm kia là Tưởng Uy lấy ra, hắn muốn dùng độc châm giết chết Giang Trần chỉ là lấy nhân chi đạo còn trị người chi thân, hắn cái này là đáng đời a. Tưởng Uy chết, không người không sợ hãi, nhưng cơ hồ không có người thương hại Tưởng Uy, bởi vì vừa rồi tình huống rất nhiều người đều thấy rõ ràng, độc châm là Tưởng Uy lấy ra, muốn nói tâm tư ác độc, cũng là Tưởng Uy ác độc trước đây. Giang Trần, ngươi xuất thủ tàn nhẫn ác độc, đối đồng môn sư huynh dùng như thế kịch độc, quả thật ma đạo tác phong, không phải ta người trong chính đạo, ta Phàm Khôn hôm nay muốn thế thiên hành đạo, diệt sát ngươi, diệt trừ ngươi viên này u ác tính. Phàm Khôn nghĩa chính ngôn từ, không nói hai lời, trực tiếp nhô ra một trương hư huyễn đại thủ, hướng về Giang Trần liền đập tới, Phàm Khôn lên liền vận dụng toàn lực, lấy hắn tu vi, Giang Trần căn bản không phải đối thủ, cũng may Giang Trần sớm liền làm tốt phản ứng, tại Phàm Khôn xuất thủ trong nháy mắt liền thi triển huyết dực bay lên, mới tránh né một kích này, dù vậy, Phàm Khôn lực công kích cũng chấn động hắn khí huyết cuồn cuộn, trời ạ, Phàm Khôn sư huynh đều xuất thủ, Giang Trần xong. Phàm Khôn sư huynh tại nội môn công nhận xếp hạng thứ hai, trừ Quan Nhất Vân sư huynh bên ngoài, không ai có thể áp chế hắn, bình thường thiên đan cảnh hậu kỳ đều căn bản không phải đối thủ của hắn, không nghĩ tới hắn muốn đích thân xuất thủ diệt sát Giang Trần. Tại sao ta cảm giác Phàm Khôn giống như cùng Giang Trần có thâm cừu đại hận một dạng, mà lại, Giang Trần cùng Tưởng Uy vốn chính là quyết chiến sinh tử, Phàm Khôn ra mặt can thiệp tựa hồ không quá phù hợp quy củ, rất nhiều người đều kinh hô lên, chuyện hôm nay tình náo quá lớn. Đến bây giờ, đã nhanh muốn đạt tới vô pháp thu thập cấp độ, vốn chỉ là ngoại môn đệ tử ở giữa một chút chuyện nhỏ, hiện tại liên Phàm Khôn đại nhân vật như vậy đều tham dự vào, xem ra chuyện này nhất định phải có cao tầng trưởng lão xuất thủ mới có thể giải quyết. Phàm Khôn, ngươi là người mù sao? Độc châm kia rõ ràng là Tưởng Uy sử dụng trước, Giang Trần giận dữ, cái này Phàm Khôn lên liền đưa mình vào chỗ chết, một điểm chỗ trống cũng không lưu lại, cái này khiến hắn làm sao không giận, mà lại. Giang Trần có thể cảm nhận được, cái này Phàm Khôn là thật tâm muốn giết chính mình, quyết tâm còn muốn tại Tưởng Uy sư huynh phía trên, lại thêm vừa mới Tưởng Uy tử vong tối hậu quan đầu đối Phàm Khôn phát ra cầu cứu, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Phàm Khôn cũng là phía sau muốn giết mình người, hừ. Ta chỉ thấy ngươi dùng độc châm giết Tưởng Uy, Giang Trần, ngươi ức hiếp đồng môn, không nhìn tôn trưởng, tàn sát sư huynh, thủ đoạn ác độc, chính là 10 phần ma đạo diễn xuất, hôm nay ta định giết ngươi. Phàm Khôn khí thế vô song, hắn ánh mắt sắc bén, sát khí ngút trời, hôm nay là đánh giết Giang Trần cơ hội thật tốt, có thể cho Giang Trần cài lên mấy loại tội danh, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ầm ầm, Phàm Khôn thiên đan cảnh đỉnh phong khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, cường đại khí lãng va chạm phía dưới, trực tiếp phát ra oanh minh thanh âm, nguyên lực còn như sóng triều một dạng, hoàn toàn khóa chặt Giang Trần khí tức. Ầm ầm, lại là nổ vang một tiếng, Phàm Khôn xuất thủ lần nữa, hắn đánh ra mạnh mẽ chiến kỹ, diễn hóa xuất một trương sáng chói bàn tay lớn màu vàng ống, hướng về Giang Trần dữ dội va chạm mà đi. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến, Phàm Khôn thủ đoạn quá mạnh, mà lại lên liền vận dụng sát chiêu, Giang Trần coi như lợi hại hơn nữa. Bản thân dù sao chỉ có nhân đang cảnh hậu kỳ tu vi, cùng Phàm Khôn tu vi ở giữa chênh lệch quá lớn, căn bản là không có cách tới. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một đạo tinh mang từ trên trời giáng xuống, này một đạo tinh mang giống như một thanh sáng chói lợi kiếm. Đem Phàm Khôn đại thủ ấn cho trùng kích phân mảnh, Phàm Khôn nhận lực lượng phản chấn, lăn không lui lại 2-3 trượng mới đứng vững thân thể. Xoát, quang ảnh lấp lóe, một cái vóc người mập lão béo lăn không dậm chân mà đến, trong chớp mắt đi vào Giang Trần bên người, cùng đứng sóng vai, khi mọi người thấy rõ ràng người tới về sau, nhất thời kinh hô lên. Quả Sơn trưởng lão, hắn vậy mà cũng xuất hiện. Luyện đan sư Quả Sơn, là trong môn tôn quý nhất trưởng lão, tu vi đã đạt tới thần đan cảnh. Bất quá hắn nhất tâm luyện đan, xưa nay không hỏi đến môn phái sự tình, nghĩ không ra hôm nay tự mình hiện thân. Quả Sơn trưởng lão tại Huyền Nhất môn vô luận là thân phận vẫn là địa vị, đều không phải bình thường trưởng lão có thể so sánh, môn chủ gặp hắn đều muốn lịch thiệp 3 phần A. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, tràn diện lần nữa phát sinh dự không ngờ được biến hóa, Quả Sơn xuất hiện để toàn trường đều an tĩnh lại, tại Huyền Nhất trong môn, Quả Sơn trưởng lão sức ảnh hưởng tuyệt đối là cự đại. Địa vị hắn, thân phận của hắn, vô luận đi đến nơi nào, đều là thụ vạn thiên kính ngưỡng tồn tại. Một cái ưu tú luyện đan sư, vô luận đi đến nơi nào, đều lại nhận sùng bái, đều sẽ có rất tốt tiền đồ. Đây cũng là liền Huyền Nhất chân nhân đều muốn cho Quả Sơn mấy cái phần mặt mũi nguyên nhân. Không đơn thuần là Huyền Nhất người thật, liền liền Huyền Nhất môn những cao tầng đó trưởng lão, từng cái gặp Quả Sơn, cũng phải vẻ mặt ôn hòa, không chút khách khí nói, Huyền Nhất môn thần đang cảnh trưởng lão, đại đa số đều nhận được Quả Sơn ân huệ, đại đa số đều cầu Quả Sơn luyện qua đan dược, liền xem như ngày bình thường không lui tới, cũng sẽ không có việc gì đi đắc tội một cái cường đại luyện đan sư. Cho nên, cho dù Quả Sơn xưa nay không hỏi đến môn phái sự tình, chỉ là tại chính mình sơn phong bên trong trốn trong xó ít ra ngoài, càng là xưa nay không hỏi đến đệ tử trong môn phái ở giữa tranh đấu, nhưng chỉ cần hắn hướng nơi này vừa đứng, liền là một loại cường đại uy hiếp lực, không người nào dám lãnh đạm, cho dù là hung hăng càng quấy phàm khôn, gặp Quả Sơn cũng phải tất cung tất kính. Chỉ là, chẳng ai ngờ rằng, luôn luôn bất quá hỏi trong môn sự tình Quả Sơn trưởng lão, hôm nay vậy mà tự mình ra mặt đứng tại Giang Trần bên người, Quả Sơn vừa mới ra tay đánh nát phàm khôn công kích, đi vào Giang Trần bên người đứng vững, cái này đã cho thấy hắn ý đồ đến. Gặp qua Quả trưởng lão, phàm khôn đối Quả Sơn ôm một cái quyền, thái độ tuy nhiên cũng coi như tôn kính, nhưng cũng không có quá nhiều e ngại chi ý. Phàm khôn, ngươi đang làm gì? Tàn sát đồng môn sao? Đường đường trong nội môn người dẫn đầu, vậy mà đối một cái ngoại môn đệ tử xuất thủ, mất mặt hay không? Quả Sơn lạnh hừ một tiếng, Quả trưởng lão, cái gì gọi là ta tàn sát đồng môn? Giang Trần vừa mới lợi dụng kịch độc hạ độc chết Tưởng Uy, cái này chẳng lẽ không phải tàn sát đồng môn? Giang Trần hôm nay đại náo ngoại môn, đốt cháy biệt viện, hành hung đồng môn, thậm chí không coi bề trên ra gì liền tứ đại ngoại môn trưởng lão đều treo ngược lên đến, dạng này người trong ma đạo, chẳng lẽ không hẳn là diệt trừ, ta chỉ là ra tay trợ giúp môn phái loại trừ u ác tính A. Phàm không tư thái y nguyên đắt đỏ, hắn sát khí ngang dọc, còn không có thu hồi giết Giang Trần tâm tư. Giang Trần nhíu mày, hắn có chút giật mình, không nói trước Quả Sơn luyện đan sư thân phận và địa vị, vẻn vẹn Quả Sơn thần đan cảnh cường giả tu vi, cũng đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người. Cái này Phàm Khôn cũng dám như thế chống đối Quả Sơn, chẳng lẽ không sợ Quả Sơn dưới cơn nóng giận chụp chết hắn, lấy Quả Sơn thân phận, đưa tay đập chết một cái đối với mình bất kính nội môn đệ tử, tin tưởng cũng không sẽ có phiền toái gì. Giang Trần không biết, nhưng là người khác lại không bình thường rõ ràng, bởi vì mọi người đều biết, Phàm Khôn trừ là nội môn đệ tử bên ngoài, còn có một cái đủ để cho hắn ngạo khí trùng thiên thân phận, cái kia chính là Phàm Khôn gia gia. Phàm Khôn đối Quả trưởng lão bất kính, chẳng phải là xúc phạm Quả trưởng lão uy nghiêm? Phàm Khôn có chỗ dựa, gia gia hắn Phàm Trung Đường chính là môn phái cao tầng trưởng lão, tu vi đã đạt tới thần đan cảnh trung kỳ, so Quả Sơn trưởng lão tu vi cao hơn, hắn tự nhiên không sợ. Đúng vậy a, người ta có hậu đài a, tự nhiên phách lối vô cùng, nhìn Phàm Khôn bộ dáng hôm nay nhất định phải giết Giang Trần mới cam tâm. Rất nhiều người nghị luận, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, chuyện hôm nay tình, chỉ sợ còn không thể như vậy coi như thôi, liền Quả Sơn trưởng lão đều xuất hiện, nói không chừng sẽ còn dẫn xuất hắn thần đan cảnh trưởng lão. Phàm Khôn, Giang Trần cùng Tưởng Uy là sinh tử chiến đài, vậy liền chết sống có số, Tưởng Uy bị giết, này là chính hắn tu vi không tốt, chẳng trách Giang Trần. Về phần trúng độc sự tình, tin tưởng ngươi hẳn là rất rõ ràng, cũng không cần bản trưởng lão nhiều lời. Quả Sơn mở miệng nói ra, nói rõ là muốn che chở Giang Trần. Quả trưởng lão, đây là các đệ tử ở giữa sự tình, còn mời Quả trưởng lão không nên nhúng tay, để chính chúng ta đến giải quyết. Phàm Khôn cũng không nhượng bộ, hắn hôm nay là hạ xuống quyết định muốn giết Giang Trần, nếu như hôm nay không đem Giang Trần giết chết, về sau lại muốn động thủ liền khó, rất khó tìm đến hôm nay dạng này danh chính ngôn thuận thời cơ. Mà lại, Giang Trần hôm nay biểu hiện quá cường thế, nếu như không nhanh chóng đem diệt trừ lời nói, một khi để trưởng thành, chỉ sợ khó đối phó. Mẹ hắn, Phàm Khôn quá vô sĩ, sinh tử chiến đài hắn dựa vào cái gì can thiệp, hắn không cho Quả Sơn trưởng lão can thiệp đệ tử ở giữa tranh đấu, bản thân hắn nội môn đệ tử người dẫn đầu, thiên đan cảnh đỉnh phong tu vi, ra mặt đối phó một cái ngoại môn đệ tử, chẳng lẽ liền không mất mặt, vô sĩ chi cực. Quả Sơn trưởng lão nhất định sẽ bảo đảm Giang sư huynh, sự tình náo quá lớn, đã không dễ thu thập, Phàm Khôn phía sau có chỗ dựa, sẽ không dễ dàng buông tay. Không ít ngoại môn đệ tử đều mắng lên, Giang Trần hôm nay thật là đem sự tình náo rất lớn, treo ngược lên nhiều người như vậy thật có chút vô pháp vô thiên, nhưng đó là bản sự, ngươi Phàm Khôn đường đường thiên đang cảnh đỉnh phong cao thủ ra mặt muốn giết một cái nhân đang cảnh ngoại môn đệ tử, thật sự là một điểm mặt mũi cũng đừng làm càng. Bản trưởng lão yêu quản muốn nhúng tay vào, ngươi một tên tiểu bối cũng dám ở bản trước mặt trưởng lão nói như thế, cho bản trưởng lão cút ngay lập tức. Quả Sơn hét lớn một tiếng, thần đan cảnh khí thế phóng xuất ra, cảm nhận được cổ khí thế này cường đại, Phàm Khôn nhất thời cảm giác đến sắc mặt tái nhợt, kinh hồn bạc vía, ám đạo thần đan cảnh cao thủ quả nhiên khó mà chống lại, trừ phi mình đạt tới thần đan cảnh, mới có thể là Quả Sơn đối thủ. Người bùng còn có ba phần hỏa, huống chi là Quả Sơn, chính mình hạng gì thân phận, lại bị một cái nội môn đệ tử nói năng lỗ mãng, nếu như không phải đối Phàm Trung Đường có chỗ cố kỵ, Quả Sơn một cái bàn tay liền đập tới qua, là ai lớn như vậy khẩu khí, dám để cho tôn nhi ta cút. Lúc này, lại là một cái cực kỳ uy nghiêm thanh âm từ Huyền Nhất trong môn vang lên, tiếp theo, một cái hôi bào lão giả đạp không mà đến, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Phàm Khôn bên cạnh. Người này nhìn tuổi tác cùng Quả Sơn không kém bao nhiêu, một mặt bá khí, toàn thân trên dưới mang theo cường giả khí độ, Giang Trần sững sờ, trong nháy mắt minh bạch Phàm Khôn vì sao dám đối Quả Sơn bất kính, nguyên lai phía sau có dạng này một cái mạnh đại gia gia. Giang Trần ánh mắt tại Phàm Trung Đường trên thân quét quét, liếc một chút nhìn ra tu vi, chính là thần đan cảnh trung kỳ, so Quả Sơn còn phải cao hơn một cái cấp bậc, Quả Sơn tu vi là thần đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cũng không đạt tới thần đan cảnh trung kỳ. Gia gia, Phàm Khôn nhìn thấy Phàm Trung Đường, thi lễ, wow, liền Phàm Trung Đường đều xuất hiện, vị này chính là môn phái chánh thức cao tầng A, thân phận và địa vị gần với môn chủ, không nghĩ tới chuyện hôm nay tình náo lớn như vậy, bây giờ hai đại thần đan cảnh cao thủ đều xuất hiện, còn không biết như thế nào kết thúc công việc, chỉ sợ không dễ thu thập A, nếu như Phàm Trung Đường cùng Quả Sơn đối đứng lên lời nói, chỉ sợ chỉ có môn chủ tự mình hiện thân mới có thể giải quyết. Hôm nay phát sinh quá nhiều chấn kinh sự tình, để bọn hắn đều đã cảm thấy chết lặng, vốn chỉ là ngoại môn đệ tử ở giữa tiểu tranh đấu, chỉ là mấy chục người bị cưỡng ép thu nhân nguyên đan, lại không nghĩ rằng cuối cùng náo đến nước này, ngoại môn tứ đại trưởng lão còn bị treo, nội môn thiên tài bị chém giết tại trên chiến đài, hiện tại trực tiếp xuất hiện hai cái thần đan cảnh cao thủ, Phàm Trung Đường, liền ngươi cũng xuất hiện, các ngươi tử tôn hai cái muốn liên hợp lại khi dễ một cái ngoại môn đệ tử sao? Nói cho ngươi, ta Quả Sơn cái thứ nhất không đáp ứng, Quả Sơn thái độ vô cùng cường thế, hắn hôm nay đã xuất hiện, liền nhất định phải bảo đảm Giang Trần, có lẽ trong mắt người ngoài Giang Trần chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, là một cái ngoại môn thiên tài, nhưng ở hắn Quả Sơn trong mắt, Giang Trần cũng là vạn năm khó được một dạng khoáng thế kỳ tài, mà lại, Giang Trần tại luyện đan bên trên cho chính mình cực trợ giúp lớn, hai người đã sớm xưng huynh gọi đệ, bây giờ huynh đệ gặp nạn, làm lão ca. Làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, mà lại, người khác e ngại Phàm Trung Đường, hắn Quả Sơn cũng không sợ, tuy nhiên tu vi thấp một bậc, nhưng ở địa vị bên trên, hắn không kém chút nào Phàm Trung Đường. Một bên Giang Trần trên mặt che kín vẻ lo lắng, hắn cũng không nói chuyện, hắn hiện tại đã trên cơ bản có thể kết luận, thật chính là muốn diệt trừ chính mình là cái này Phàm Khôn, về phần cùng sau lưng của hắn vị gia gia này có quan hệ hay không còn không rõ ràng lắm. Đây là Giang Trần hôm nay phải đại náo cuối cùng mục đích, chính là vì tìm ra đến là ai muốn hại mình, để hắn không hiểu là, chính mình cùng Phàm Khôn không oán không cừu, đối phương vì sao muốn hại mình, nhưng những này đã không trọng yếu, Khôn Nhi, chuyện gì xảy ra, Phàm Trung Đường quay đầu nhìn mình tôn tử Phàm Khôn, gia gia, là như thế này, Phàm Khôn đem hôm nay phát sinh hết thảy lợi dùng thần niệm truyền âm cho Phàm Trung Đường ánh mắt nhất thời nhìn về phía Quả Sơn bên người Giang Trần. Này nhìn như bình tĩnh dưới con mắt diện, lại toát ra một tia nhàn nhạt sát cơ, tuy nhiên hắn che giấu vô cùng tốt, nhưng không giấu giếm được Giang Trần, liền hắn đều muốn giết ta. Giang Trần tâm dâng lên một cổ lửa giận vô hình, cừu hận này đơn giản không có lý do, mà lấy thánh nhân thông minh tài trí, cũng đoán không ra cái này ông cháu hai người vì sao muốn giết mình, hừ. Quả Sơn, ngươi xem một chút cái này trên diễn võ trường, kẻ này không coi bề trên ra gì. Liền trưởng lão đều treo ngược lên đến đánh, còn tàn sát đồng môn sư huynh, đơn giản liền là ma đạo yêu nhân, dạng này người liền phải lập tức xử tử. Phàm Trung Đường lạnh hừ một tiếng, dùng cùng Phàm Khôn trước đó giống như đúc ngữ khí, lên liền cho Giang Trần mang lên ma đạo yêu người cái mũ, đầu mâu trực chỉ Giang Trần. Trên diễn võ trường từng cái trên mặt cọc gỗ, những cái kia bị treo lên đánh đệ tử cùng trưởng lão còn đang không ngừng phát ra kêu thảm, nghe được Phàm Trung Đường lời này, từng cái kém chút cảm động lệ rơi đầy mặt. Phàm Trung Đường, Giang Trần hôm nay cách làm là có nguyên nhân, đánh giết Tưởng Uy, đó là hai người bên trên sinh tử chiến đài, tại sinh tử chiến đài cái trước thiên đan cảnh trung kỳ nội môn đệ tử chết tại một cái ngoại môn đệ tử trong tay, tin tưởng không cần nhiều lời cái gì đi. Quả Sơn một mặt lạnh lùng, Quả Sơn, ngươi ta đều là thần đan cảnh trưởng lão, không nên qua quản đệ tử ở giữa tranh đấu, theo ta thấy, vì ngăn ngừa thương tổn ngươi ta hòa khí, chúng ta hai người đồng thời lui ra, Giang Trần sự tình, giao cho hắn cùng Phàm Khôn, như thế nào? Phàm Trung Đường mở miệng nói ra, ta nhổ vào, Phàm Trung Đường, muốn hay không mặt mo, để tôn tử của ngươi đối phó một cái ngoại môn đệ tử, ngươi thật có mặt nói ra, lão tử hôm nay ra sức bảo vệ Giang Trần, ai dám động đến hắn, liền xuất thủ thử nhìn một chút, quả sơn phi thường cường thế, lão nhân này ngày bình thường ôn hòa, một khi khởi xướng bão tố, đó cũng là không được. Giang Trần nhìn lấy bên cạnh nước miếng bay loạn quả sơn, trong lòng sinh ra một tia ấm áp, quả sơn, ngươi đừng tưởng rằng chính mình là luyện đan sư liền có thể tại bản trước mặt trưởng lão hô to gọi nhỏ, ngươi muốn bảo đảm cái này ma đạo yêu người, chẳng lẽ mình cũng phải độn nhập ma đạo không thành? Phàm Trung Đường cũng là giận dữ, chính mình hạng gì thân phận, ngay trước nhiều người như vậy diện bị quát lớn không biết xấu hổ, hắn tự nhiên tức giận vô cùng, mà lại, hắn là nhất định phải giúp đỡ chính mình tôn nhi diệt trừ Giang Trần. Bớt nói nhiều lời, hôm nay ai dám động đến Giang Trần, ta cái thứ nhất không làm. Quả sơn thân thể nhoáng một cái trực tiếp ngăn tại Giang Trần trước người, xem ra, nếu như Phàm Trung Đường muốn xuất thủ lời nói, hắn liền muốn cùng làm một vố lớn. Giang Trần mặt không biểu tình, hôm nay tràng cảnh tuy nhiên vượt qua hắn đoán trước, nhưng còn chưa tới vô pháp chưởng khống cấp độ. Nếu như Quả Sơn cùng Phàm Trung Đường bất phân thắng bại lời nói, Huyền Nhất chân nhân khẳng định phải ra mặt. Với, quả nhiên, như Giang Trần suy nghĩ, tại Quả Sơn vừa dứt lời, một tiếng cực kỳ uy nghiêm quát lạnh từ Huyền Nhất trong môn bộ vang lên, tiếp theo, một đạo kim sắc tinh mang từ Huyền Nhất cung phương hướng kích xạ mà đến, kim quang đi vào ngoại môn diễn võ trường, đối những một thung đó quét qua, một thung toàn bộ vỡ nát, cùng nhau vỡ nát còn có dây thừng, những cái kia bị trói ở trên cọc gỗ người, toàn bộ ngã xuống, một đạo kim quang này, chẳng những vỡ nát một thung, liền bị Giang Trần phong bế khí hải đều trực tiếp giải khai, môn chủ. Phàm Trung Đường cùng đồng thời đối Huyền Nhất cung phương hướng thi lễ, vừa rồi này quát lạnh một tiếng, còn có này một đạo lao ra kim quang, chính là Huyền Nhất chân nhân gây nên, làm Huyền Nhất môn lão đại, Tề Châu bốn đại cự đầu một trong, không người nào dám lãnh đạm Huyền Nhất chân nhân uy nghiêm. Trời ạ, môn chủ đều ra mặt, nguyên bản ngoại môn một chuyện nhỏ, lại đem môn chủ đều dẫn tới, sự tình náo quá lớn, môn chủ không ra mặt nữa, liền không có cách nào trấn áp. Giang Trần hôm nay thật sự là đem Huyền Nhất môn nháo lật trời, trực tiếp nhấc lên sóng to gió lớn a, không người không sợ hãi, tại Huyền Nhất môn trong mắt mọi người, Huyền Nhất chân nhân đều là chí cao vô thượng tồn tại, thụ vô số kính ngưỡng. Tiếp theo, một người mặc đạo bào trung niên nam tử lăng không mà đến, chắp tay đứng ở không trung, hắn tóc đen theo gió phiêu lãng, mang trên mặt không giận tự uy thần sắc, chính là Huyền Nhất chân nhân, Huyền Nhất môn Thái Thượng Hoàng, tham kiến môn chủ. Diễn võ trường vô số đệ tử toàn bộ không mình hành lễ, lên tới Phàm Trung Đường cùng Quả Sơn, xuống đến phổ thông ký danh đệ tử, đều đối Huyền Nhất chân nhân lộ ra tôn kính. Muốn nói Huyền Nhất môn lớn nhất thần bí nhân vật, Huyền Nhất chân nhân khẳng định là tối thần bí, trong môn phái to to nhỏ nhỏ sự tình hắn đều rất ít ra mặt, nho nhỏ ngoại môn có thể phát ra tiếng kinh động môn chủ sự kiện, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần có bản lãnh này. Nói đi, ta cho các ngươi giải thích thời cơ. Huyền Nhất chân nhân một mặt lãnh khốc, ánh mắt liếc nhìn Phàm Trung Đường cùng Quả Sơn, quan trọng hơn là Phàm Khôn cùng Giang Trần. Khởi bẩm minh chủ, Giang Trần ức hiếp ngoại môn đệ tử, hành hung ức hiếp, liền ngoại môn trưởng lão đều treo ngược lên đến, có thể nói to gan lớn mật, tại cái này Huyền Nhất môn trong lịch sử, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, có thể nói phát rồ, vô pháp vô thiên, chuyện này tất cả mọi người đều có mục đích cùng nhìn, mà lại, Giang Trần tàn sát đồng môn, lợi dụng kịch độc giết chết Tưởng Uy, thủ đoạn tàn nhẫn hung tàn. Quả thật ma đạo yêu người tác phong, dạng này người nếu như không diệt trừ, có hại ta Huyền Nhất môn uy nghiêm, càng thêm khó có thể bình an nhân tâm. Phàm Khôn nói nghĩa chính ngôn từ, đạo lý rõ ràng, hoàn toàn đem Giang Trần nói thành một cái thập ác bất xá người. Huyền Nhất chân nhân mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn về phía Giang Trần. Giang Trần, ngươi giải thích như thế nào? Huyền Nhất chân nhân hỏi, ta không muốn giải thích, tin tưởng môn chủ tự có phán xét. Giang Trần ôm một cái quyền, dạng này sự tình giải thích là vô dụng. Xử trí như thế nào toàn bằng Huyền Nhất chân nhân một câu, nếu như Huyền Nhất chân nhân muốn trừng phạt chính mình, hắn giải thích ra hoa đến cũng vô dụng, nếu như Huyền Nhất chân nhân không muốn truy cứu, đồng dạng là một câu, mà lại, Giang Trần cũng không cần giải thích, bởi vì quần chúng giải thích, muốn so bản thân hắn càng thêm có lực, sự thật bày ở trước mắt, còn có cái gì có thể giải thích, đệ tử thỉnh cầu minh chủ trừng phạt Giang Trần. Phàm Khôn một mặt cười lạnh, môn chủ, Giang Trần sư huynh là oan uổng. Phàm Khôn vừa dứt lời, phía dưới liền có một cái ngoại môn đệ tử mở miệng nói ra, Không sai, mời môn chủ minh giám, hai ngày trước, ngoại môn đệ tử Quách Lỗi lan ra Giang Trần sư huynh chết tại Vạn Yêu Sơn tin tức giả, hắn thụ nội môn đệ tử Sài Đông sai sử, ức hiếp chúng ta, mỗi người thu lấy chúng ta 100 khỏa nhân nguyên đan, còn đem Vương Vận cùng Hoàng Chính đánh thành trọng thương, rất nhiều người đều có thể làm chứng, chúng ta cũng là người bị hại. Môn chủ, Giang Trần sư huynh trở về chỉ là cho chúng ta lấy lại công đạo mà thôi, muốn nói trái với quy củ, cũng là Quách Lỗi bọn họ trước trái với quy củ, tưởng uy chết là hắn gieo gió gặt bão, hắn cùng Giang Trần sư huynh bên trên là sinh tử chiến đài, chết cũng trách không được người khác. Về phần dùng độc, độc châm kia là tưởng uy lấy ra, cùng Giang sư huynh không có quan hệ. Những theo đó theo Giang Trần ngoại môn đệ tử từng cái tranh nhau chen lấn nói ra, đến lúc này, bọn họ đã không thể không đứng ra tỏ thái độ, nếu như bọn họ không nói lời nào, trực tiếp lạnh Giang Trần tâm, bất kể nói thế nào, Giang Trần hôm nay đều là vì bọn họ mới ra mặt, tại Giang Trần cùng Phàm Khôn ở giữa bọn họ nhất định phải chọn một, bọn họ chỉ có giúp Giang Trần, đắc tội Phàm Khôn. Môn chủ, những đệ tử này lời nói tổng không có sai, sự kiện lần này căn nguyên, căn bản không trách Giang Trần, nói một cách khác, Giang Trần cũng là người bị hại. Quả Sơn đối Huyền Nhất chân nhân ôm quyền nói ra, hắn mang trên mặt vẻ tươi cười, vừa rồi Giang Trần không nguyện ý mở miệng giải thích, hắn còn đang suy nghĩ dùng biện pháp gì cứu vãn Giang Trần, không nghĩ tới có nhiều đệ tử như vậy vì Giang Trần đứng ra nói chuyện, dạng này hiệu quả, so Giang Trần tự mình giải thích có quan hệ tốt nhiều, nhìn Giang Trần một mặt đã tính trước bộ dáng, Quả Sơn nhịn không được âm thầm đối tán thưởng, Giang Trần tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng tính cách mạnh, là Quả Sơn cuộc đời ít thấy. Vô luận đối mặt cái dạng gì chiến trận, đều có thể trấn định tự nhiên, mà lại Giang Trần to gan lớn mật, không có cái gì không dám làm, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không làm ra hôm nay sự tình. Môn chủ, chân tướng sự thật há có thể bằng vào mấy cái ngoại môn đệ tử lời từ một phía liền làm quyết đoán, liền coi như bọn họ nói là thật, nhưng Giang Trần hành hung ngoại môn trưởng lão là sự thật, còn đem ngoại môn tứ đại trưởng lão treo ngược lên đến, trưởng lão đại biểu môn phái mặt mũi, Giang Trần như thế cách làm. Cũng là đang đập cửa phái mặt, Phàm Khôn không buông tha, vẫn như cũ không buông bỏ. Phàm Khôn, cần ngươi đến giáo bản tọa làm việc sao? Huyền Nhất chân nhân trên mặt liếc một chút, đệ tử không dám, thỉnh môn chủ thứ tội. Gặp Huyền Nhất chân nhân giận dữ, Phàm Khôn sắc mặt nhất thời đại biến. Được, hôm nay chân tướng bổn tọa đã biết được, chuyện này cứ như thế trôi qua, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Huyền Nhất chân nhân nói xong, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, tốc độ quả nhiên là nhanh gấp, đạt tới Huyền Nhất chân nhân loại trình độ kia, khoảng cách cường đại chiến linh cảnh cũng chỉ là cách xa một bước, chỗ cường đại, không phải người bình thường có thể phỏng đoán. Huyền Nhất chân nhân lời nói để rất nhiều người đều ngẩn ở đây tại chỗ, cứ như vậy tính toán. Môn chủ tự mình giá lâm, lại là xử lý như vậy, Phàm Khôn sắc mặt biến vô cùng khó coi, xử lý như vậy kết quả để hắn rất là không cam lòng. Hắn không biết Huyền Nhất chân nhân tại sao lại như thế thiên vị Giang Trần, hôm nay Giang Trần đem sự tình náo lớn như vậy, coi như nguyên nhân gây ra không ở trên người hắn, cũng cần phải nhận tương ứng xử phạt mới đúng, hiện tại ngược lại tốt, Huyền Nhất chân nhân một câu cứ như thế trôi qua, liền xong, nghi hoặc tuyệt đối không chỉ là Phàm Khôn một người, phàm là tận mắt nhìn thấy chuyện hôm nay kiện tất cả mọi người, đều kinh ngạc há to mồm, không phải đâu. Cứ như vậy kết thúc. Môn chủ phương thức xử lý thật đúng là đặc biệt a. Đúng vậy a, ta vốn còn nghĩ môn chủ hội làm to chuyện từ đầu tính sổ sách đâu, không nghĩ tới một câu liền trực tiếp đi qua, cái này còn không rõ lộ ra sao. Môn chủ tại là thiên vị Giang Trần hôm nay biểu hiện, coi như nguyên nhân gây ra không phải hắn, nhưng hành hung ngoại môn trưởng lão luôn luôn cũng đủ để hắn bị phạt, bây giờ lại một chút sự tình đều không có, hiển nhiên là môn chủ không muốn xử phạt hắn. Môn chủ làm như vậy cũng là có nhất định đạo lý, Giang Trần trưởng thành quá nhanh, hắn thiên tư, tại Tề Châu vạn năm khó gặp, đủ để cùng phần thiên các Nam Bắc Triều sánh ngang, đợi một thời gian vượt qua Phàm Khôn khẳng định là không có vấn đề, dạng này thiên tài, môn chủ đương nhiên sẽ không tùy tiện xử phạt, cái này kêu là thực lực. Đối với dạng này kết quả xử lý rất nhiều người đều rất giật mình, nhưng cùng lúc lại biểu thị rất lợi hại lý giải, dù sao Giang Trần biểu hiện quá đột xuất, dạng này thiên tài. Môn phái sẽ không dễ dàng đi đắc tội, mà lại, chuyện này là môn chủ tự mình xử lý, ai dám có dị nghị, về phần có công bình hay không, tại thực lực này vi tôn thế giới, công bình cho tới bây giờ đều là một kiện rất lợi hại xa xỉ sự tình, tại Huyền Nhất môn, Huyền Nhất chân nhân lời nói liền là công bằng, Những cái kia bị Giang Trần hành hung buộc chặt trưởng lão cùng đệ tử từng cái khóc không ra nước mắt, vốn còn nghĩ môn chủ xuất hiện cho bọn hắn một điểm công đạo, hiện tại xem ra, căn bản không cần nghĩ, mà lại, môn chủ phương thức xử lý tương đương biến tướng nói cho mọi người hắn đang thiên vị Giang Trần, thông qua chuyện hôm nay tình, không ít người đều âm thầm khuyên bảo chính mình, về sau không nên đi chọc Giang Trần, gây cái này kẻ hung hãn, là tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Phàm Khôn một mặt âm u, ánh mắt của hắn còn giống như rắn độc rơi vào Giang Trần trên thân. Giang Trần, mạng ngươi, tạm thời cho ngươi nhớ kỹ. Phàm Khôn, ta mặc kệ ngươi xuất từ lý do gì giết ta, nhưng ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng chọc ta, không phải vậy lời nói, hậu quả tuyệt đối không phải ngươi có thể thừa nhận được. Giang Trần từ tốn nói, đối với mình địch nhân, hắn xưa nay sẽ không nương tay, mà lại, sự thật chứng minh, cùng Giang Trần là địch nhân, cũng xưa nay sẽ không có kết cục tốt. Hừ, Phàm Khôn lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi, Phàm Trung Đường cũng thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa. Phàm Khôn lúc đầu vô luận như thế nào muốn giết chết Giang Trần, nhưng không ngờ Huyền Nhất Chân Nhân tự mình ra mặt, nếu là hắn lại tiếp tục động thủ, chính là phạm Huyền Nhất Chân Nhân kiên kỵ, hậu quả không phải hắn có thể gánh chịu. Một trận kinh động Huyền Nhất môn đại sự kiện cứ như vậy bị Huyền Nhất Chân Nhân hời hợt kết, hôm nay đã phát sinh hết thảy, chắc chắn được ghi vào Huyền Nhất môn trong sử sách. Giang Trần cái tên này, lần nữa khiến mọi người như sấm bên tai. Sau ngày hôm nay, chớ nói những ngoại môn đệ tử đó, liền xem như ngoại môn trưởng lão cùng một số nội môn đệ tử, chỉ sợ cũng không dám lại đi gây Giang Trần. Ngoại môn khu ký túc xá, Vương Vận cùng Hoàng Chính trong biệt viện chất đầy người. Vương Đại Ngưu đem từ Quả Sơn trưởng lão nơi đó muốn tới hai khỏa hồi xuân đang cẩn thận từng ly từng tí giao cho Giang Trần trên tay, hắn nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, tràn đầy sùng bái. Không có cách nào không sùng bái a. Hôm nay Giang Trần chỗ làm sự tình, trong lòng bọn họ đã trở thành như thần tồn tại. Mà lại, Vương Đại Ngưu là ôm thử một lần tâm tính qua tìm Quả Sơn trưởng lão, không nghĩ tới chính mình báo ra Giang Trần tên về sau, Quả Sơn liền do dự đều không có, lập tức cho hắn hai khỏa hồi xuân đan. Đang biết điều tình chân tướng về sau, còn tự thân ra mặt trợ giúp Giang Trần. Giang Trần sư huynh có tình có nghĩa, vì bọn họ can thiệp vào, trong lòng mọi người đều vô cùng cảm kích. Mà lại, Giang Trần mới đến môn phái không có mấy ngày, liền giải quyết Quả Sơn trưởng lão, thậm chí trưởng môn, dạng này bản sự, thực sự không có mấy người có thể làm đến, để cho người ta bội phục đầu rạp xuống đất, ở đây người, đều cam tâm tình nguyện đi theo Giang Trần. Huống chi, Giang Trần lần này cần trở về nhiều người như vậy nguyên đan, chính mình thế nhưng là một điểm không muốn, toàn bộ để bọn hắn chia đều. Ta cho Vương Vận cùng Hoàng Chính phục dụng hồi xuân đan về sau, dùng không bao lâu liền sẽ khôi phục, đều đừng ở chỗ này vây quanh, lui ra đi, về sau tại Huyền Nhất Môn, ai dám lại lấn phụ các ngươi, liền báo ta Giang Trần tên, bất quá ta xấu nói trước, ta có thể giúp các ngươi, nhưng các ngươi cũng không cần cho ta không sao gây chuyện, loạn tìm phiền toái. Giang Trần thanh âm không lớn không nhỏ, lại cực kỳ uy nghiêm, tất cả mọi người nghe rõ ràng, đối Giang Trần lời nói, không dám có nửa phần lãnh đạm. Giang sư huynh yên tâm, chúng ta nỗ lực tu luyện, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Không sai, về sau đi theo Giang sư huynh, chúng ta người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, cũng không thể sợ hắn. Đúng, chính là như vậy, chúng ta không khi dễ người, cũng sẽ không để người khi dễ chúng ta. Mọi người trăm miệng một lời. Giang Trần hôm nay bá khí biểu hiện, thật sâu ảnh hưởng bọn họ, Giang Trần mỗi một cái động tác mỗi một câu đều để bọn hắn cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, trong lúc vô hình, Giang Trần đã trở thành trong lòng bọn họ thần tượng, tại mỗi người bọn họ trong lòng dựng nên lên khó mà ma diệt cao lớn hình tượng. Nói một cách khác, bọn họ tính cách đều phát sinh một số biến hóa, trong tiềm thức đã biến càng tăng mạnh hơn thế, đây chính là Giang Trần thay đổi một cách vô tri vô giác tác dụng, tại tu hành giới, thì sẽ không thế quá nhu nhược. Ngươi không cường thế, liền phải ăn thiệt thòi. Quá nhiều người ảnh hưởng Vương Vận cùng Hoàng Chính hồi phục, Giang Trần xua tan tất cả mọi người, chỉ để lại Vương Đại Ngưu cùng một người đệ tử khác. Ta đã cho bọn hắn phục dụng hồi xuân đan, Vương Đại Ngưu, hai người các ngươi ở chỗ này phụ trách chăm sóc bọn họ, có việc liền đi ta trụ sở tìm ta. Giang Trần mở miệng nói ra, Giang sư huynh cứ việc đi làm việc, nơi này giao cho chúng ta chính là. Vương Đại Ngưu một mặt nghiêm mặt nói ra, Giang Trần gật đầu. Mang theo đại hoàng cẩu rời đi, hắn là từ khu ký túc xá đi ra ngoài, không có phi hành, trên đường đi gặp được không ít ngoại môn đệ tử, từng cái vô cùng đối Giang Trần lấy lòng chào hỏi, Giang sư huynh tốt, Giang sư huynh tốt, sở hữu nhìn thấy Giang Trần người, không không nghiêm nghị chào hỏi, trên mặt toát ra vẻ sợ hãi, không dám đối Giang Trần có nửa điểm lãnh đạm, Giang Trần lắc đầu, tăng thêm tốc độ, không bao lâu liền trở lại chính mình ở lại chỗ. Tiểu tử, hôm nay bá khí a, cạc cạc. Đại hoàng cẩu cười ha ha, hưng phấn hoa chân múa tay, đi theo Giang Trần, mãi mãi cũng là nhiệt huyết như vậy sôi trào. Ken két, đúng lúc này, bên trái phòng ốc bên trong truyền ra tiếng vang, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cảm nhận được một cổ băng lãnh hàn ý từ bên trong truyền ra, bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy này phòng ốc toàn bộ bên ngoài đều che kín hàn sương rất lợi hại sắp biến thành băng cứng, cả cái biệt viện thậm chí toàn bộ sơn phong nhiệt độ đều bỗng nhiên hạ xuống. Tiểu vũ tấn cấp, Giang Trần nhãn tình sáng lên, cửu âm huyền mạch quá biến thái, phòng ốc này sợ là xong đời. Đại hoàng cẩu vừa dứt lời, chỉ nghe oanh một tiếng, phòng ốc sụp đổ, địa bên trên khắp nơi đều là vụn băng. Một cái áo trắng tuyệt đẹp thiếu niên từ vụn băng bên trong lượn lờ mềm mại đi ra, thiên nhiên đẹp để cho nàng không gì sánh được, bất kỳ người đàn ông nào nhìn, đều sẽ nhịn không được qua thưởng thức loại này thuần thiên nhiên đẹp. Giang Trần ca ca, Yên Thần Vũ nhìn thấy Giang Trần, xinh đẹp trên mặt nhất thời tách ra hoa một dạng nụ cười, lanh lợi đi vào Giang Trần bên người. Tiểu Vũ, ngươi tấn thăng nhân đang cảnh hậu kỳ. Giang Trần cũng là một mặt vui mừng, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên năng với nhìn ra, Yên Thần Vũ hiện tại mặc dù chỉ là nhân đang cảnh hậu kỳ, nhưng bởi vì cửu âm huyền mạch khủng bố, nàng chiến lực chân chính, đủ để sánh ngang thiên đang cảnh sơ kỳ, bình thường thiên đang cảnh sơ kỳ đối đầu Yên Thần Vũ, cũng không là đối thủ. Vâng, vạn niên hàn tinh ta đã luyện hóa một nửa, quay đầu có thể nếm thử luyện hóa một nửa khác, nếu như hoàn toàn luyện hóa lời nói, có thể trùng kích thiên đang cảnh. Yên Thần Vũ cười nói, rất không tệ, Tiểu Vũ thật sự là càng ngày càng lợi hại. Giang Trần cưng chiều vỗ vỗ Yên Thần Vũ đầu, Giang Trần ca ca, ta lại đem phòng ốc cho hủy đi. Yên Thần Vũ nhìn lấy một mảnh hỗn độn biệt viện, cục cục cái miệng nhỏ nhắn, không sao, nếu như ngươi không khống chế lời nói, chỉ sợ cả cái biệt viện đều bị hủy diệt, quay đầu để cho người ta một lần nữa xây một cái. Giang Trần không thèm để ý chút nào, cùng Yên Thần Vũ tấn cấp so ra, một gian nhà tính là gì, coi như đem ngôi biệt viện này trong khoảnh khắc hóa thành hư không, cũng không thể coi là cái gì. Vừa vặn Tiểu Vũ xuất quan, chúng ta qua tìm Quả Sơn trưởng lão. Giang Trần nói, ngươi là muốn đi cảm tạ lão nhi kia à? Đại hoàng cẩu nói, hôm nay Quả Sơn trượng nghĩa xuất thủ, xác thực có cần phải qua cảm kích một phen. Cảm tạ chỉ là một, ta còn có càng chuyện trọng yếu, ta hiện tại tu vi đạt tới nhân đan cảnh hậu kỳ, đang trùng kích thiên đan cảnh trước đó, ta phải nghĩ biện pháp luyện ra một khỏa bồi nguyên đan thuốc, đem cơ sở hoàn toàn vững chắc, đến lúc đó có thể điên cuồng thỏa thích trùng kích thiên đan cảnh. Không cần lo lắng cơ sở cùng tích xúc vấn đề. Giang Trần cười nói, thao, nguyên lai tiểu tử ngươi là đánh người ta cái chủ ý này. Đại hoàng cẩu trợn mắt một cái, đại ca ca, Quả Sơn là ai? Đúng, ngươi nhanh như vậy liền tấn thăng nhân đang cảnh hậu kỳ a. Yên Thần Vũ một mặt giật mình, tự hồ chính mình bế quan trong khoảng thời gian này, phát sinh không ít chuyện. Tiểu Vũ, ngươi vị này Trần ca ca đã trở thành huyền nhất môn chánh thức danh nhân, ngay hôm nay, ngươi Trần ca ca kém chút đem huyền nhất môn thiên cho đâm. Đại hoàng cẩu gật gù đắc ý nói ra, a, tiểu cẩu cẩu, nhanh nói cho ta nghe một chút đi, đến phát sinh cái gì. Yên Thần Vũ một mặt khẩn trương, bất luận cái gì cùng Giang Trần có quan hệ đại sự kiện, đều trực tiếp khiên động nàng thiếu nữ phương tâm. Trên đường đi, đại hoàng cẩu đem mấy ngày nay phát sinh hết thảy đều cho Yên Thần Vũ nói, bên trong tự nhiên cũng bao quát vạn yêu sơn bị ám sát sự tình, nghe tiểu nha đầu khuôn mặt tức giận. Thật sự là làm giận, cũng dám ám sát Trần ca ca, bị Trần ca ca giết chết cũng là đáng đời. Yên Thần Vũ không bình thường tức giận nói ra, nghe lời này, đại hoàng cẩu trực tiếp không còn gì để nói, đây là lúc trước cái kia ngây thơ không tì vết thiếu nữ sao, vẫn là cái kia nghe được giết người liền sợ hãi thiếu nữ sao. Cái này nếu là lại đi theo Giang Trần mấy năm, chẳng phải là muốn biến thành giống như Giang Trần sát nhân ma đầu. Quả Sơn dưới ngọn núi, Giang Trần mang theo Yên Thần Vũ cùng đại hoàng cẩu xuất hiện. Nghe nồng đậm mùi thuốc chi khí, nhìn lấy đầy khắp núi đồi linh dược, đại hoàng cẩu hai mắt trực tiếp phát sáng, sưu, đại hoàng cẩu sưu một cái thoát ra, soạt soạt một thanh liền đem một gốc mấy trăm năm huyết sâm cho cắn rơi một nửa, tiếp theo miệng liền toàn bộ ăn vào trong bụng, cờ mờ nờ, Giang Trần cùng mắt trợn trắng, trong nháy mắt hối hận đem đại hoàng cẩu cho mang tới, nếu là tùy ý đầu này chó giữ ở trên núi đi một vòng, Quả Sơn không phải khóc không thể, chó chết, đứng lại cho lão tử. Giang Trần vội vàng xông đi lên, bởi vì cái này trong chớp mắt công phu, đại hoàng cẩu đã làm rơi ba cây linh dược. Giang Trần một thanh nắm chặt đại hoàng cẩu lỗ tai, mẹ, ngươi có thể hay không cho lão tử thành thật một chút, đây đều là Quả Sơn trưởng lão linh dược, có thế như thế ăn sao? Tiên nhân ngươi cái khỉ khô, ngươi buông ra lão tử, nơi này nhiều như vậy linh dược, lão tử tùy tiện ăn vài cọng làm sao? Đại hoàng cẩu hai mắt đều lục, nhiều như vậy linh dược bày ở trước mặt, nếu là không có thể ăn, này so giết hắn còn khó chịu hơn. Ăn đại gia ngươi chân, nơi này linh dược không thể ăn, ta một hồi còn muốn hướng quả sơn muốn một số luyện chế đan dược linh dược, ngươi mẹ hắn đều ăn, ta thế nào còn không biết xấu hổ mở miệng. Giang Trần nắm chặt đại hoàng cẩu lỗ tai không thả, tiểu tử, linh dược này cũng không phải ngươi, lão tử muốn ăn ngươi quản được sao? Ngươi để cho ta ăn một bữa no bụng là được. Đại hoàng cẩu tranh luận, cái gì? Ăn no, qua mẹ ngươi. Giang Trần không nói hai lời, ba một bàn tay đập vào đại hoàng cẩu đầu chó bên trên, cái này chó dữ có bao nhiêu có thể ăn hắn nhưng là nhất thanh nhị sở, nếu để cho con chó này ăn no, cái này khắp núi linh dược đều không đủ. Người nào dưới chân núi ồn ào, một thanh âm từ trên núi vang lên, chính là quả sơn, quả lão ca, là ta. Giang Trần một bên đáp lời, một thanh dắt lấy đại hoàng cẩu hướng trên núi đi. Nghe được là Giang Trần, quả sơn cũng từ đỉnh núi đi tới, ở trên cao nhìn xuống liền thấy một người một chó tại lẫn nhau xé rách một màn. Giang lão đệ, từ đâu tới chó? Quả sơn sững sờ. Quả lão ca, con chó này chính đang ăn trộm ngươi trên núi linh dược, huynh đệ ta cho ngươi bắt tới, chuẩn bị hầm nhắm rượu. Giang Trần nói ra, tiên nhân ngươi cái khỉ khô, tiểu tử, còn biết xấu hổ hay không? Đại hoàng cẩu trực tiếp nhảy dựng lên, cái gì? Dám ăn vụng lão phu linh dược, nhìn lão phu sẽ lột hắn. Quả sơn trừng mắt, núi này bên trên mỗi một gốc linh dược đều là trân phẩm, lại bị một con chó cho ăn, để hắn làm sao không tức giận, nhìn hắn bộ dáng, thật muốn đem đại hoàng cẩu cho sẽ lột không thể. Cơ mờ nờ, đại hoàng cẩu sắc mặt đại biến, lão nhân này thế nhưng là thần đan cảnh cao thủ, nếu là xuất thủ đối phó hắn lời nói, hắn liền chạy trốn thời cơ đều không có. Lão tử không ăn, tiểu tử, để lão nhi này dừng tay. Đại hoàng cẩu vội vàng chịu thua, Giang Trần một chiêu này trực kích hắn yếu hại, lúc này không còn dám tuyên bố ăn linh dược. Được, con chó này biết sai, quả lão ca liền tha cho hắn nhất mệnh. Giang Trần cởi bỏ đại hoàng cẩu lỗ tai, một đường hướng về trên núi đi đến, tại biết Giang Trần cùng đại hoàng cẩu quan hệ về sau, quả sơn nhịn không được cười ha ha. Về phần đại hoàng cẩu ăn hết này vài cọng linh dược, cũng coi như, Giang Trần mặt mũi, cũng không phải vài cọng linh dược có thể so sánh. Quả sơn ngọn núi bên trên, hoàn cảnh tú mỹ, mùi thuốc nồng đậm, vẻn vẹn nghe một chút liền khiến cho người tâm thần thanh thản. Tại dạng này chỗ tu luyện một ngày, trên đỉnh bên ngoài 10 ngày, dược phố bên cạnh trưng bày một trương hoàn toàn dùng tinh ngọc chế tạo cái bàn, ba người một chó phân biệt ngồi ở một bên. Đại hoàng cẩu một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước dược phố, nước bọt ba ba giọt trên bàn, Giang Trần lấy tay phủ phủ đầu, con chó này cũng là đến cho mình mất mặt. Nếu như không phải e ngại quả sơn thần đang cảnh cao thủ uy thế, đại hoàng cẩu đã sớm bổ nhào vào dược phố bên trong điên cuồng gặm một phen. Giang huynh đệ, vị này thanh xuân thiếu nữ hẳn là cái kia Yên Thần Vũ a. Quả sơn nhìn về phía Yên Thần Vũ, cho dù là hắn, cũng không thể không đối Yên Thần Vũ giơ ngón tay cái lên. Như thế gia nhân tuyệt sắc, thế gian ít có, cũng chỉ có dạng này người, mới xứng với Giang Trần dạng này khoáng thế anh tài. Không sai, chính là ta vị hôn thê Yên Thần Vũ, tiểu Vũ, gặp qua quả sơn trưởng lão, Giang Trần nói ra. Yên Thần Vũ cười cười, đối quả sơn ngạch thủ nói, tiểu Vũ gặp qua quả sơn trưởng lão, tiểu Vũ không cần khách khí, ngươi là Giang sư huynh vị hôn thê, về sau cùng Giang sư huynh một dạng, trực tiếp xưng hô ta là lão ca là được. Quả sơn cười ha ha, hắn tính tình cởi mở, không câu nệ tiểu tiết, cùng Giang Trần thuộc về cùng một loại người, đây cũng là hắn có thể cùng Giang Trần trở thành bạn vong niên nguyên nhân, nếu như vẻn vẹn chỉ là bởi vì Giang Trần tại luyện đang phía trên tạo nghệ lời nói. Hai người quan hệ, tất nhiên không sẽ như thế. Lão ca lần này trượng nghĩa xuất thủ, Giang Trần vô cùng cảm kích a. Giang Trần đối quả sơn ôm một cái quyền, câu này cảm kích lại là chân tâm thực ý. Chuyện hôm nay, nếu như không phải quả sơn trượng nghĩa xuất thủ, chính mình náo lớn như vậy, vẫn thật là không dễ thu thập. Không nói trước này phàm trung đường, liền xem như phàm khôn, lấy hắn thực lực bây giờ cũng đối phó không. Lão đệ nói chỗ nào lời nói, người ta đã vì huynh đệ gặp nạn, làm lão ca. Đâu có khoanh tay đứng nhìn chi lễ. Quả sơn khoát khoát tay, ra hiệu Giang Trần không cần phải khách khí, bất quá chuyện hôm nay, còn may mà môn chủ như thế thiên vị ngươi, ngay cả ta đều không nghĩ tới, đương nhiên, môn chủ làm như vậy đến ta lại là minh bạch, như ngươi vậy khoáng thế kỳ tài, Huyền Nhất Môn trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện một cái, bây giờ phần thiên các xuất hiện một cái Nam Bắc Triều, lấy yêu nghiệt tư thái hoành không xuất thế, chỉ sợ dùng không bao nhiêu năm, một khi Nam Bắc Triều trưởng thành, Tề Châu Thăng Bằng cục diện liền sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ, mặt khác tam đại môn phái đem đứng trước bị phần thiên các ức hiếp thậm chí diệt tuyệt nguy cơ, mà ngươi thiên phú mảy may không kém Nam Bắc Triều, nói câu không khách khí, ngươi chính là Huyền Nhất Môn tương lai hy vọng, nếu như ta là môn chủ, cũng sẽ ra mặt bảo đảm ngươi. Quả Sơn tuy nhiên đủ không xuống núi, lại nhìn chung Tề Châu đại thế, cho tới nay, Tề Châu tứ đại môn phái hình thành đối lập chi thế, nhưng cũng một mực duy trì Tề Châu Thăng Bằng, nhưng Nam Bắc Triều xuất hiện, đem biểu thị sự cân bằng này bị rất mau đánh phá, cho nên, đối với Huyền Nhất Cửa nói, Giang Trần cũng là một cái biến số. Nam Bắc Triều thật là tư chất ngút trời, hắn có đại khí vận làm sâu sắc, trên người có chưởng ngự càng khôn chi thế, tuyệt không phải hạng người bình thường, nhân vật như vậy, một khi trưởng thành, nho nhỏ Tề Châu căn bản khốn không được hắn. Giang Trần gật gật đầu, hắn nhãn lực so Quả Sơn muốn sắc bén nhiều, lần thứ nhất gặp Nam Bắc Triều, là hắn biết đây không phải một cái bình thường thiên tài, Nam Bắc Triều trời sinh đại khí vận, lại thêm nhất định hơn người thiên tư, đã đủ để cùng Thần Châu đại lục bên trên những đến đó thiên độc hậu khoáng thế yêu nghiệt sánh ngang, mà lại, Nam Bắc Triều là một cái rất có giả tâm người, dạng này người, đừng nói Tề Châu, liền xem như toàn bộ Đông Đại Lục đều khốn không được hắn, nghĩ không ra ngươi đối Nam Bắc Triều đánh giá cao như vậy. Quả Sơn đối với Giang Trần đánh giá có chút giật mình, hắn cùng Giang Trần tuy nhiên quen biết thời gian không dài, lại đối Giang Trần tính tình không bình thường hiểu biết, thiên tài đều là cao ngạo, như Giang Trần dạng này thiên tài, trong lòng ngạo khí càng thêm không phải người bình thường có thể so sánh, bây giờ liền Giang Trần đều mở miệng coi trọng Nam Bắc Triều, đủ thấy Nam Bắc Triều không phải bình thường người. Giang Trần cười cười không nói gì, Nam Bắc Triều xác thực là một cái nhân vật, nhưng hắn Giang Trần lại một chút cũng e ngại đối phương. Cho dù là Nam Bắc Triều, muốn lựa chọn cùng mình là địch, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tử tế. Lão đệ a, ngươi chuyện hôm nay tình, náo lại là có chút lớn, quả thực là vô pháp vô thiên a, môn chủ như thế thiên vị cùng ngươi, sợ rằng cũng phải gây nên cao tầng một số chỉ trích. Quả Sơn nói, lão ca nhưng biết ta hôm nay vì sao muốn náo, Giang Trần một mặt cười lạnh, vì sao? Quả Sơn sững sờ, xem ra cái này bên trong thật có chính mình không biết nguyên nhân. Tuyệt không phải chỉ là vì mấy cái kia ngoại môn đệ tử lấy lại công đạo đơn giản như vậy. Đêm trước ta một mình tiến vào Vạn Yêu Sơn lịch luyện, tại Vạn Yêu Sơn khu vực thứ hai đụng phải có người muốn ám sát ta, truy sát ta người, cũng là bị ta tại trên chiến đài giết chết Tưởng Uy, ta hôm nay sở dĩ náo, chính là muốn tìm tới người nào muốn giết ta. Giang Trần đối Quả Sơn biết gì nói nấy, mà lại, chuyện này nói ra đối với mình cũng không có gì chỗ xấu. Cái gì? Tưởng Uy truy sát ngươi. Ngươi cùng hắn có thù oán gì sao? Quả Sơn kinh hãi, điểm này hắn quả thực không nghĩ tới, ta cùng Tưởng Uy vốn không che mặt, cũng không thù oán niệm, màn đêm buông xuống Tưởng Uy truy sát ta, nói ta đắc tội không nên đắc tội với người, mạo phạm không nên mạo phạm uy nghiêm, mà gần đây sự tình, sau cùng đụng tới một cái phàm khôn giết ta chi tâm lớn bao nhiêu ngươi cũng nhìn thấy, ta suy đoán Tưởng Uy truy sát ta, chính là nhận phàm khôn sai sử. Tưởng Uy ở chính giữa vô thanh vô tức độc vương châm về sau từng hướng Phàm Khôn cầu cứu, rất lợi hại, hiển nhiên hắn cho rằng Phàm Khôn trong tay có giải dược. Giang Trần nói ra, hắn hạng gì thông minh, tâm tư kín đáo, bất luận cái gì một chút dấu vết đều có thể bị hắn nhìn ra nguyên do. Nói như vậy là Phàm Khôn muốn giết ngươi, cái này càng nói không thông, ngươi vừa tới Huyền Nhất Môn không có mấy ngày, cũng không đắc tội Phàm Khôn, cũng không có khả năng mạo phạm hắn uy nghiêm. Quả Sơn nhíu mày. Lão ca có thể làm một cái lớn gan suy đoán, Phàm Khôn là Nam Bắc Triều người, thậm chí ngay cả Phàm Trung Đường cũng không dễ nói. Giang Trần con ngươi rực rỡ, cái gì? Lão đệ, cái này không thể nói lung tung được, Phàm Trung Đường chính là Huyền Nhất Môn cao tầng lão nhân, thần đan cảnh trung kỳ cao thủ, đối với môn phái một mực trung thành tuyệt đối. Quả Sơn kinh hô một tiếng, lão ca không nên kích động, ta chỉ là suy đoán thôi, trên thực tế, ta đến Huyền Nhất Môn thời gian không dài. Đến Đủ Châu thời gian cũng không bao lâu, ta duy nhất đắc tội với người cũng là Nam Bắc Triều, cho nên có này suy đoán, không phải vậy, ta thực sự nghĩ không ra Phàm Khôn vì sao muốn giết ta. Giang Trần nói, cái này, rất không có khả năng a. Quả Sơn mi đầu nhàu rất sâu, Nam Bắc Triều tuy nhiên thiếu niên anh tài, nhưng cũng chưa chắc nắm tay đều luồn vào Huyền Nhất Cửa. Hành lão ca, chuyện này tạm không nói đến, Tưởng Uy đã bị ta diệt trừ, về phần Phàm Khôn, hắn muốn giết ta. Cũng không phải chuyện dễ dàng, đúng, lần trước uống lão ca hảo tửu, hôm nay, ta cũng mang đến một số hảo tửu, cố ý để lão ca nhấm nháp một chút, Giang Trần nói ra, ha ha, lão đệ, tại tửu phương diện, ngươi tại lão ca trước mặt có thể thổi không trâu, ta không tin ngươi có thể xuất ra so với ta tốt tửu. Quả Sơn cười ha ha, đối với mình dùng linh dược ngâm chế tửu, hắn nhưng là có cực lớn tự tin. Giang Trần cũng không nói chuyện, hắn tiện tay vung lên, trên mặt bàn nhất thời nhiều bốn cái bích ngọc chén rượu, phân biệt rơi vào ba người một chó trước mặt. Đại hoàng cẩu tốt muốn biết cái gì, nguyên bản nháy mắt cũng không nháy mắt rơi vào dược phố bên trên, hai mắt mới hồi phục tinh thần lại, lộ ra vẻ hưng phấn. Giang Trần lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một cái bình ngọc, ngón tay hắn rung lên, bốn đạo thanh liêm từ trong bình ngọc bay ra, công bằng, vừa vặn rơi vào bốn một ly rượu bên trong. Quả Sơn một mặt không để bụng, nhưng khi hắn ngửi được từ chén rượu bên trong tràn ra hùng hậu linh khí thời điểm, trên mặt khinh thị trong nháy mắt biến mất. Quả Sơn vội vàng nhìn về phía chén rượu, chỉ thấy trong chén đã đủ, bên trong chất lỏng màu nhũ bạch không ngừng bốc lên từng tia từng sợi linh khí, những linh khí này, vẻn vẹn hít một hơi, cũng làm người ta cảm thấy toàn thân khô nóng, nguyên lực tăng cường, đây là linh tuyền. Quả Sơn sắc mặt rốt cục biến, cái này tràn đầy một chén, lại là hiếm thấy linh tuyền, nhiều như vậy linh tuyền, đến giá trị bao nhiêu tiền a? Cái này nếu là dùng để luyện đan lời nói, không biết có thể luyện ra bao nhiêu thượng đẳng đan dược a? Lão ca thỉnh. Giang Trần giơ ly rượu lên đối Quả Sơn làm một cái thỉnh tư thế, đại hoàng cẩu đã uống một hơi cạn sạch, một đôi mắt ba ba nhìn lấy Giang Trần trước người bình ngọc, sau đó, Giang Trần cũng là uống một hơi cạn sạch, nhìn thấy hai cái này hàng như thế uống linh tuyền, Quả Sơn kém chút có một loại phun máu xúc động, đại ca, đây chính là linh tuyền a, lại có người cầm linh tuyền khi uống rượu, cái này đã không thể qua dùng phung phí của trời để hình dung, đây là bại gia tử a. Càng làm cho Quả Sơn phun máu là, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu uống một hơi cạn sạch về sau, vậy mà lại rót một chén, liên tiếp ba chén vào trong bụng, uống linh tuyền theo uống nước một dạng a, càng làm cho hắn thụ không phải, một con chó uống như vậy linh tuyền, cái này mụ nội nó, một cổ mãnh liệt đã kích tràn ngập tại Quả Sơn trái tim, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình sẽ còn không bằng một con chó, nếu để cho Quả Sơn biết hai cái này hàng tại Thủy Liêm động bên trong đã uống nửa ao tử linh tuyền, sợ rằng sẽ tại chỗ cùng phúng ba miệng lão huyết. Sau đó ngã xuống đất mà chết. A, lão ca ngươi làm sao không uống? Nhất định là ghét bỏ huynh đệ ta rượu này không tốt. Cũng được, ngươi không uống cho đại hoàng tốt. Giang Trần lắc đầu nói ra. Đại hoàng cẩu thế nhưng là một điểm không khách khí, duỗi ra móng vuốt liền muốn đi lấy Quả Sơn chén rượu. Xoát, Quả Sơn phản ứng gọi là một cái nhanh, lấy sét đánh chi thế xoát một chút nâng cốc chén cướp đến tay, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đây chính là linh tuyền a, không uống ngu sao mà không uống. Linh tuyền nhập thể, nhất thời biến thành mạnh mẽ năng lượng tại Quả Sơn thể nội mạnh mẽ đâm tới, Quả Sơn sắc mặt đỏ lên, lúc này vận chuyển công pháp đối những năng lượng này tiến hành khai thông, linh tuyền hóa thành từng tia từng sợi tiến vào hắn toàn thân, quả nhiên là nói không nên lời dễ chịu, mà linh tuyền năng lượng hùng hậu, để hắn lại nhìn Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, lấy chính mình tu vi uống một chén linh tuyền đều phải tiến hành khai thông, hai người này liên tiếp uống ba chén. Vậy mà một điểm phản ứng đều không có, theo uống nước một dạng a, đây không phải làm giận a, đây là lãng phí, lõa lồ lãng phí. Hắn tự nhiên không biết, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu uống nửa ao tử linh tuyền về sau, hiện tại linh tuyền đối bọn hắn trên cơ bản đã không có tác dụng gì. Yên Thần Vũ cũng là đem trong chén linh tuyền uống sạch, trên mặt hiện ra một mảnh ửng hồng, thực sự mê người. Lão ca, ta rượu này vị đạo còn có thể a? Giang Trần cười hỏi, cái gì? Vị đạo còn có thể a? Nãi nãi, đây chính là linh tuyền là dùng đến phẩm vị đường sao? Thật coi linh tuyền là thành tửu đến uống, cố ý, tiểu tử ngươi tuyệt đối là cố ý tức giận lão tử. Quả Sơn thật nghĩ một cái giày đắp lên Giang Trần trên mặt, lão ca sao lại nói như vậy, ta hảo tâm mời ngươi uống rượu, ngươi chẳng những không cảm kích, ngược lại nói ta khí ngươi, thật sự là, tới tới tới, đã lão ca không thích mình tửu, đại hoàng, tiểu vũ, mình ba uống. Để hắn uống chính hắn, Giang Trần giơ lên bình ngọc cho đại hoàng cẩu cùng Yên Thần Vũ phân biệt rót một ly, trực tiếp xem nhẹ Quả Sơn. Cờ mờ nờ, Quả Sơn nhất thời không làm, trực tiếp đem bình ngọc từ Giang Trần trong tay cướp đi, vội vàng rót cho mình một ly. Đáng tiếc, Quả Sơn mặc dù là thần đan cảnh cao thủ, nhưng so với thân thể tích xúc, cùng Giang Trần cùng đại hoàng cẩu còn có Yên Thần Vũ so ra, chênh lệch không phải một điểm hai điểm a, Quả Sơn uống ba chén linh tuyền liền có chút thụ không. Linh tuyền bên trong năng lượng quá mạnh, hắn tu luyện công pháp đẳng cấp không cao, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách toàn bộ luyện hóa, mà lại, Quả Sơn thể chất chỉ là bình thường nhất thể chất, cùng đang ngồi ba cái căn bản không so được. không thể lại uống, các ngươi loại này uống pháp, đơn giản cũng là lãng phí a, huynh đệ, ngươi cũng đã biết, cái này linh tuyền, tùy tiện lấy ra một dọc đến, thả đi ra bên ngoài đều giá trị vạn kim a, chúng ta vậy mà tại nơi này thành chén uống. Quả sơn có một loại muốn quất chính mình một bạt tai xúc động, quá lãng phí, thật sự là phung phí của trời, hắn nhìn thấy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu một chén hạ độc, càng là khí muốn phun lão huyết, đồng thời có một loại mãnh liệt thất bại cảm giác từ trong lòng dâng lên, chính mình dù sao cũng là thần đan cảnh cao thủ, sức chịu đựng cùng trước mắt cái này ba cái đồ biến thái so ra, thật sự là xấu hổ a. Huynh đệ, nhiều như vậy linh tuyền, ngươi từ chỗ nào làm? Quả sơn hiếu kỳ hỏi. Hôm nay uống cái này ba chén linh tuyền, để hắn được ích lợi không nhỏ, hắn hiện tại tu vi đã đạt tới thần đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách thần đan cảnh trung kỳ chỉ là cách xa một bước, tại cái này ba chén linh tuyền trợ giúp dưới, vô cùng có khả năng tại một tháng thậm chí càng trong thời gian ngắn đột phá thần đan cảnh trung kỳ. Ta lần này qua Vạn Yêu Sơn, ngẫu nhiên đạt được, ta biết cái này linh tuyền đối lão ca có tác dụng, cố ý chuẩn bị cho ngươi một bình, Giang Trần nói. Lại từ trong càn khôn giới lấy ra một cái bình ngọc đưa đến Quả Sơn trước mặt, Quả Sơn trừng mắt, trực tiếp tách ra hào quang đến, một bình linh tuyền a, đây quả thực là bảo vật vô giá, Giang Trần nói không sai, cái này linh tuyền đối Quả Sơn trợ giúp xác thực rất lớn, bản thân có ích cũng không cần nói, đối với hắn luyện đan cũng có được cực trợ giúp lớn, tại luyện chế đan dược thời điểm, nếu như có thể ở bên trong một số linh tuyền, đan dược đẳng cấp cùng hiệu quả trị liệu đều sẽ có một cái đại đề bạc. Đây là cực kỳ khó được, lão đệ, cái này linh tuyền quá quý giá, ta trước đó đã uống ba chén, cái này một bình, ta làm sao có ý tứ nhận lấy đâu, Quả Sơn mở miệng nói ra, lễ vật này thực sự quá quý giá, bất quá hắn ngoài miệng nói như vậy, nhưng một đôi mắt rơi vào trên bình ngọc liền nháy đều không nháy mắt một chút, hai tay lẫn nhau xoa, có phần có một loại kìm nén không được tư thế, thấy thế, Giang Trần nhịn không được cười cười, đã lão ca không có ý tứ muốn, đại hoàng. Hai ta uống đi, nghe vậy, Quả Sơn phản ứng gọi là một cái mau lẹ, không gặp hắn như thế nào động, trên mặt bàn bình ngọc cũng đã biến mất không thấy gì nữa, Quả Sơn ngẩng đầu trừng mắt Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, các ngươi hai cái này cầm thú, về sau uống linh tuyền đừng để lão tử nhìn thấy, bại gia tử, lão đầu, ngươi xem chúng ta tử cũng uống qua, lẫn nhau ở giữa cảm tình cũng thành lập, đã tất cả mọi người là bằng hữu, ngươi thuốc kia phố trung linh thuốc. Tùy tiện lấy ra mấy chục gốc đến để cho ta ăn một chút. Đại hoàng cẩu nhìn lấy Quả Sơn, nói khoác mà không biết ngượng nói ra, con chó này đối dược phố trung linh thuốc còn canh cánh trong lòng đây. Cút, ngươi chó chết này, lại đánh lão tử linh dược chủ ý, sẽ lột ngươi. Quả Sơn quát tháo một tiếng, đại hoàng cẩu duỗi vương đầu lưỡi, không dám nói nữa, cái này lão đầu mập nhìn không dễ chọc bộ dáng. Lão ca, nói một chút chính sự, ta hôm nay đến, là muốn tìm lão ca tầm mấy cái loại dược liệu. Giang Trần nghiêm sắc mặt nói ra, ta liền biết tiểu tử ngươi nhất định có chủ ý, khó trách hảo tâm như vậy đưa ta linh tuyền, nói đi, muốn cái gì dược tài, chỉ cần ta cái này trên núi có, lão ca là sẽ không keo kiệt, Quả Sơn không bình thường thẳng khái nói ra, huynh đệ kia ta liền không khách khí, Giang Trần mở miệng nói, ta muốn 5 loại dược liệu, kim linh chi, huyền hoàng mộc, thủy liên hoa, liệt diễm thảo, hoàng thổ sa, Giang Trần liên tiếp nói ngũ chủng linh dược tên. Đúng là hắn lần này cần luyện chế bồi nguyên đan thuốc cần thiết dược tài, nguyên bản một mặt nhẹ nhõm Quả Sơn sắc mặt cũng là nhất chính, kim linh chi, huyền hoàng mộc, thủy liên hoa, liệt diễm thảo, hoàng thổ sa, đây là ngũ hành linh dược, chẳng lẽ huynh đệ ngươi muốn luyện chế ngũ hành đan? Không sai, ta chính là muốn luyện chế ngũ hành đan chính là cố bổn bồi nguyên linh đan, chẳng những có thể thối luyện ngũ tạng, còn có thể tăng cường tích xúc, ta đang trùng kích thiên đan cảnh trước đó. Cần ngũ hành đan đến thối luyện, tăng cường tích xúc, Giang Trần nói ra, người ngũ tạng đối ứng ngũ hành, bởi vậy, ngũ hành đan chính là cực kỳ hiếm thấy đan dược, hiếm thấy cũng liền mang ý nghĩa khó mà luyện chế, phải biết, ngũ hành tương khắc, muốn đem 5 loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính linh dược dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng luyện chế thành ngũ hành đan, là cực kỳ gian nan, nếu như chỉ là bình thường luyện đan đại sư, rất khó luyện chế ngũ hành đan, ta tại luyện đan một đường nghiên cứu mấy chục năm. Cũng không dám nếm thử luyện chế ngũ hành đan. Quả Sơn ngữ khí ngưng trọng, ngũ hành đan không giống với hắn bồi nguyên đan thuốc, loại đan dược này cực kỳ hiếm thấy, bình thường luyện đan sư, căn bản luyện không ra ngũ hành đan, liền hắn Quả Sơn, cũng vô pháp luyện chế ngũ hành đan. Lão ca chỉ cần chuẩn bị cho ta dược tài, luyện chế ngũ hành đan sự tình, ta tự mình tới. Giang Trần vừa cười vừa nói, cái gì? Ngươi muốn luyện ngũ hành đan? Quả Sơn kinh hãi nhìn lấy Giang Trần, lão đệ, kém cỏi nhất ngũ hành đan cũng là địa cấp, bằng vào ta hiện tại bản sự, cũng chỉ có thể luyện chế địa cấp hạ phẩm đan dược, ngươi tuy nhiên chiến lực mạnh mẽ, nhưng tu vi dù sao không ngớt đan cảnh còn không có đạt tới, liền muốn luyện chế ngũ hành đan, có chút không quá hiện thực đi. Quả Sơn không có cách nào không kinh hãi, hắn đối Giang Trần luyện đan thuật tuyệt không hoài nghi, lần trước hắn đã từng gặp qua Giang Trần tại luyện đan phía trên tài năng, chỉ là, luyện đan cùng tu vi cùng một nhịp thở, nhưng đan cảnh hậu kỳ liền muốn luyện chế địa cấp ngũ hành đan, không khỏi quá trò đùa, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lão ca, ta không phải đang nói đùa, cái này năm loại dược liệu, ngươi hẳn là có đi. Giang Trần nghiêm mặt nói ra, cái này năm loại dược liệu tuy nhiên trân quý, nhưng còn không có đạt tới loại kia đặc biệt hiếm thấy trình độ. Huyền Nhất Môn chính là Tề Châu đại phái, Quả Sơn lại là Huyền Nhất Môn đầu hào luyện đan sư, nếu như ngay cả cái này ngũ chủng linh dược đều không bỏ ra nổi đến, vậy liền quá kém. Có, lão đệ, ngươi luyện chế ngũ hành đan thời điểm, có thể hay không để cho ta ở đây? Quả Sơn nói, hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút, Giang Trần có phải là thật hay không có thể luyện chế ra ngũ hành đan đến. Đối với Giang Trần luyện đan thuật, hắn cũng một mực rất ngạc nhiên, không có vấn đề, ngay ở chỗ này luyện chế. Giang Trần gật đầu cười một tiếng, luyện đan với hắn mà nói, là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, ngũ hành đan luyện chế trình độ khó khăn tự nhiên không nhỏ, bình thường luyện đan sư căn bản là không có cách trưởng khống năm loại thuộc tính ở giữa khắc chế, nhưng đối với Giang Trần tới nói, lại dễ như trở bàn tay. Được, Quả Sơn quay người hướng đi dược phố, đem Kim Linh Chi, Thủy Liên Hoa cùng Hoàng Thổ Sa cho hái xuống, sau đó trở lại chính mình biệt viện, không bao lâu đi tới, ngũ chủng linh dược toàn bộ đầy đủ, bị Quả Sơn để lên bàn diện. Lão đệ, cái này ngũ chủng linh dược đều có nhất định năm, đầy đủ luyện chế địa cấp hạ phẩm ngũ hành đan. Quả Sơn nói ra, tốt, đa tạ lão ca. Giang Trần đối Quả Sơn ôm một cái quyền, đây chính là kết giao Quả Sơn chỗ tốt, không phải vậy lời nói, mình muốn luyện chế ngũ hành đan, vẻn vẹn cái này năm loại dược liệu, cũng không biết muốn mất bao công sức đi tìm. Lão ca, ta muốn bắt đầu luyện đan, ngươi thấy rõ ràng một chút, đối ngươi có lẽ có nhất định giúp trợ. Giang Trần nói, hắn tinh tay khẽ vẫy, trên mặt bàn ngũ chủng linh dược tự động bay lên, đồng thời, một cổ cường hãn linh hồn chi lực còn giống như là thủy triều từ trong cơ thể hắn xông ra, cảm thụ được cổ này linh hồn chi lực, Quả Sơn sắc mặt cũng là khẽ biến. Hắn tu vi chỉ có nhân đan cảnh hậu kỳ, nhưng linh hồn chi lực vậy mà như thế cường hãn, chí ít đạt tới thiên đan cảnh hậu kỳ, thật sự là khủng bố. Quả Sơn trong lòng giật mình vô cùng, nhưng là hắn giật mình vừa mới bắt đầu. Hai đoàn hỏa diễm từ Giang Trần lòng bàn tay đồng thời phun ra, trong nháy mắt hóa thành biển lửa, tại Giang Trần khống chế dưới, ngũ chủng linh dược bị hắn toàn bộ đầu nhập trong biển lửa. Thấy thế, Quả Sơn trực tiếp bị giật mình, ngũ hành linh dược vốn là thuộc tính tương khắc, một loại luyện chế đến sau cùng còn khó có thể dung hợp, Giang Trần lại trực tiếp đem ngũ chủng linh dược cùng một chỗ luyện hóa, đây quả thực không dám tưởng tượng, đối với luyện đan sư lực khống chế yêu cầu thực sự quá cao, hơi không cẩn thận, ngũ chủng linh dược liền có khả năng trực tiếp hóa thành tro tàn. Lão ca, ngũ hành tuy nhiên tương khắc, nhưng ngũ hành cũng là tương sinh, chỉ cần ngươi tìm tới trung chuyển hóa điểm, luyện chế ngũ hành đan cũng không khó khăn, ngũ chủng linh dược cùng nhau tinh luyện, xa so với từng cái tinh luyện càng thêm đơn giản. Giang Trần mở miệng nói ra, Quả Sơn càng thêm giật mình, luyện đan vốn là một cái cần độ cao tập trung quá trình, mà Giang Trần một bên luyện đan, còn có thể một bên theo chính mình nói chuyện phiếm. Trọng yếu nhất là cam đoan dược tài bình ổn, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì sao động dấu hiệu, dạng này thủ đoạn, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đơn giản không thể tin được. Mà lại, Giang Trần một câu, lần nữa để Quả Sơn có thể hồ quán đính cảm giác, người người đều biết ngũ hành tương sinh tương khắc, lại cũng không minh bạch tương sinh tương khắc hàm nghĩa. Giang Trần dùng hành động thực tế nói cho hắn biết, nguyên lai, ngũ hành linh dược cùng nhau tinh luyện muốn so duy nhất tinh luyện muốn đơn giản. Đây là rất nhiều luyện đan sư lâm vào chỗ nhầm lẫn, mới đưa đến ngũ hành đan luyện chế khó khăn. Quả Sơn ngừng thở, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Giang Trần hai tay, chỉ gặp Giang Trần không ngừng đánh ra huyền ảo thủ ấn, tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, ngũ hành linh dược bắt đầu nhanh chóng bị tinh luyện, ngũ chủng linh dược ở trong biển lửa không ngừng lăn lộn, tại Giang Trần tinh diệu khống chế dưới, hoàn toàn chưa từng xuất hiện bất luận cái gì bởi vì thuộc tính vấn đề tạo thành sao động. Giang Trần toàn bộ quá trình luyện đang mây bay nước chảy, không có nửa điểm đình trệ, trên mặt hắn vẫn luôn là thư giãn thích ý nụ cười, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ vẻ khẩn trương, ngũ hành linh dược tương sinh điểm thăng bằng trong nháy mắt liền bị Giang Trần tìm tới, Quả Sơn quả nhiên là chấn kinh hư, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế thành thạo thủ pháp luyện đan, vô số luyện đan sư buồn rầu ngũ hành đan thuộc tính vấn đề, lại bị Giang Trần như thế nhẹ nhõm tự giải quyết. Giang Trần hoàn toàn xem nhẹ ngũ hành tương khắc nguyên lý, lợi dụng ngũ hành tương sinh đem ngũ chủng linh dược hoàn mỹ liên tiếp, cứ như vậy, ngũ chủng linh dược dược lực chẳng những sẽ không bị hao tổn mất mảy may, bởi vì giữa lẫn nhau tương sinh nguyên nhân, dược lực ngược lại lần nữa đề bạt. Quả Sơn toàn thân run rẩy, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Giang Trần quá trình luyện đan, cùng Giang Trần so ra, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình những năm này đều sống đến chó trên người, nguyên lai luyện đan còn có thể như thế nhẹ nhõm. Nếu như không phải sợ quấy rầy Giang Trần quá trình luyện đan, Quả Sơn trực tiếp tự vỗ án tán dương. 3. Trong biển lửa phát ra một loại rung rẩy thanh âm, Giang Trần một tiếng nhỏ ra, một khỏa tản ra 5 loại khác biệt sắc thái viên thuốc từ trong biển lửa đụng tới, Giang Trần thu khởi linh hồn chi lực cùng hỏa diễm, đại thủ hướng lên một trảo, đem đan dược nắm trong tay, ngũ hành đan, đan thành. Quả Sơn kinh hãi nhìn chằm chằm Giang Trần trong tay ngũ hành đan, một đôi mắt phản phất dừng lại tại ngũ hành đan phía trên. Nửa giờ, Giang Trần vẻn vẹn dùng nửa giờ, tự luyện được ngũ hành đan, đan thể mượt mà bóng loáng, thanh trạch trong suốt, không có nửa điểm tạp chất, ngũ hành thuộc hòa vào nhau, đây là 10 thành ngũ hành đan. Quả Sơn trong miệng thì thào, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy, không biết làm khó bao nhiêu luyện đan sư ngũ hành đan, tại Giang Trần trong tay vậy mà như thế dễ như trở bàn tay tự cho luyện ra. Quả Sơn môn tự vấn lòng, nếu như là từ tự luyện chế ngũ hành đan, coi như có thể luyện thành, chất lượng tối đa cũng tự 8-9 thành, tuyệt đối luyện không ra 10 thành ngũ hành đan, mà lại, chính mình ít nhất phải tốn hao nửa ngày thời gian mới có thể, mà Giang Trần vẻn vẹn dùng nửa giờ, tự luyện chế ra địa cấp hạ phẩm 10 thành ngũ hành đan, đây quả thực không phải người a. Lão ca, ta ngũ hành này đan, còn có thể đi, Giang Trần cười nói, lão đệ a, ngươi, Quả Sơn ngươi nửa ngày nói không ra lời. Sau đó trực tiếp ôm Giang Trần khóc lên, khóc một thanh cái mũi một thanh nước mắt, gọi là một cái thương tâm a. Lão đệ a, ngươi đây là chuyên môn đến đả kích ta đi. Quả Sơn phiền muộn hư, tại cái này Tề Châu đại vực bên trong, hắn Quả Sơn hắn phương diện không nói, tại luyện đan bên trên, xưa nay không phục bất luận kẻ nào, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một ngày kia chính mình sẽ đối với một người đang cảnh luyện đan sư tâm phục khẩu phục, đầu rạp xuống đất. Lão ca, ta chỗ này có một môn luyện hồn thuật, không biết ngươi có hứng thú hay không? Giang Trần nói xong, lúc này lợi dụng thần niệm truyền âm đem đại diễn luyện hồn thuật đệ nhất tầng khẩu quyết truyền cho Quả Sơn. Đại diễn luyện hồn thuật chính là Giang Trần căn bản, hắn sở dĩ dạy cho Quả Sơn, cũng là có chính mình mục đích, Quả Sơn không thể nghi ngờ là một cái có thể thâm giao người. Giang Trần sau này khó tránh khỏi muốn thành lập thuộc về mình thế lực, một cái thế lực bên trong, luyện đan sư là không thể thiếu. Giang Trần bản thân cũng không muốn tại luyện đan bên trên tốn hao quá nhiều tâm tư cùng thời gian, cho nên, hắn muốn bồi dưỡng luyện đan sư, Quả Sơn không thể nghi ngờ là thủ đương song nhân tuyển. Đại diễn luyện hồn thuật tổng cộng chia làm 2 tầng, Giang Trần đem đệ nhất tầng đại diễn luyện hồn thuật truyền thụ cho Quả Sơn, lại nhìn Quả Sơn có thể hay không có đột phá. Phải biết, đại diễn luyện hồn thuật thâm ảo vô cùng, không phải người bình thường đều có thể tu luyện, vẻn vẹn tầng thứ nhất này đại diễn luyện hồn thuật. Nếu như Quả Sơn có thể tinh thông lời nói, liền có thể luyện chế ra thiên cấp đan dược, trở thành thiên cấp luyện đan sư. Quả Sơn sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến, trong thức hải đại diễn luyện hồn thuật khẩu quyết thật giống như từng đạo thanh liêm một dạng, này huyền ảo pháp quyết, để Quả Sơn trong nháy mắt tự lâm vào trầm tư, hoàn toàn mê tại bên trong, vô pháp tự kềm chế. Quả Sơn thân thể run rẩy, mi đầu nhíu chặt, hiển nhiên thâm ảo tối nghĩa khẩu quyết để hắn vô pháp trước tiên nghĩ rõ ràng. Lão ca, này môn luyện hồn thuật tên là đại diễn luyện hồn thuật, ta truyền cho ngươi đệ nhất tầng, chờ ngươi đem đệ nhất tầng tinh thông về sau, ta lại truyền cho ngươi tầng thứ hai, nếu như này môn luyện hồn thuật ngươi có thể tinh thông lời nói, tất sẽ thành đệ nhất luyện đan tông sư. Giang Trần mở miệng nói ra, Quả Sơn cái này mới thu hồi tâm thần, vẻn vẹn 2-3 phút đồng hồ, hắn trên óc đã tràn đầy mồ hôi, giờ phút này, hắn nhìn thấy Giang Trần ánh mắt, đã hoàn toàn khác biệt, giật mình, kính nể, cảm kích. Các loại tâm tình rất phức tạp, toàn bộ xen lẫn ở chính giữa, người thiếu niên trước mắt này, đến là nhân vật nào, vì sao biết cao thâm như vậy luyện hồn thuật, lão đệ, phần lễ vật này, thực sự quá quý giá, Quả Sơn khó được trịnh trọng, là một cái luyện đan sư, không có người so với hắn hiểu hơn luyện hồn thuật đối với một cái luyện đan sư tầm quan trọng, như đại diễn luyện hồn thuật dạng này tồn tại, đơn giản là vô số luyện đan sư tha thiết ước mơ. Giang Trần có thể đem cao thâm như vậy luyện hồn thuật truyền cho mình, đủ thấy Giang Trần chánh thức đem mình làm huynh đệ đối đãi, cái này khiến Quả Sơn tâm lý nhịn không được một hồi cảm động. Lời khách sáo đừng nói là, ta không thích, ngũ hành đan ta đã được đến, ta hiện tại muốn trở về tĩnh tu, cáo từ. Giang Trần đối Quả Sơn ôm một cái quyền, mang theo Yên Thần Vũ cùng Đại Hoàng Cẩu hướng về dưới núi đi đến, nhìn qua Giang Trần bóng lưng, Quả Sơn hai mắt một trận mê ly, lão đệ a lão đệ, ngươi đến là dạng gì một nhân vật. Xế chiều hôm đó, Giang Trần để mấy cái ngoại môn đệ tử tại biệt viện bên trong lại dựng một cái phòng ốc, ban đêm, hắn trực tiếp lựa chọn bế quan. Địa cấp hạ phẩm ngũ hành đan, đối ở hiện tại Giang Trần tới nói, là chỗ tốt lớn nhất, lấy Giang Trần hóa long quyết, có thể đem ngũ hành đan bên trong ẩn chứa dược lực hoàn toàn hấp thu hết, nếu như đan dược phẩm cấp quá cao lời nói, dược lực vô pháp hoàn toàn hấp thu, chưa chắc là một chuyện tốt. Trên thực tế, lấy Giang Trần hiện tại tích xúc, đủ để cho hắn lợi dụng hóa long quyết không kiên nể gì cả trùng kích thiên đan cảnh. Hắn trùng kích thiên đan cảnh nếu không hắn bất luận kẻ nào đều muốn dễ dàng nhiều, người khác từ nhân đan cảnh tấn thăng thiên đan cảnh, phải đi qua một cái cực lớn khảm, cần khống chế thiên địa nguyên khí. Mà Giang Trần có thánh nhân kinh nghiệm tu luyện, trọng sinh chỉ là đem dĩ vãng đường lại đi một lần, trong quá trình này không tồn tại bất luận cái gì bình cảnh, chỉ cần có thể lượng đạt tới, long văn số lượng đạt tới hóa long mẹo cầu, liền có thể trực tiếp tấn thăng, loại này được trời ưu ái ưu thế, là bất luận kẻ nào đều không thể so sánh cùng nhau. Bất quá, vì tích xúc mạnh hơn, căn cơ càng vững chắc, Giang Trần vẫn là quyết định trước tiên phục dụng ngũ hành đan, sau đó lại trùng kích thiên đan cảnh, bởi như vậy, liền sẽ không lo lắng dao động căn cơ tình huống. Ngũ hành đan chính là cố bổn bồi nguyên tốt nhất đan dược bên trong 5 loại thuộc tính khác nhau dược lực, có thể bị ngũ tạng hấp thu, tăng cường tích xúc. Giang Trần trực tiếp đem ngũ hành đan cho nuốt, tại hóa long quyết vận chuyển phía dưới, ngũ hành đan bên trong từng tia từng sợi dược lực trong nháy mắt xông vào toàn thân, xông vào sâu trong linh hồn, xông vào ngũ tạng lục phủ. T, một loại phát ra từ bản nguyên sảng khoái cảm giác để Giang Trần thân thể đều rung nhẹ nhẹ, cái loại cảm giác này, thật giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, mỹ diệu tới cực điểm. Giang Trần luyện hóa ngũ hành đan không bình thường chậm chạp, cố bổn bồi nguyên bản thân liền là một cái chậm chạp quá trình, Giang Trần đương nhiên sẽ không nóng vội, cho nên, cái này một khỏa ngũ hành đan, hắn trọn vẹn luyện hóa một ngày một đêm thời gian. Làm Giang Trần thức tỉnh một khắc này, hắn bên ngoài thân bên ngoài có huyết sắc long ảnh không ngừng lưu động, theo hóa long quyết càng ngày càng mạnh, trong cơ thể hắn này cường đại huyết khí, cũng là càng ngày càng tràn đầy. Lần này luyện hóa ngũ hành đan, chẳng những để hắn tích xúc mạnh hơn, còn để hắn lại ngưng tụ ra năm đầu long văn. Dù sao ngũ hành đan bên trong ẩn chứa năng lượng không bình thường hùng hậu, địa cấp hạ phẩm đan dược, đủ để sánh ngang một khỏa thiên đan cảnh trung kỳ yêu linh. Lúc này, Giang Trần khí hải bên trong đã có 85 điều long văn, khoảng cách 100 đầu long văn lại tiến một bước, chỉ cần long văn số lượng đạt tới 100, liền có thể trực tiếp tấn thăng thiên đan cảnh, đến lúc đó động một tí chính mình trăm vạn cự lực, cường hãn khó có thể tưởng tượng. Giang Trần nghe lệnh. Ngay tại Giang Trần vừa mới bế quan từ trong cửa phòng đi ra trong nháy mắt, một cái thanh âm hùng hậu từ bên trên bầu trời vang lên, thanh âm này không bình thường to lớn, vang vọng toàn bộ Huyền Nhất Môn, để các đệ tử đều nghe rõ ràng. Giang Trần nghe lệnh, đây là môn chủ thanh âm, chẳng lẽ muốn cho Giang Trần phái nhiệm vụ gì không thành? Đừng nói chuyện, hảo hảo nghe. Rất nhiều người đều giật mình không thôi, Huyền Nhất Môn còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Liền xem như muốn cho môn phái đệ tử điều động nhiệm vụ, bình thường cũng đều là bí mật, sẽ không làm ra lớn tiếng như thế thế. Giang Trần nghe, hôm qua ngươi đại náo ngoại môn, dĩ hạ phạm thượng, đối trưởng lão bất kính, bổn tọa muốn đối ngươi tiến hành xử phạt. Gần đây, Hoàng Thạch một vùng huyết ma ẩn hiện, tàn sát sinh linh, bổn tọa phái ngươi một người tiến về Hoàng Thạch thành giảo sát huyết ma, lập tức xuất phát, không được sai sót. Huyền Nhất chân nhân thanh âm không bình thường to, còn dường như sấm sét xuất hiện tại Huyền Nhất Sơn trên không không ngừng xoay quanh, thần đan cảnh đỉnh phong uy thế triển lộ không thể nghi ngờ, làm cho tâm thần người đều run rẩy. Sau khi nói xong, Huyền Nhất chân nhân thanh âm cũng biến mất theo không thấy, nhưng toàn bộ Huyền Nhất môn lại hoàn toàn vỡ tổ. Cái gì? Giảo sát huyết ma, đây không phải để Giang Trần đi chịu chết sao? Môn chủ không phải đã đáp ứng hôm qua sự tình qua đi sao? Tại sao lại đột nhiên đối Giang Trần tiến hành xử phạt? Mẹ! Huyết ma những bại loại đó không phải tại vài thập niên trước tự cho tiêu diệt sạch sẽ sao? Năm đó huyết nguyệt lão nhân tàn sát sinh linh, đem Tề Châu rất nhiều nơi làm sinh linh đồ thán, về sau tứ đại môn phái trưởng môn đồng thời xuất thủ, đem huyết nguyệt lão người chém giết, không nghĩ tới mấy chục năm sau lại có huyết ma xuất hiện. Hoàng Thạch Thành một vùng xác thực xuất hiện huyết ma, ta nghe nói hôm nay có một cái tự xưng huyết nguyệt công tử, tu vi thâm bất khả trắc, mà lại, huyết ma hút người máu tươi, trời sinh tính tàn bạo, để Giang Trần một người qua giảo sát huyết ma, cái này cùng chịu chết không có gì khác biệt a. Môn chủ đây không phải muốn đem Giang Trần hướng trong hố lửa đẩy sao? Chẳng lẽ là Phàm Trung Đường cùng Phàm Khôn ông cháu không chịu dừng tay bỏ qua cho Giang Trần, mới khiến cho môn chủ cho Giang Trần hạ đạt một cái nhiệm vụ như vậy? Tất cả mọi người giật mình, vài thập niên trước huyết ma tại Tề Châu khắp nơi hoành hành, hung danh không ai không biết không người không hay, hôm nay, huyết ma lại hiện ra, lại muốn Giang Trần một người tiến về giảo sát, đây cơ hồ là mất mạng nhiệm vụ. Trần ca ca, huyết ma là cái gì? Yên Thần Vũ đi vào Giang Trần bên người, một mặt lo lắng hỏi, môn chủ đã nói là xử phạt, nhiệm vụ này khẳng định không phải đơn giản như vậy liền có thể hoàn thành, huyết ma, vẻn vẹn nghe tên tự biết không tốt đối phó. Giang Trần lắc đầu, Tề Châu huyết ma, hắn cũng không biết đến là cái gì. Soát, lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đi vào Giang Trần biệt viện bên trong, chính là một mặt kinh hoảng Quả Sơn. Giang lão đệ, nhiệm vụ này không thể tiếp, ta hiện tại liền đi tìm môn chủ, để hắn hủy bỏ nhiệm vụ này, hoặc là, ta cùng đi với ngươi hoàn thành. Quả Sơn mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ tự hồ đối với huyết ma có mấy phần kiên kỵ. Lão ca, này huyết ma đến là cái gì? Tề Châu dạng này địa phương, chẳng lẽ cũng có ma tộc lưu giữ có ở đây không? Giang Trần hỏi, Thần Châu đại lục bên trên có chánh thức ma tồn tại, kiếp trước Giang Trần không ít cùng mạnh đại ma vương động thủ, biết ma tộc khủng bố. Bất, huyết ma cũng không phải là chánh thức ma, nhưng lại so ma còn muốn hung tàn gấp trăm lần, huyết ma thực cũng là người, đơn giản là tu luyện huyết ma chi công, biến hung tàn bạo ngược, đánh mất nhân tính cùng lý trí, chỉ biết là hung tàn giết hại, cho nên xưng là huyết ma. Quả Sơn nói ra, lão ca tự hồ đối với huyết ma rất là hiểu biết, Giang Trần nhíu mày, vài thập niên trước, Tề Châu mảnh này đại vực bên trong xuất hiện một cái huyết nguyệt lão nhân, người này hung tàn thành tính, khắp nơi hút máu người, còn thành lập một cái huyết nguyệt giáo, dạy bảo ra không ít huyết ma, làm toàn bộ Tề Châu sinh linh đồ thán, cuối cùng vẫn là tứ đại môn phái trưởng môn liên hợp giết chết huyết nguyệt lão nhân, diệt đi huyết nguyệt giáo, không ngờ mấy chục năm sau lại có huyết ma xuất hiện, Quả Sơn mở miệng nói ra. Nghe vậy, Giang Trần gật gật đầu, trên mặt cũng toát ra một tia cứng cỏi, loại này bại loại chi vật, bản thân liền là thương thiên hại lý, căn bản không nên lưu giữ ở trong thiên địa, nhiệm vụ này, ta tiếp, ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần này huyết nguyệt công tử. Lão đệ, Hoàng Thạch một vùng là huyền nhất môn khu vực phạm vi, giảo sát huyết ma không phải là một mình ngươi sự tình, ứng này môn phái phái ra đệ tử tiến đến chung nhau tiêu diệt, ngươi một người tiến về, chỉ sợ ứng phó không được, mà lại. Này huyết nguyệt công tử dám gây sóng gió, tất nhất định có nhất định bản sự, khó đối phó. Quả Sơn vẫn như cũ phản đối Giang Trần tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này ta nhất định phải tiếp, đây là huyền nhất chân nhân đối ta một lần khảo nghiệm cùng lịch luyện, ta cùng Nam Bắc Triều ước chiến chỉ có thời gian một năm, trước đó ngươi cũng nói, môn chủ đem hy vọng đặt ở trên người của ta, đương nhiên sẽ không để cho ta đi chết, nhưng cũng hy vọng ta mau chóng trưởng thành, lần này đối phó huyết ma. Chính là một lần lịch luyện thời cơ. Giang Trần nói ra, huyền nhất chân nhân ý nghĩ hắn biết rõ, lấy chính mình thiên phú, huyền nhất chân nhân bất sẽ đem mình hướng trong hố lửa đẩy, nhiệm vụ này nhìn như không thể hoàn thành, lại cho Giang Trần một cái trưởng thành thời cơ, một khi Giang Trần tại nhiệm vụ bên trong đạt được trưởng thành, cái này không thể hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thuận lợi hoàn thành. Thứ hai, huyền nhất chân nhân cũng coi đây là lấy cớ để xử phạt Giang Trần, dù sao hôm qua Giang Trần náo quá lớn, nếu quả thật cứ như vậy tính toán, huyền nhất môn quy củ cũng liền không có. Cái này thật là môn chủ dụng tâm lương khổ, ngươi có thể lý giải, thật sự là quá tốt, chỉ là, nhiệm vụ này chánh thức là hung hiểm vô cùng, huynh đệ ngươi khẳng định muốn một người tiến về sao? Quả Sơn đối Giang Trần lộ ra vẻ tán thưởng, Giang Trần nhìn sự tình, xa xa muốn so với bình thường người nhìn càng thêm thấu triệt, không sai, ta đã khẳng định muốn tiếp nhận nhân vật này. Giang Trần gật đầu, trên thực tế, nhiệm vụ này đến chính là thời điểm, hắn vừa mới luyện hóa ngũ hành đan, việc cấp bách chính là phải nghĩ biện pháp trùng kích thiên đan cảnh, tại cái này huyền nhất môn khẳng định là không được, Giang Trần lúc đầu đã chuẩn bị muốn đi Vạn Yêu Sơn, vừa vặn huyền nhất chân nhân phái nhiệm vụ này, huyết ma thật là hung tàn, nhưng đối phó với huyết ma hung hiểm, chưa chắc tựu so Vạn Yêu Sơn chỗ sâu lớn, hắn Giang Trần chính là thánh nhân chuyển thế, sao lại bị một đám huyết ma hù đến, tốt, đã ngươi đã quyết định, vậy ta cũng không ngăn. Theo ngươi bản sự, tin tưởng đồng dạng huyết ma căn bản không phải đối thủ của ngươi, ngươi càng phải chú ý cái kia huyết nguyệt công tử, người này khẳng định cùng huyết nguyệt lão nhân một dạng âm hiểm xảo trá, không dễ dàng đối phó. Quả Sơn vỗ vỗ Giang Trần bả vai, lão ca, tại ta trước khi rời đi, có chuyện còn làm phiền ngươi, Giang Trần nói ra, lão đệ mời nói, chỉ cần lão ca có thể làm, nghĩa bất dung từ. Quả Sơn nghiêm sắc mặt, ta cùng đại hoàng cẩu đêm nay tự tiến về hoàng thạch một vùng, tiểu vũ lưu lại, còn mời lão ca hỗ trợ nhiều hơn chiếu kháng, ta sợ phàm không hội gây bất lợi cho nàng. Giang Trần nói ra, hắn muốn rời khỏi, lớn nhất không yên lòng cũng là Yên Thần Vũ. Yên Thần Vũ tuy nhiên cửu âm huyền mạch rất cường đại, nhưng địch nhân càng thêm cường đại, phàm không nếu là tìm phiền toái, không phải Yên Thần Vũ có thể ứng phó. Trần ca ca, ta muốn cùng đi với ngươi, Yên Thần Vũ vội vàng nói. Tiểu Vũ, nhiệm vụ lần này cụ thể như thế nào ta còn không rõ ràng lắm, ngươi đi theo lời nói, ta hội phân tâm, ngươi tự ở lại đây hảo hảo tu luyện, đợi ta diệt trừ huyết ma, sẽ mau chóng chạy về. Giang Trần thuốc lá Thần Vũ ôm trong ngực, ôm nhu nói, tốt a, bất quá Trần ca ca nhất định phải cẩn thận a. Yên Thần Vũ gật gật đầu, hắn tuy nhiên không nỡ cùng Giang Trần tách ra, nhưng cũng là một cái hiểu chuyện người, biết mình đi theo Giang Trần bên người, chẳng những không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ trở thành đối phương vướng víu. Lão đệ yên tâm, tại cái này huyền nhất môn, còn vẫn chưa có người nào dám làm loạn, phàm không muốn đối phó Tiểu Vũ, đừng nói ta, liền trưởng môn đều sẽ không đồng ý. Quả Sơn mở miệng bảo đảm nói, tốt, chúng ta qua. Giang Trần huyết dực chấn động, phi thân mà đi, rất nhanh biến mất tại huyền nhất trên cửa khoảng không, đại hoàng cẩu quan dực giãn ra, đi theo tại Giang Trần bên cạnh, không ít người đều nhìn thấy xa xa bay đi Giang Trần, từng cái giật mình không thôi. Giang Trần thật tiếp nhận nhiệm vụ, hướng về hoàng thạch một vùng qua, hắn chẳng lẽ không biết nhiệm vụ lần này hung hiểm sao? Đây là môn chủ tự mình hạ nhiệm vụ, hắn không chấp nhận cũng không có cách, không biết có phải hay không là phàm khôn ông cháu phía sau giở trò quỷ, để Giang Trần đạt được dạng này xử phạt. Nhiệm vụ lần này, cửu tử nhất sinh, không biết Giang Trần còn có thể hay không còn sống trở về. Rất nhiều đệ tử đều đang thở dài, riêng là những theo đó theo Giang Trần ngoại môn đệ tử, từng cái trên mặt che kín lo lắng. Huyền Nhất Sơn chỗ sâu, một kiện bí ẩn trong mật thất, phàm trung đường ông cháu tụ tập cùng nhau, trên mặt lộ ra nét mừng. Ha ha, nghĩ không ra môn chủ vậy mà cho Giang Trần hạ đặt một cái nhiệm vụ như vậy, Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Phàm Khôn cười ha ha, hừ. Môn chủ ý tứ chân chính khủng bố không phải xử phạt, mà chính là muốn cho Giang Trần một cái lịch luyện thời cơ, hắn muốn coi Giang Trần là thành Nam Bắc Triều đối thủ một mất một còn đến bồi dưỡng. Phàm Trung Đường lạnh hừ một tiếng, gia gia, ta đã đánh ra rõ ràng, lần này xuất hiện huyết nguyệt công tử, tu vi đã đạt tới thiên đan cảnh đỉnh phong, lại thêm huyết ma chi thuật khủng bố, ngay cả ta cũng không là đối thủ, Giang Trần nếu là đối đầu huyết nguyệt công tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phàm Khôn một mặt cười lạnh, Giang Trần kẻ này không thể khinh thường, tương lai tất thành đại khí, chúng ta bây giờ vì Nam Bắc Triều làm việc, trước hết trợ giúp hắn diệt trừ Giang Trần, lần này là một cái cơ hội tốt. Phàm Trung Đường ánh mắt âm lãnh, Đường Đường thần đang cảnh trung kỳ cao thủ, vậy mà lại hạ mình thần phục tuổi trẻ Nam Bắc Triều, nếu là truyền đi, chỉ sợ sẽ không có nhân tướng tin, Nam Bắc Triều thủ đoạn, làm cho không người nào có thể phỏng đoán, cha, ngươi ý tứ, để cho ta âm thầm ra tay đối phó Giang Trần, Phàm Khôn nói, không được, ngươi bây giờ này cũng không thể qua, môn chủ là người thông minh, ngươi muốn bây giờ rời đi huyền nhất môn, ngu ngốc đều có thể đoán được ngươi muốn đi ra ngoài đối phó Giang Trần. Phàm Trung Đường nói ra, cái kia ngược lại là, bất quá cũng không cần phải lo lắng, Giang Trần người này tự cho là thanh cao, không coi ai ra gì, lần này đi đối phó huyết ma, chính là thập tử vô sinh. Phàm Khôn một mặt đắc ý, để cho người ta mật thiết chú ý hoàng thạch một vùng động tĩnh, nếu như huyết ma không thể giết chết Giang Trần, liền nghĩ biện pháp đem Giang Trần tiến về hoàng thạch một vùng tin tức truyền đến Thiên Kiếm Môn bên kia. Phàm Trung Đường cười lạnh liên tục, không sai. Lương Tiêu so với chúng ta càng muốn đưa Giang Trần vào chỗ chết, Phàm Khôn cười to. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu một đường chạy như bay, lúc đêm khuya, đã nhanh muốn đuổi đến hoàng thạch một vùng. Tiểu tử, lần này chém giết huyết ma, đối với ngươi mà nói là một trận lịch luyện, cũng là một cái rất lợi hại đại cơ hội a. Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, không sai, ta tu luyện đặc thù thần công, huyết khí tràn đầy, chính là tà ma chi vật khắc tinh, ngươi thân là Long Mã hậu nhân. Đồng dạng là tà ma e ngại tồn tại, huyết ma mặc dù là người biến thành, nhưng cũng là ma một loại, thể nội tất nhiên sẽ hình thành ma đan, ta luyện hóa bọn họ ma đan, hiệu quả so yêu thú yêu linh còn tốt hơn, Bây giờ luyện hóa ngũ hành đan, ta tích xúc tăng cường, vừa vặn mượn cơ hội này trùng kích thiên đan cảnh. Giang Trần nói ra, hoàng thạch một vùng ước có trong vòng nghìn dặm phạm vi, lấy hoàng thạch thành làm trung tâm, còn có mặt khác hai tòa thành trì. Bởi vì hoàng thạch một vùng địa lý vị trí cũng không phải là quá tốt, cho nên, vùng này thế lực cũng không lớn. Đương nhiên, Tề Châu tùy tiện lôi ra tới một cái thế lực đều không phải là khởi nguyên sơn mạch bên ngoài xích thành có thể so sánh. Phía trước, là một mảnh hoang vu sơn mạch, cho dù là đêm khuya, cũng có thể nhìn thấy có nhàn nhạt vũ khí bốc hơi, mà Giang Trần, nhưng từ bên trong dãy núi này ngửi được một cổ huyết khí, bên trong dãy núi này có huyết ma tồn tại. Giang Trần con ngươi rực rỡ, làm sao ngươi biết? Đại Hoàng Cẩu nhìn về phía Giang Trần, có một loại đồ, vật gọi là cảm tri lực, Đại Hoàng, sau này học tập lấy một chút. Giang Trần cười cười, trâu cái gì, lão tử đối bảo bối cảm tri lực là ngươi vỗ mông ngựa đều không kịp nổi. Đại Hoàng Cẩu khịt mũi coi thường, Giang Trần nhất thời không nói lời nào, so với tầm bảo năng lực, trong thiên hạ chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai có thể cùng Đại Hoàng Cẩu sánh ngang. À, đột nhiên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ một cái sơn cốc vang lên, vạch phá đen nhánh bóng đêm, này kêu thảm rùng mình, phản phất phát ra tiếng kêu thảm người nhận khó có thể tưởng tượng kinh hãi. Thật đúng là bị tiểu tử ngươi đoán đúng, ta đã cảm nhận được một cổ dày đặc huyết tinh chi khí cùng ma khí. Đại Hoàng Cẩu nghiêm sắc mặt, đi. Giang Trần huyết giật nhoáng một cái, hướng về kia sơn cốc phương hướng cấp tốc chạy như bay, huyết ma mới xuất hiện hẳn là không hai ngày, cũng đã trải đến hoàng thạch một vùng các cái địa phương, bởi vậy có thể thấy được, lần này xuất hiện huyết ma số lượng, chỉ sợ số lượng cũng không ít. Vẻ lo lắng dày đặc, tiếng kêu thảm thiết biến mất, trong đêm khuya thấu phát dày đặc khí tức sơn cốc, có vẻ hơi làm người ta sợ hãi, mà càng thêm làm người ta sợ hãi lại là trong sơn cốc đang trình diễn thảm kịch. Ba cái thân thể mặt hắc y huyết ma lộ ra khóe miệng hai bên hai cái máu ung tùng răng nanh, một đôi thông mắt đỏ nhìn chằm chằm trước người con mồi, bọn họ bộ dáng không bình thường dọa người, coi là thật như trong địa ngục đi ra ác ma một dạng. Mặt đất, đã nằm hai người, đó là hai nam tử, tử trạng không bình thường thê thảm, mỗi người chỗ cổ đều bị cắn ra hai cái huyết động, nhưng không có máu tươi từ bên trong chảy ra, bởi vì, bọn họ máu tươi, đã có thể bị huyết ma cho hút, khặc khặc. Nhân huyết vị đạo thật sự là ngon. Một cái huyết ma phát ra cười quái dị, thanh âm khàn giọng khó nghe, để người tê cả da đầu, hắn duỗi ra ân đầu lưỡi đỏ liếm liếm bên miệng hai cái nanh, để cho người ta kìm lòng không được sinh ra hoảng sợ cảm giác. Tại ba cái huyết ma đối diện, đang đứng bốn người, ba nam một nữ, đều là người trẻ tuổi, bọn họ tu vi, một cái là nhân đan cảnh sơ kỳ, mặt khác hai cái, mới là khí hải cảnh đỉnh phong mà thôi. Một cái khác thân thể mặt lam y thiếu nữ nhìn chỉ có 14-15 tuổi, hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, cạc cạc, khác các loại, cái này ba cái nam chúng ta một người một cái đem máu hút sạch, thiếu nữ kia, mang đi cho thủ lĩnh huyết tế. Một cái khác huyết ma cười lớn khằng khặc, xong, xong, đối diện bốn người dọa sợ, trước mắt cái này ba cái huyết ma đều đạt tới nhân đan cảnh, lại thêm thủ đoạn cực hung tàn, bọn họ căn bản đối phó không được. Ba cái huyết ma mang trên mặt lạnh lẽo ý cười, máu con mắt màu đỏ không ngừng phát ra hào quang, từng bước một hướng lấy trước mắt con mồi ép sát, bọn họ đưa ân đầu lưỡi đỏ, không ngừng liếm láp bên miệng răng nanh, cảm thụ được trước mắt bốn người hoảng sợ, ba cái huyết ma ý cười càng thêm nồng đậm, bọn họ tự hồ cũng không định nhanh như vậy liền giết chết con mồi, bọn họ ưa thích để con mồi nếm thử xong hoảng sợ lại hút, như thế hội có không đồng dạng khoái cảm, máu tươi vị đạo cũng càng thêm ngon. Huyết ma cực kỳ tàn ác, tàn hại chúng ta dân trấn, cùng bọn hắn liều. Khi nhân đang cảnh người trẻ tuổi trong mắt lộ ra một tia lệ khí, đó là một loại bản năng cầu sinh, người tại tử vong trước mắt, cho dù biết hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng sẽ không buông tha cho một tia sống sót hy vọng. Khặc khặc, ba cái huyết ma âm hiểm cười liên tục, liền tại bọn hắn mở ra miệng rộng, răng nanh hơn người, chuẩn bị động thủ thời điểm, hai đạo màu vàng quang mang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, phốc suy, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, đi đầu hai cái huyết ma máu bắn tung tóe, trực tiếp bị kim quang chém thành hai khúc, bốn mảnh máu thịt be bét thi thể phù phù ngã trên mặt đất, còn đang không ngừng nhúc nhích. A, à, thiếu nữ kia hiển nhiên chưa từng gặp qua máu tanh như thế tràn diện, hoảng sợ kinh hô một tiếng ngồi dưới đất, toàn thân đều đang run rẩy. Trước đó huyết ma dùng răng nanh cắn chết đồng bạn tràn cảnh đã để nàng nhiều lần lâm bên bờ biên giới sắp sụp đổ, bây giờ lại thấy máu ma đột nhiên bị chém thành hai khúc. Nội tạng tản mát ra mùi hôi thối, thiếu nữ sau cùng tâm lý phòng tuyến cũng tại chỗ sụp đổ. Này ba người trẻ tuổi cũng là sắc mặt tái nhợt, cố nén nôn mửa, nhưng cùng lúc, trong lòng bọn họ cũng dâng lên một cổ nồng đậm vui sướng, này hai đạo chém giết huyết ma kim quang, bộc lộ ra dương cương chi khí, rất lợi hại, hiển nhiên là chính nghĩa ánh sáng, ba người đều không phải người ngu, biết có người xuất thủ cứu bọn họ. Người nào? Thừa kế tiếp huyết ma sắc mặt kịch biến, tại chỗ kinh hô một tiếng, hắn bỗng ngẩng đầu, liền thấy hai bóng người từ trên không rơi xuống, trong chớp mắt hạ xuống trước mặt hắn. Huyết ma tuy nhiên hung tàn, đánh mất nhân tính, nhưng lại không phải người ngu, bọn họ giống như yêu thú, đều có linh trí, huống chi, bọn họ tại không có trở thành huyết ma trước đó, bản thân còn là nhân loại. Trước mắt này huyết ma có thể cảm nhận được trước mắt cái này một người một chó cường đại, trên người đối phương tùy ý tản mát ra khí tức, đều bị hắn tâm linh run rẩy. Nếu như người thiếu niên trước mắt này muốn ra tay với mình lời nói, hắn liền phản kháng tâm tư đều không sinh ra. Huyết ma, để cho người ta buồn nôn tồn tại. Giang Trần từ tốn nói, trong ngôn ngữ tràn ngập căm hận, những này huyết ma bộ dáng, so chân chính ma hình giống như còn buồn nôn hơn. Ngươi là ai? Huyết ma thanh âm có chút run rẩy, hắn hung tính tại Giang Trần trước mặt, một chút cũng hiển lộ không ra. Giang Trần không nói gì, mà chính là đem ánh mắt rơi ở bên cạnh bị hút thành thây khô hai cái thi thể, trong mắt lửa giận nhịn không được bắt đầu bốc lên. Tại kiến thức huyết ma tàn bạo bản tính trong nháy mắt, Giang Trần liền làm một cái quyết định, muốn đem những này buồn nôn tồn tại, chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Đại Hoàng, cho hắn chút cực hình, đừng đem hắn giết chết. Giang Trần một mặt lãnh khốc nói ra, những này huyết ma thủ đoạn hung tàn, Giang Trần muốn để Đại Hoàng nói cho hắn biết, cái gì gọi là càng thêm hung tàn. Giang Trần vừa dứt lời, Đại Hoàng cẩu liền bổ nhào mà lên, hùng tráng thân thể nặng nề như núi, một chút liền đem huyết ma ngã nhào xuống đất, soạt soạt a, nương theo lấy vang vọng sơn cốc kêu thảm, Đại Hoàng cẩu soạt soạt cắn một cái mất máu ma một cái tay, trắng héo xương vụn lộ ra ở bên ngoài, máu tươi giống như từng đạo suối phun, tại hắc sắc bên trong tách ra một loại khác tàn nhẫn sắc thái, Đại Hoàng cẩu mắt lộ ra hung quang, lại là soạt soạt một tiếng, cắn mất máu ma mặt khác một đầu tay. Huyết ma gào thét liên tục, không ngừng phản kháng, nhưng cùng Đại Hoàng cẩu so ra, hắn thật sự là yếu nhỏ đáng thương, bị Đại Hoàng cẩu khí tức áp chế, hắn động liên tục đánh đều cảm giác đến vô cùng khó khăn. Xoẹt, Đại Hoàng cẩu sắc bén móng vuốt tại huyết ma trên lồng ngực lưu lại hai đạo thật sâu vết thương, toàn bộ lồng ngực đều muốn bị phá vỡ, da thịt bên ngoài lật, không bình thường dọa người. Xoẹt xoẹt, Đại Hoàng cẩu triển khai tối nguyên thủy hung tàn, đem chính mình yêu thú ẩn tàng hung tính bạo ngược hoàn toàn triển lộ ra, một đôi móng vuốt tại máu trên ma thân loạn vẽ, trong nháy mắt, huyết ma cả thân thể đều máu thịt be bét, không còn có nửa điểm hoàn chỉnh địa phương. Nải nải, để ngươi nha hút máu người, răng nanh cho ngươi phá hủy. Đại Hoàng cẩu trong miệng mắng to, há mồm phun ra một đạo kim mang, công bằng, kim mang rơi vào huyết ma hai khỏa thật dài răng nanh phía trên, răng nanh ứng thanh mà nát. Máu tươi giống như bọt biến một dạng từ huyết ma trong miệng không ngừng phun ra, liền huyết ma kêu thảm đều cho trực tiếp bao phủ. Quẹ, cái kia vừa mới từ quỷ môn quan chạy một vòng lại trở về ba người rốt cuộc chịu không được máu tanh như thế tràn diện, oa oa đại thổ đứng lên, thiếu nữ kia lúc này cũng kịp phản ứng, nôn sắc mặt tái nhợt, chỉ có kia nhân đang cảnh người trẻ tuổi biểu hiện hoàn hảo một chút, nhưng trên mặt mất tự nhiên người nào đều có thể nhìn ra. Được, đừng đem hắn giết chết, Giang Trần từ tốn nói. Đại Hoàng cẩu cái này mới dừng lại, không quên đối huyết ma phi một tiếng. Giang Trần quay đầu nhìn về phía bốn người, cười nhạt một tiếng, các ngươi là nơi nào người, huyết ma xuất hiện bao lâu? Bốn người nhìn trước mắt khuôn mặt này thanh tú, anh tuấn tiêu sái thiếu niên, trong lòng sợ hãi mới hòa hoãn một số. Ân công, chúng ta đều là Hồng Dương trấn người, huyết ma tại Hoàng Thạch một vùng đã xuất hiện có hai ngày, không biết có bao nhiêu, chúng ta trên trấn người đã có rất nhiều trở thành huyết ma con mồi, chúng ta lần này đi ra là muốn âm thầm tiến về Hoàng Thạch Thành xin giúp đỡ, không nghĩ tới nửa đường gặp được huyết ma, suýt nữa đánh mất tánh mạng, đa tạ ân công ân cứu mạng. Thanh niên kia mở miệng nói ra, ngươi tên là gì? Giang Trần hỏi, ân công, ta gọi Trương Vĩ. Người trẻ tuổi Trương Vĩ nói ra, trong ngôn ngữ đối Giang Trần dị thường tôn kính, hắn thấy, thiếu niên trước mắt này tất nhiên không phải người bình thường, cường đại huyết ma trong tay hắn giống như con rối một dạng không chịu nổi một kích, ta là Huyền Nhất Môn Giang Trần. Lần này đi ra, chính là vì giảo sát huyết ma, ta đi theo ngươi Hồng Dương trấn diệt sát huyết ma. Giang Trần nói ra, huyết ma mới xuất hiện hai ngày thời gian, coi như số lượng nhiều, hẳn là cũng không có bao phủ đến toàn bộ Hoàng Thạch một vùng. Hắn lần đầu cùng huyết ma quyết đấu, liền từ cái này Hồng Dương trấn bắt đầu, mà lại, Hồng Dương trấn hiện tại đứng trước nguy hiểm, hắn không thể ngồi yên mặc kệ. Cái gì? Huyền Nhất Môn Nhân, Trương Vĩ kinh hô một tiếng. Ba người khác nghe được Giang Trần là Huyền Nhất môn nhân, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mừng như điên, bọn họ nghe được Giang Trần muốn trở về trợ giúp bọn họ, càng là cao hứng lộ rõ trên mặt, bây giờ, toàn bộ Hồng Dương Trấn đều lâm vào trước đó chưa từng có nguy cơ bên trong, bọn họ lần này đi ra, chính là muốn đi trước Hoàng Thạch Thành tầm xin giúp đỡ, không ngờ nửa đường gặp gỡ Huyền Nhất môn đệ tử, trong mắt bọn hắn, Huyền Nhất môn tùy tiện ra tới một người, vậy cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Có Huyền Nhất môn đệ tử ra tay trợ giúp, sao Hoàng Thạch Thành đại thế lực càng phải tốt. Ân công, chúng ta trên trấn hôm qua mất đi mấy cái thiếu nữ, vừa rồi này huyết ma nói trước giết chết chúng ta, sau đó đem tiểu linh đưa cho cái gì thủ lĩnh huyết tế, ta suy đoán mất đi thiếu nữ cùng huyết tế có quan hệ. Trương Vĩ có vẻ hơi thông minh, bên cạnh gọi là tiểu linh thiếu nữ thần sắc hoảng hốt, còn không có từ trước đó trạng thái đi tới. Từng, Giang Trần gật gật đầu, hắn bàn tay lớn vồ một cái, đem bị đại hoàng cẩu tra tấn sống không bằng chết huyết ma nắm trong tay, nói, cái gì là huyết tế, mất đi thiếu nữ đi nơi nào, không nói lời nào, ta từng khối cắt mất ngươi thịt. Giang Trần ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ, thủ lĩnh tu luyện huyết tế chi thuật, muốn rút ra tấm thân xử nữ thiếu nữ tiến hành huyết tế, ngay tại dãy núi này chỗ sâu, này huyết ma không dám thất lễ, đem tự mình biết nói ra, mang ta đi. Giang Trần nói xong, một phát bắt được huyết ma đằng không mà lên, trở lại đối đại hoàng cẩu nói một câu, đại hoàng, ngươi cùng bọn hắn chờ đợi ở đây, ta đi một lát sẽ trở lại. Ngoài trăm dặm, đồng dạng là một mảnh sơn cốc u tĩnh bên trong, sơn cốc này bởi vì phía trên có một chỗ sườn đồi, lộ ra càng thêm bí ẩn, âm khí âm u, hiếm người đến. Trong sơn cốc, một tòa cao một trượng hắc sắc tế đàn, phía trên đứng vững một cái cự đại huyết ma pho tượng, không ngừng tản mát ra sương mù màu đen. Tại trung ương tế đàn, khoanh chân ngồi một cái huyết ma, quanh người hắn tràn ngập lít nha lít nhít huyết khí, giống như tri chu võng một dạng, tại dưới người hắn, một thiếu nữ run không ngừng, thiếu nữ đồng tử hoàn toàn phát tán, không có hào quang, thể nội máu tươi bị một chút xíu rút ra. Bên dưới tế đàn mặt, 10 cái thân thể mặc hắc y huyết ma thần hình dáng nghiêm nghị, tại bọn họ bên cạnh, 7-8 tên thân thể đang lực lạnh nhạt thiếu nữ bị hoàn toàn khống chế, thiếu nữ nhân nhìn lấy trên tế đài thảm trạng, tâm lý hoảng sợ đã đạt đến đỉnh điểm. Các nàng không ngừng gào thét thúc thiết, các nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng, không biết kế tiếp có thể hay không đến phiên chính mình. Đây là một cái không bình thường kinh dị tràn cảnh cùng hình ảnh, bất cứ người nào đặt mình vào bên trong, đều sẽ nhịn không được kéo căng thần kinh. Tuyệt vọng các thiếu nữ đã hoàn toàn mất đi dãy dụa khí lực, tại 10 cái huyết ma mật thiết chú ý xuống, các nàng liền tự sát dũng khí đều không có, chỉ có thể trơ mắt chờ lấy bị huyết tế. Ầm, một tiếng vang nhỏ. Trên tế đài huyết ma thủ lĩnh huyết tế mất thiếu nữ giọt cuối cùng máu tươi, hắn tiện tay ném đi, đem đã biến thành thây khô thiếu nữ ném tới bên dưới tế đàn mặt. Kế tiếp, huyết ma thủ lĩnh mở ra máu hai mắt màu đỏ, thanh âm khàn giọng nói ra, ầm, đúng lúc này, một cái vật nặng từ trên không rơi xuống, công bằng, vừa vặn rơi vào bên trên tế đàn, rơi vào huyết ma thủ lĩnh trước người, huyết ma thủ lĩnh cúi đầu xem xét, lập tức nổi giận gầm hét lên, từ trên trời giáng xuống vật nặng không phải khác đồ. Chính là một khỏa huyết ma đầu lâu, viên này đầu lâu bộ dáng không bình thường thê thảm, máu me đầy mặt, bên miệng này hai khỏa tiêu chuẩn răng nanh biến mất không thấy gì nữa. Người nào? Huyết ma thủ lĩnh bỗng từ tế đàn đứng lên, một cổ mạnh mẽ ma khí tản ra, cái này thủ lĩnh, tu vi đã đạt tới thiên đan cảnh sơ kỳ, tại huyết ma bên trong, chỉ có tu vi đạt tới thiên đan cảnh, mới có tư cách thi triển huyết tế chi thuật, mới có tư cách thành làm thủ lĩnh. Mới có tư cách lợi dụng những này thiếu nữ tinh huyết đề bạt thực lực mình. Huyết ma thủ lĩnh bắt đến nhiều như vậy thiếu nữ, chính là vì cho mình huyết tế dùng, chờ đem những này thiếu nữ hoàn toàn huyết tế, hắn tu vi, liền có khả năng đạt tới thiên đan cảnh trung kỳ, để huyết ma thủ lĩnh phẫn nộ là, chính mình mới vừa mới huyết tế một thiếu nữ, vậy mà xuất hiện dạng này sự tình, hừ. Như thế tà ma chi thuật, nghịch loạn thương sinh, đạo trời không tha, đáng chết. Hừ lạnh một tiếng từ thượng bầu trời vang lên, huyết ma bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái sau lưng mọc lên huyết dực thiếu niên áo trắng, toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng óng, trong tay mang theo một bộ chặt đầu thi thể, đó là huyết ma thi thể. Ầm, một cổ lực lượng từ Giang Trần trong tay phun ra, trong tay huyết ma thi thể ứng thanh mà nát, hóa thành một mảnh huyết vụ, tiêu tán tại bóng đêm ở trong. Lớn mật, huyết ma thủ lĩnh hét lớn một tiếng, hắn tức giận không thôi. Chính mình chăm chú chuẩn bị huyết tế bị quấy rối, hắn không có cách nào không tức giận, hắn thấy, cái này không biết từ nơi nào chạy đến thiếu niên, đơn giản tựu là muốn chết tới. Soát, Giang Trần huyết giật nhoáng một cái, từ trên không hạ xuống, này mười mấy người đang cảnh huyết ma trong nháy mắt đem hắn bao bọc vây quanh, từng cái răng nanh hư trương, muốn đem Giang Trần cho xé ăn. Thiên đạo đảo ngược, thương sinh không thể lừa gạt, ta đợi tu sĩ, có thể nghịch thiên phạt nói, có thể phá diệt pháp tắc, lại không còn gì để mất qua căn bản, thương sinh tựu là căn bản, các ngươi huyết ma, không có tư cách tồn tại ở giữa thiên địa. Giang Trần tiếng như chuông lớn, hắn Giang Trần có chính mình nói, có chính mình chuẩn tắc, hắn hung tàn bá đạo, thủ đoạn tàn nhẫn, lại ân oán rõ ràng, trên cái thế giới này, không có vô duyên vô cớ hận, trước mắt những này thiếu nữ, nhỏ yếu mà vô tội, huyết ma đã xúc phạm nhân tính cấm chế, nhất định phải diệt trừ. Sưu sưu sưu, trong nháy mắt, từ Giang Trần thể nội xông ra hơn 10 đạo kim mang, mỗi một đạo kim mang đều giống như một đạo sắc bén lợi kiếm một dạng, tốc độ nhanh đến cực điểm, phân biệt đem mỗi một cái huyết ma đâm xuyên, phanh phanh phanh, chợt, 10 cái huyết ma tại kim mang trùng kích vào, hoàn toàn biến thành huyết vụ, chết thảm tại chỗ, đây chính là Giang Trần đối đãi huyết ma thủ đoạn, giết bọn hắn, liền thi thể cũng không còn lại, hoàn toàn phai mờ tại phiến thiên địa này, hỗn trướng, dám giết ta cao quý huyết ma, muốn chết, huyết ma thủ lĩnh giận dữ, hắn không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên lợi hại như thế, lên liền nhẹ nhõm diệt sát đi sở hữu huyết ma, ầm ầm, huyết ma thủ lĩnh động, hắn trực tiếp nhô ra một trương huyết sắc đại thủ, hướng về Giang Trần chộp tới, hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, một cổ vô hình lực lượng từ trong cơ thể hắn xông ra, này mạnh mẽ huyết sắc đại thủ, trực tiếp bị phá hủy mất, Giang Trần chập ngón tay như kiếm, đột nhiên hướng về phía trước điểm ra, ba đạo sáng chói hoàng kim đại chỉ ầm vang xuất hiện, hướng về hắc sắc tế đàn đánh tới, ầm ầm, Lục Dương Huyền chỉ hạng gì mạnh mẽ, nguyên bản cứng rắn hắc sắc tế đàn, tại Lục Dương Huyền chỉ trùng kích vào, biến thành từng mảnh mảnh đá, bị hoàn toàn phá hủy, huyết ma thủ lĩnh quá sợ hãi, cái này mới cảm nhận được người thiếu niên trước mắt này chánh thức khủng bố, biết mình tuyệt đối không được là đối phương đối thủ, lúc này cũng không làm dây dưa. Huyết ma thủ lĩnh đằng không mà lên, hướng về nơi xa bỏ chạy, lưu lại đi, Giang Trần huyết giật nhoáng một cái, hóa thành mũi tên, trong chớp mắt liền đuổi kịp huyết ma thủ lĩnh, rộng thùng thình huyết giật hoành cắt ra, thiên đan cảnh sơ kỳ huyết ma thủ lĩnh phát ra một tiếng kêu thảm, bị chặn ngang chém thành hai nửa, Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, từ huyết ma thủ lĩnh thân thể tàn phế bên trong cầm ra một khỏa huyết sắc ma đan bên trong tản mát ra khí tức tà ác. Nhưng cũng ẩn chứa càng thêm cường đại năng lượng cùng huyết khí, so với bình thường yêu linh đều mạnh hơn hoành nhiều. Giang Trần thủ trưởng dùng lực, đem ma đang soạt soạt bóp nát, lớn nhỏ cỡ nắm tay ma đang hóa thành điểm điểm huyết quang, tiến vào Giang Trần thể nội, hóa long quyết. Giang Trần khẽ trá một tiếng, tại hóa long quyết vận chuyển phía dưới, ma đang mấy hơi thở liền bị hoàn toàn luyện hóa hấp thu, bên trong ẩn chứa khí tức tà ác bị hóa long quyết hoàn toàn tịnh hóa mất, lưu lại toàn bộ đều là tinh thuần năng lượng cùng huyết khí. Một khỏa ma đan, lần nữa để Giang Trần ngưng tụ ra hai đầu long văn, khí hải bên trong đạt tới 87 điều long văn nhiều. Huyết ma thủ lĩnh thủ đoạn thật là cường thế, sau cùng cấp bậc nhân loại không biết mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng ở Giang Trần trong tay, đồng dạng là không chịu nổi một kích, lấy Giang Trần thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể miễu sát bất luận cái gì thiên đan cảnh sơ kỳ cao thủ. Giang Trần thu hồi huyết dực, hạ xuống trong sơn cốc, những cái kia bị kinh sợ các thiếu nữ nhìn lấy Giang Trần. Còn không có từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, các ngươi đều là Hồng Dương Trấn. Giang Trần mở miệng hỏi, nhưng gặp các thiếu nữ chỉ là một mặt hoảng sợ, lại không được mở miệng nói chuyện, Giang Trần lại cười nhạt một tiếng, các ngươi không cần phải sợ, ta là Huyền Nhất Môn đệ tử, đến đây chém giết huyết ma, các ngươi hiện tại an toàn. Các thiếu nữ trong lòng mặc dù đã bị tràn đầy hoảng sợ chiếm cứ, nhưng còn có thể nghe rõ ràng Huyền Nhất Môn cùng an toàn mấy chữ này, mà lại. Trước mắt cái này tuấn lãng thiếu niên, nhìn lấy cần phải so hung tàn huyết ma dễ chịu nhiều, các nàng biết, chính là cái này thiếu niên đột nhiên xuất hiện, giết huyết ma, cứu bọn họ, chúng ta là Hồng Dương Trấn, còn có mấy cái không phải, bất quá đều là huyết ma người bị hại, đa tạ ân công cứu chi ân. Một thiếu nữ đối Giang Trần thi lễ, người khác cũng nhất thời đi theo bắt chước. Giang Trần thở dài một tiếng, nếu như mình chậm thêm xuất hiện một khắc, những này thiếu nữ chỉ sợ đều phải bị tai nạn. Hồng Dương Trấn hẳn là chỉ là Hoàng Thạch một vùng phổ thông thành trấn, còn tại Hoàng Thạch thành bên trong phạm vi quản hạt, thế lực thêm tiểu có thể nghĩ, nếu như huyết ma quy mô xâm phạm Hồng Dương Trấn, đối với cái này thành trấn tới nói, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng tai nạn. Giang Trần đánh ra một cổ nguyên lực, hóa thành một trương nguyên lực lưới lớn, đem các thiếu nữ bao vây lại, sau đó đằng không mà lên, hướng về trước đó phương hướng bay đi. Ngoài trăm dặm trong sơn cốc, đại hoàng cẩu khí định thần nhàn lung lay cái đuôi, Trương Vĩ bọn người lại lo lắng đi tới đi lui. Lắc cái rắm a, lắc lão tử mắt đều ngất, tiểu tử kia xuất thủ, cam đoan vạn vô nhất thất, đại hoàng cẩu tức giận nói ra. Trương Vĩ bốn người nhất thời đối đại hoàng cẩu cười làm lành, bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến con chó này hung tàn, đối nào dám có nửa phần lãnh đạm. Trương Vĩ ca, mau nhìn, Giang Trần công tử trở về, nhìn, là Tú tỷ các nàng cũng chưa chết. Này hai cái thanh niên vừa ý khoảng không bay trở về Giang Trần, còn có bên cạnh hắn mấy cái thiếu nữ, bên trong tựu có bọn họ Hồng Dương Trấn. Các thiếu nữ lần nữa cùng mình nhân tướng gặp, nhịn đau không được khóc chảy nước mắt, tự hồ muốn đem một ngày đến nhận ủy khuất toàn bộ trút xuống một dạng. Giang Trần công tử, ngươi chính là chúng ta ân công a, xin nhận chúng ta cúi đầu. Trương Vĩ một đám người đồng thời đối Giang Trần thi lễ, dạng này đại ân cứu mạng, bọn họ vô pháp biểu đạt trong lòng lòng cảm kích. Hôm nay nếu như không phải Giang Trần xuất hiện, lúc này bọn họ chỉ sợ đã vô pháp đứng ở chỗ này, sớm liền trở thành một cỗ thây khô. Được, Hồng Dương Trấn cách nơi này có bao xa? Giang Trần mở miệng hỏi. Không bao xa, chỉ có 300 dặm, lần này huyết ma xuất hiện, bắt đầu từ Hồng Dương Trấn bắt đầu. Trương Vĩ mở miệng nói ra, 300 dặm, xác thực rất gần. Giang Trần gật gật đầu, 300 dặm khoảng cách, đối với hắn mà nói, trong chớp mắt liền có thể tới. Cầu ân công ra tay trợ giúp chúng ta Hồng Dương Trấn, sáng cứu chúng ta tại Thủy Hỏa, bây giờ huyết ma làm loạn, nghe nói phía sau có một cái cường đại huyết nguyệt công tử, Hoàng Thạch thành đại thế lực sợ rằng cũng phải ốc còn không mang nổi mình ốc, không để ý tới chúng ta Hồng Dương Trấn a. Trương Vĩ dùng cầu khẩn nói ra, bây giờ, Giang Trần cũng là bọn họ Hồng Dương Trấn duy nhất hy vọng, yên tâm, ta lần này chính là vì huyết nguyệt công tử mà đến, Trương Vĩ, mang ta tiến về Hồng Dương Trấn. Giang Trần mở miệng nói ra, Trương Vĩ đám người trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên, bọn họ tận mắt chứng kiến sang sông bụi thủ đoạn, mà lại Giang Trần là Huyền Nhất môn đệ tử, cái chiêu bài này liền có thể cho người ta cực lớn tự tin, có Giang Trần trợ giúp, Hồng Dương Trấn nhất định có thể biến nguy thành an. Tại Giang Trần cùng Đại Hoàng qua chung nhau trợ giúp xuống, Trương Vĩ mấy người cũng thể hiện một thanh bay lên cảm giác, hướng về Hồng Dương Trấn phương hướng mà đi. Trương Vĩ, Hồng Dương Trấn tu là mạnh nhất người là tu vi gì? Giang Trần hỏi, ân công, Hồng Dương Trấn chẳng qua là Tề Châu một cái trấn nhỏ, toàn bộ trong trấn, chỉ có trấn trưởng một người là thiên đan cảnh sơ kỳ tu vi, bất quá trấn trưởng lớn tuổi, căn bản không thể nào là cường đại huyết ma đối thủ, Trương Vĩ nói ra. Giang Trần âm thầm gật đầu, Hồng Dương Trấn tại Tề Châu thật là rất nhỏ yếu một cái trấn nhỏ, nhưng so sánh với Xích Thành cùng Thiên Hương Thành, thực lực nhất thời lại cao hơn một mảng lớn, đây chính là địa vực chênh lệch. Hồng Dương Trấn chỉ có một cái thiên đan cảnh, nếu như huyết ma muốn công kích Hồng Dương Trấn lời nói, một cái huyết ma thủ lĩnh tựu không người có thể chống lại, cũng may huyết ma mới vừa vặn xuất hiện, chính mình đến cũng không muộn. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đến Hồng Dương Trấn bên ngoài, xa xa nhìn lại, tự Hồng Dương trong trấn ánh lửa ngút trời, vẻ lo lắng chi khí tràn ngập ở trên không, không tốt, trên trấn xảy ra chuyện, huyết ma bắt đầu ở trong trấn tiến hành đồ sát, Trương Vĩ sắc mặt đại biến. Lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh, toàn bộ Hồng Dương trên trấn khoảng không đều tràn ngập huyết vụ chi khí, lấy Giang Trần thực lực, cho dù cách xa nhau rất xa, đều có thể nhìn thấy Hồng Dương trong trấn hỗn loạn cùng thảm liệt. Trương Vĩ đám người sắc mặt dị thường khó coi, Hồng Dương trấn chỉ là một cái trấn nhỏ, nhưng là quê hương của bọn họ sinh ở chỗ này, trưởng ở chỗ này, đối Hồng Dương trấn cảm tình, không phải người bình thường có thể tưởng tượng, bây giờ gia viên của mình tao ngộ chiến hỏa cùng giết hại. Bọn họ tâm tình là khó có thể lý giải được, giờ phút này vẫn là đêm tối, nhưng Hồng Dương trấn ánh lửa ngút trời, giống như ban ngày, từng dãy phòng xá cùng kiến trúc đều bị liệt hỏa nhóm lửa, đây là một cái chỉ có phương viên hơn 10 dặm thành trấn, nhân khẩu dày đặc, tại trong trấn, từng đạo hắc ảnh xuyên tới xuyên lui, trong miệng thỉnh thoảng phát ra khạch khạch âm hiểm cười thanh âm, chính là từng cái tàn nhẫn huyết ma, a, kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên. Một người nam tử bị huyết ma răng nanh cắn đứt cái cổ, trong chớp mắt liền bị hút thành thây khô, đồng dạng tràn cảnh tại Hồng Dương trấn khác biệt địa phương diễn ra, nhanh, nhanh đến trấn trưởng nơi đó đi, mọi người nhanh a, đến trấn trưởng nơi đó tự an toàn, a, Hồng Dương trấn nhân đang cảnh tu sĩ bên trong, từng cái lớn tiếng hò hét, có người trường kiếm trong tay không ngừng vung vẩy, lại cuối cùng ngăn cản không nổi huyết ma tàn bạo, chết thảm tại chỗ, giờ phút này, tại Hồng Dương trong trấn, có một tòa quảng trường, trên quảng trường lít nha lít nhít đều là người, từng cái mang trên mặt ngưng trọng cùng vẻ kinh hoảng, tại phía ngoài đoàn người hàng, đều là từng cái cầm binh khí tu sĩ, bọn họ tu vi đều đạt tới nhân đan cảnh, thậm chí một chút khí hải cảnh tu sĩ cũng đứng ở bên ngoài, thỉnh thoảng có người từ đằng xa bối rối mà đến, nhanh, tiến nhanh qua. Có nhân đan cảnh tu sĩ vội vàng đem chạy tới dân trấn rút ngắn trong sân rộng, sau đó dùng thân thể mình ngăn trở bọn họ. Tại quảng trường trước đám người phương, mấy cái vẻ mặt nghiêm túc lão giả, trong tay đều là nắm chiến binh, bên trong một cái, nhìn 50, 60 tuổi, khí tức nhất là hùng hậu, đã đạt tới thiên đan cảnh sơ kỳ, hắn cũng là cái này Hồng Dương trấn trấn trưởng. Ầm ầm, cạc cạc cạc, a, phòng ốc bị phá hủy, bao phủ ở trong biển lửa, huyết ma cười to thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều, dân trấn tiếng kêu thảm thiết còn như là thép nguội đâm vào mỗi người trong lòng, để bọn hắn nhịn không được dâng lên lửa giận, oán hận cùng hoảng sợ, nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ. Trấn trưởng, để cho chúng ta ra ngoài cùng huyết ma liều, trấn trưởng, chúng ta tình nguyện chiến tử. Một chút huyết khí phương cương hạng người tay cầm trường kiếm, sắc mặt đỏ lên, không được, trấn trưởng lệ quát một tiếng, tất cả mọi người không cho phép rời đi nơi này, chúng ta trên trấn lực lượng quá yếu ớt. Nhất định phải đánh trúng đứng lên mới có thể cùng huyết ma nhất chiến, lần này xuất hiện huyết ma số lượng, chỉ sợ có vài chục cái, đằng sau khẳng định còn có thiên đan cảnh huyết ma thủ lĩnh, chúng ta chỉ có thể để dân trấn lại tới đây bảo vệ, tất cả mọi người đan cảnh, khí hải cảnh đỉnh phong người, toàn bộ đứng ở bên ngoài, bảo hộ dân trấn. Trấn trưởng thanh âm to, truyền vào trong tai mỗi người, hiện tại, đại bộ phận dân trấn đều tụ tập tại cái này trên quảng trường, còn lại người có thể đi hay không tiến đến, tự xem chính bọn hắn vận khí. Trấn trưởng như thế quyết đoán cũng là không có cách nào sự tình, bọn họ nhất định phải vì đại bộ phận dân trấn sinh mệnh suy nghĩ, đem lực lượng hoàn toàn tụ lại, là duy nhất có thể đối kháng huyết ma phương pháp. Nếu như bọn họ lựa chọn cùng huyết ma đối kháng, lực lượng phân tán, sẽ tạo thành càng lớn thương vong, mà lại, bởi như vậy, những phổ thông đó dân trấn đem biến thành đợi làm thịt cừu non, tùy tiện giết hại. Ai? Rất nhiều người đều đang thở dài, bọn họ đối huyết ma hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng đây chính là nhân tính bất đắc dĩ, tại thời khắc mấu chốt, nhất định phải làm ra lựa chọn, một cái lãnh đạo giả lựa chọn sẽ ảnh hưởng toàn bộ trên trấn vận mệnh, trấn trưởng là một cái không bình thường hợp cách trấn trưởng, tại Hồng Dương trấn nguy nan trước mắt, hắn làm ra lựa chọn tốt nhất, tuy nhiên hắn không biết Hồng Dương trấn cuối cùng có thể hay không lưu giữ sống sót, nhưng đây đã là duy nhất có thể làm, những cái kia trên trấn lão nhân. Những nhân đang đó cảnh trung kỳ, hậu kỳ cao thủ đều không có lựa chọn đào tẩu, mà chính là kiên quyết đứng tại dân trấn phía trước, coi như chảy hết một giọt máu cuối cùng, bọn họ cũng phải bảo toàn thân nhân mình. Khặc khặc, đúng lúc này, hai tiếng âm hiểm cười từ thượng bầu trời vang lên, hai cái thân hình cao lớn huyết ma lăng không xuất hiện ở trên không, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua trên quảng trường chúng dân trong trấn. Hai cái thiên đang cảnh huyết ma, trấn trưởng đồng tử co rụt lại. Trên quảng trường tất cả mọi người sắc mặt đều trong nháy mắt biến tái nhợt, tâm lý bị tuyệt vọng chỗ lấp đầy, hai cái thiên đan cảnh huyết ma xuất hiện, đoạn tuyệt bọn họ chỗ có hy vọng, Hồng Dương trấn chỉ có trấn trưởng một cái thiên đan cảnh cao thủ, tới một cái thiên đan cảnh huyết ma đều có chút khó khăn, huống chi là hai cái thiên đan cảnh huyết ma. Xong, lần này xong, hai cái thiên đan cảnh huyết ma, chúng ta như thế nào chống cự, trời muốn diệt ta Hồng Dương trấn a. Trên trấn lão nhân từng cái chảy ra nước mắt. Nghĩ đến hơn ngàn dân trấn đều sẽ thành huyết ma trong miệng ăn, bọn họ liền tim như bị đau cắt, bọn họ giống như trấn trưởng, còn không sợ, nhưng sợ chết không chỗ. Tốt nhiều thịt tươi a, ha ha, nếu là hút sạch bọn họ máu tươi, chúng ta tu vi sẽ còn tiến nhanh, thật là đại bổ a. Một cái huyết ma thủ lĩnh cười ha ha, trời vong ta Hồng Dương trấn a. Trấn trưởng ngửa mặt lên trời thở phào, khóe mắt chảy xuống hai hàng lão lệ, ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn từ phía sau vang lên, cái này một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, quang huy màu vàng kim trải đầy thiên khung, chiếu sáng cả Hồng Dương trấn, Hồng Dương trấn dân trấn còn có này hai cái huyết ma thủ lĩnh đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái sau lưng mọc lên huyết dực trong tay thiếu niên mang theo một thanh hoàng kim chiến phủ, một búa xuống dưới, trực tiếp đem 4-5 cái huyết ma chém thành bột miệng, đồng thời, một đầu toàn thân tản ra kim quang đại hoàng cẩu dùng sức mạnh lăng không kéo lấy mười mấy người hướng về quảng trường phương hướng phi tốc mà đến. Mau nhìn, là Trương Vĩ bọn họ trở về, Tú Nhi các nàng cũng trở về đến, các nàng không chết, rất nhiều người kích động lên, Huyền Nhất Môn Giang Trần ở đây, huyết ma bại loại, nhanh chóng nhận lấy cái chết, Giang Trần tiếng như chuông lớn, vang vọng toàn bộ Hồng Dương trấn, trong tay hắn chiến phủ không ngừng vung vẩy, mỗi một đạo phủ mang đều muốn đánh chết mấy cái huyết ma, phàm là bị phủ mang bổ trọng huyết ma, toàn bộ tại chỗ hóa thành bột mịn, Huyền Nhất Môn nhân, trấn trưởng, thiếu niên kia là Huyền Nhất Môn đệ tử, thật là khủng khiếp, ha ha, Huyền Nhất Môn nhân đến, chúng ta có thể cứu. Ban đầu vốn đã tuyệt vọng chúng dân trong trấn trong nháy mắt kinh hỉ đứng lên, tại Tề Châu, Huyền Nhất Môn tiếng tăm lừng lẫy, bây giờ, Huyền Nhất Môn đệ tử đều xuất hiện, tất nhiên có thể cứu bọn họ tại thủy hỏa ở trong. A a, kêu thê lương thảm thiết lần nữa vang vọng bầu trời đêm, nhưng lần này, phát ra tiếng kêu thảm lại không phải dân trấn, mà chính là những tàn bạo đó huyết ma. Giang Trần khí thế quá mạnh, những nhân đang đó cảnh huyết ma, chỉ cần bị khí thế của hắn đụng vào, liền phải thịt nát xương tan. Hừ. Huyền Nhất Môn nhân cũng là muốn chết, này ban đầu vốn chuẩn bị đối trên quảng trường dân trấn động thủ một cái huyết ma thủ lĩnh lạnh hừ một tiếng, thân thể nhoáng một cái hướng về Giang Trần đánh tới, một cái khác huyết ma thủ lĩnh vừa muốn theo sát về sau, lại bị đại hoàng cẩu trực tiếp chặn lại, cạc cạc, tiểu tử, cho gia gia dập đầu, không phải vậy cắn mất ngươi đầu. Đại hoàng cẩu lung lay cao ngạo đầu chó, nơi nào đến chó, chết cho ta, huyết ma thủ lĩnh sát khí ngút trời, đánh ra bàn tay lớn màu đỏ ngòm phóng tới đại hoàng cẩu, đại hoàng cẩu sừng sững không sợ, toàn thân kim quang tràn ngập, hắn đỉnh lấy cực đại đầu chó, hướng về bàn tay lớn màu đỏ ngòm tựu va đập tới, ầm ầm, đại hoàng cẩu đầu chó thực sự quá cứng, bàn tay lớn màu đỏ ngòm tại hắn đầu chó va chạm xuống, hoàn toàn cũng là tồi khô lạp hủ, không chịu nổi một kích. Đại hoàng cẩu tốc độ cực nhanh, lại xuất thủ tàn nhẫn dữ dội, đánh vỡ bàn tay lớn màu đỏ ngòm về sau, tốc độ không giảm chút nào, hướng về huyết ma thủ lĩnh dữ dội va chạm mà đi. Ầm, làm huyết ma thủ lĩnh kịp phản ứng lúc đợi, đại hoàng cẩu đầu đã đụng vào hắn trên lồng ngực, xoạt xoạt, huyết ma thủ lĩnh toàn bộ lồng ngực đều bị va chạm lõm xuống dưới, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Huyết ma bản thân thân thể mạnh mẽ, có thể so với yêu thú. Lại nghĩ không ra đại hoàng cẩu đầu chó đơn giản cũng là thần binh lợi khí, trống, đại hoàng cẩu quá nhanh, hắn mở ra huyết bồn đại khẩu, soạt soạt một thanh liền đem huyết ma thủ lĩnh đầu lâu cho cắn xuống đến, lấy đại hoàng cẩu thực lực bây giờ, đánh giết thiên đan cảnh sơ kỳ cao thủ, đơn giản không uổng phí phá hủy chi lực, trời à, ta thấy cái gì, con chó này không khỏi quá kinh khủng đi, lên tựu làm chết huyết ma thủ lĩnh, con chó này thái thần dũng, đơn giản không thể tin tưởng. Hồng Dương trấn dân trấn đều chấn kinh hư, trên mặt hiện ra tràn đầy kinh hãi, cho dù là Trương Vĩ bọn họ được chứng kiến đại hoàng cẩu hung tàn, giờ phút này cũng chấn kinh tột đỉnh, đây chính là thiên đan cảnh huyết ma thủ lĩnh a, giết cho ta, trấn trưởng giơ cao trường kiếm trong tay, lệ quát một tiếng, cái thứ nhất hướng về bên ngoài giết đi qua, những nhân đang đó cảnh tu sĩ cũng từng cái hóa thành mảnh hổ xuống núi, hướng về ngoài sân rộng đánh tới, giết sạch huyết ma, vì dân trấn báo thù, chém chết bọn họ. Để bọn hắn chết không toàn thây, chúng dân trong trấn từng cái phản phất đánh máu gà một dạng, điên cuồng bắt đầu trùng kích. Một bên khác, này huyết ma thủ lĩnh đã vọt tới Giang Trần trước người, hắn lên đánh ra một mảnh huyết quang, hướng về Giang Trần đánh tới. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, trong tay chiến phủ mạnh mẽ vung, khóa chặt huyết ma thủ lĩnh sở hữu cơ hội. Phốc phốc, chiến phủ sắc bén vô tình, này huyết ma thủ lĩnh liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra liền bị chém thành hai khúc, chết thảm tại chỗ. Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, từ huyết ma thủ lĩnh thể nội bắt lấy một khỏa huyết sắc ma đan, đồng thời, đại hoàng cẩu đem mặt khác một khỏa thiên đan cảnh ma đan cũng ném đi qua, Giang Trần một thanh tiếp nhận, hai khỏa ma đan cùng nhau luyện hóa, đại hoàng, giết sạch huyết ma, một tên cũng không để lại, Giang Trần một bên luyện hóa ma đan, vừa hướng đại hoàng cẩu hét lớn một tiếng, hoàng cẩu lung lay cái đuôi, hướng về có huyết ma tồn tại địa phương mạnh mẽ đâm tới, hắn đầu chó cũng là lợi khí. Không có người nào huyết ma có thể chịu nổi hắn đầu chó va chạm, nhao nhao chết thảm, còn lại 20-30 cái huyết ma gặp thủ lĩnh đều bị giết, nhất thời loạn trận cước, từng cái bắt đầu chạy tứ phía, hướng về Hồng Dương bên ngoài trấn mà đi, nhưng ở đại hoàng cẩu cùng mang theo vô tận phẫn hận chúng dân trong trấn cường thế trùng kích phía dưới, sau cùng toàn bộ bị giết chết, một tên cũng không để lại, một tên cũng không để lại, đây chính là Giang Trần đối phó huyết ma thủ đoạn, lấy bạo chế bạo, hết chương 140. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.